kia chúng ta hiện tại tiệm cơm làm sao bây giờ? Từ bỏ. Lại hoặc là khôi phục trước kia dùng để trụ. Quyên Quyên do hỏi, có chút sốt ruột, này cũng không phải là nàng ý tưởng. Hiện giờ bọn họ một ngày thu vào là bọn họ cả nhà không sai biệt lắm một tháng thu vào, nàng chính là luyến tiếc đem nơi này không cần, vạn nhất đến lúc đó một lần nữa khai, kia sinh ý không được làm sao bây giờ. Chẳng phải là lại khôi phục tới rồi từ trước nhật tử. Hiện giờ bọn họ đều là có thể kiếm được nhiều như vậy lương từ người, nếu là ở giống như trước đây, kia thật đúng là không phải một chốc một lát có thể tiếp thu. Rốt cuộc này nghèo quán biến phú hảo tiếp thu, nay từ phú liền nghèo đã có thể khó tiếp nhận rồi. Ai nha ngươi tưởng cái gì đâu, ta còn không có nói xong đâu, ta nói ý tứ là chúng ta ở nhiều khai mấy nhà cửa hàng, nơi này đương nhiên cũng tiếp tục kinh doanh, sau đó còn có địa phương khác, khai lên đến lúc đó sẽ có nhiều hơn người đi ăn cơm. Quyên Quyên lúc này mới nghe minh bạch, còn đừng nói, thật là làm nàng đủ tâm động, rốt cuộc hiện giờ sinh ý như vậy hảo. Bất quá tưởng tượng đến người khác chủ nghệ không khỏi lo lắng lên. Này phương pháp nhưng thật ra không tồi, nhưng này vạn nhất người khác tay nghề không có ta hảo đâu. Nói câu này thời điểm, Lương Bắc đều nhịn không được cười rộ lên, mà Quyên Quyên còn lại là đỏ mặt lên, sau đó hờn dỗi đẩy một chút hắn. Ta cũng không phải nói ta tay nghề tốt nhất, nhưng là người khác lại đây, có rất nhiều người đều nói là hướng ta làm đồ ăn tới Quyên Quyên nói, như là bịa giải. Nhưng mà nói mặt sau nàng chính mình đều rối loạn. Khu khu. Hảo hảo, ta biết ngươi ý tứ, kỳ thật không có quan hệ, đến lúc đó nếu là chúng ta đều thỉnh nhiều người như vậy, đến lúc đó ngươi lại đem thủ nghệ của ngươi đều nói cho bọn họ, làm cho bọn họ tới học, hẳn là không có vấn đề. Lương Bác ở bên cạnh nhịn không được cười trộm. Này có thể được không? Ta cũng có thể dạy người sao? Quyên Quyên nói, có chút thấp thỏm. Hành. Khẳng định không thành vấn đề, nhà của chúng ta Quyên Quyên tay nghề tốt như vậy, huống chi hiện giờ ngươi cũng không phải trước kia cái kia vô danh tiểu bối, hiện giờ ngươi chính là chúng ta tiệm cơm lão bản nương đâu. Lão bản nương? Đó là cái gì? Quyên Quyên tò mò. Ha ha! Ta cũng là từ phu nhân nơi nào nghe tới, giống chúng ta loại này bán đồ vật cho người khác, lại hoặc là những cái đó ở giao dịch thị trường bên trong giao dịch cho người khác, cái loại này đã kêu lão bản. Giống ngươi loại này chính là lao bản nương, chính là như vậy Lương Bác ở bên cạnh giải thích. Nga nga Quyên Quyên lúc này mới cái hiểu cái không ứng thanh. Tính, hiện tại trước không nghĩ như vậy nhiều, chờ văn chút, chúng ta người một nhà ở hảo hảo cộng lại một chút. Ấn ơn. Tuy rằng là như thế này nói, bất quá hai người đang nói xong lúc sau, lại bắt đầu tiến vào chính mình trong ảo tưởng, toàn bộ đều là lấy hậu sinh ý như thế nào hảo. Đào nhiên hôm nay tới nơi này, trừ bỏ ăn cơm là một cái mục đích, còn có một cái mục đích chính là tìm Lương Bác sau đó nói một ít lời nói, hôm nay cuối cùng là đem những việc này đều nói tốt, hơn nữa Lương Bác thoạt nhìn đến cũng là nghe giật mình, hẳn là đều đã hiểu biết nàng ý tứ, phỏng chừng ở qua không lâu, trong bộ lạc sẽ cẳng có bọn họ thân ảnh đi. Lúc này đồ ăn cũng đã ăn xong rồi, mà Ninh Lăng Tử vừa rồi thời điểm, liền lại đi ra ngoài một chuyến. Đã làm người đem lương thực đều đưa lại đây, đều là dựa theo nơi này lương thực tỷ lệ đưa tới. Đào nhiên đám người ở đứng lên thời điểm, Lương Bắc đám người cũng đã lại đây, trên mặt đều có mỉm cười. Quyên Quyên đại tẩu làm đồ ăn ăn rất ngon. Đào nhiên cười cho độ cao đánh giá. Ngài khách khí Quyên Quyên ở bên cạnh nói, trên mặt tươi cười đã rào rạt. Chương 912 hoa hồng trốn đi, 2. Chương 912 hoan nghênh lần sau lại đến. Lộc cục ở mấy người khi nói chuyện, ngoài cửa đã có một tiểu đội nghiêm túc binh lính vào, trong tay còn cầm một sọt đồ ăn, bên trong có gạo còn có mặt khác ăn thịt, tràn đầy một sọt. Đây là này bữa cơm lương thực Ninh Lăng đi tới, ở bên cạnh vội vàng nói. Lương Bác đám người tươi cười lập tức cương rớt, sau đó cau mày nhìn Đào nhiên đám người. Phu nhân các ngươi làm gì vậy? Chúng ta đều nói, này bữa cơm là chúng ta thỉnh các ngươi ăn. Đúng vậy phu nhân. Còn thỉnh không cần cô phụ chúng ta một phen tâm ý Quyên Quyên ở bên cạnh cũng vội vàng nói. Không không không, các ngươi hiểu lầm, chúng ta không có không tiếp thu các ngươi hảo ý, bằng không cũng sẽ không tiếp thu các ngươi đồ ăn. Xem, này tràn đầy một bàn đồ ăn chúng ta cơ hồ đều ăn xong rồi. Đảo nhiên cười tiếp tục nói, chỉ là ăn cơm đài thọ là thiên kinh địa nghĩa sự, chẳng sợ chúng ta địa vị lại đại, đến tiệm cơm ăn cơm cũng đều vẫn là muốn đài thọ, buôn bán nhỏ ai độ không dễ dàng. cho nên các ngươi cũng đừng ở chối từ. Này! Này không thể như vậy tính, kia ngài còn đem như vậy tốt phương án nói cho ta, nếu không có ngài này nhắc nhở, ta chính là suy nghĩ 100 năm đều không nhất định có thể nghĩ ra được. Lại nói tiếp, ta còn muốn phó ngài càng nhiều lương thực làm thù lao đâu. Lương Bắc cũng vội vội vàng vàng nói. Ha ha! Đây là không giống nhau, nhận lấy đi, bằng không lần sau chúng ta chính là không dám ở lại đây ăn cơm đâu. Đào nhiên vẫn là bình không thể ăn uống quần chúng đồ vật, muốn trả tiền. Tộc trưởng, phu nhân các ngươi liền không cần ở trả tiền, lương huynh đệ cũng đừng nói nữa, từ ban đầu thời điểm chúng ta liền nói này bữa cơm nên là chúng ta trả tiền, cho nên các ngươi không cần tranh, đặc biệt là tộc trưởng cùng phu nhân, này chúng ta thật vất vả chờ đến như vậy một lần cơ hội, các ngài nếu là lại không cho chúng ta trả tiền, chúng ta liền thật sự muốn khóc. Các tộc nhân ở bên cạnh cũng đều trộn lẫn nói. Này đào nhiên đối mặt này đó tình huống, nhưng thật ra có chút dở khóc dở cười. A nhiên không cần đang nói, liền nhận lấy mọi người tâm ý đi. Đường triệt lại ở bên cạnh nói một câu, mọi người nhóm lúc này mới đều cao hứng thét to. Đào nhiên nhìn mọi người, cuối cùng gật gật đầu, sau đó cùng đường triệt đám người cùng hướng bên ngoài đi đến. Ở tiệm cơm bên trong có hỏa nướng, hơn nữa mới vừa cơm nước xong, chính xác thân mình đều là ấm áp. Nhưng mà hiện giờ mới vừa đi ra tới đều có thể cảm giác được trời giá rét này. Kia một trận gió lạnh thổi qua, đều có thể làm người cảm giác được đầu óc đều thanh tỉnh vài phần. Tộc trưởng, phu nhân hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến. Ở đào nhiên bọn họ đi ra thời điểm, Lương Bắc một nhà đi theo đưa ra tới, sau đó ở phía sau hô to một câu, trong giọng nói có kích động. Lúc này tộc nhân còn thực thuần phát, căn bản không có quá nhiều ý tưởng. Chỉ là cảm thấy đường triệt đảo nhiên đám người là bộ lạc, là bọn họ cả nhà đại ân nhân, cho nên mới sẽ như thế nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ, căn bản là không có liên tưởng đến bọn họ có thể mang đến nhân khí này đó. Đảo nhiên đám người cười cười, ở phía trước ứng thanh, lúc này mới hướng phía trước đường đi đi. Hôm nay buổi sáng vừa mới đình tuyết, thậm chí ở buổi sáng thời điểm, thời tiết đã trong, nhưng mà lúc này mới ăn một bữa cơm mà thôi, lúc này đi ra. Hôm nay không lại bắt đầu phiêu tuyết, cũng may này bông tuyết không lớn. Đào nhiên đám người đem mũ mang lên, cảm giác đều ấm áp rất nhiều. Các người đi về trước đi, ta cùng A Nhiên đi một chút. Đường triệt đối với phía sau tiểu mạc Ninh Lăng cùng với kia đi theo tiểu đội nhân mã. Này Ninh Lăng hiện giờ là đường triệt bên người hộ vệ, phụ trách bảo hộ đường triệt an toàn, mà đào nhiên bên người tự nhiên cũng có, bất quá ở trải qua huấn luyện, rất nhiều người đều giấu ở chỗ tối. Điểm này cũng là đường triệt ngầm huấn luyện ra. Không có việc gì, đi xuống đi. Đường triệt cười cười, chẳng sợ không có ám vệ, ở trong bộ lạc, vẫn là không cần lo lắng. Rốt cuộc đây là bọn họ một tay kinh doanh lên, bọn họ không tin sẽ có người lòng lang dạ sói đối đãi bọn họ. Ninh Lăng thấy đường triệt khăng khăng như thế, gật gật đầu, sau đó cùng tiểu mạc còn có những người khác đều lui xuống. Chờ mọi người đều đi hết lúc sau. Đào nhiên lúc này mới mang theo một tia ý cười nhìn đường triệt. Bọn họ hôm nay ra cửa quần áo gì đó xuyên cũng đủ hậu, lúc này cho dù là tuyết rơi, thật cũng không phải cảm thấy quá lạnh. Nhìn kia dài dòng đường nhỏ, nguyên bản đại địa thượng đều bao trùm thượng một tầng thật dày tuyết trắng, ngày đó không phiêu linh bông tuyết vào lúc này xem ra nhưng thật ra có vài phần lãng mạn ý vị. Chúng ta đi chỗ nào? Đào nhiên ở bên cạnh dò hỏi ngươi. Tùy tiện đi một chút. Đi đến nào chính là nào. Đường triệt nói, tâm tình rất là tốt đẹp. Ha ha, đào nhiên cao hứng cười lên tiếng, hai người vai sát vai đi tới, đào nhiên nhìn hắn một chút, đem kia ăn mặc thật dày cánh tay kéo hắn tay, sau đó thuận thế đem chính mình tay nhỏ phóng tới hắn túi chung. Đường triệt tâm tình càng thêm hảo, kia đại trưởng nắm nàng mềm mại không xương ngón tay, giữa mày đắc ý thượng tiểu. Như vậy luyến ái phương thức nhưng thật ra làm đào nhiên trong lòng rất là yêu thích. Một đường chậm rãi đi tới, bắt đầu ngâm nga nàng thích làn điệu. Lúc này hàn tộc trưởng nhìn kia bay xuống đại tuyết, trong lòng nhịn không được lo lắng lên, này bất quá mới là đầu mùa đông nửa tháng mà thôi, này tuyết liền hạ như thế đại, này nếu là sau này vẫn là giống nhau hạ đại tuyết, kia năm nay lại không biết muốn đói chết bao nhiêu người. Sớm tại hơn nửa tháng phía trước, vương báo tộc nhân lại đã tới một chuyến, lúc ấy lại đây nhân số ước chừng là 5 vạn người. Hơn nữa toàn bộ võ trang, kia trong tay đều là vũ khí sắc bén, trực tiếp uy hiếp bọn họ làm cho bọn họ thượng cống càng nhiều đồ ăn, đem hàn tộc chữ hàng một nửa lương thực đều cấp muốn đi, bằng không liền trực tiếp tấn công lại đây. Cũng nguyên nhân chính là vì có chuyện này ra tới, Hàn tộc trưởng lúc này mới đồng ý Khố Ba theo như lời sự tình. Hồi tưởng khởi Khố Ba nói qua nói, lúc này bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở thần khởi bộ tộc trên người, chờ đến bọn họ đem kia vũ khí đều vận chuyển lại đây, đến lúc đó mới có thể chân chính đem những người này đều dọa lui, thậm chí là càng có thể bảo hộ chính mình tộc lạc. Tộc trưởng chúng ta tộc nhân ở Phong Thần Sơn tìm được rồi một loại có thể ăn đồ ăn, có không ít đâu, chúng ta đến chạy nhanh đi vận chuyển trở về. Liên ở Hàn tộc trưởng sầu lo thời điểm, đột nhiên nghe được một người tộc nhân chạy tới sau đó nói. Hàn tộc trưởng kia vẫn đục đôi mắt hiện lên một mặt kích động, thật vậy chăng? Là cái dạng gì đồ vật cho ta xem? Là thật sự, ngài xem các tộc nhân nói, đem trong tay mao hạt rẻ lấy ra tới. Thứ này ở trước kia thời điểm bọn họ liền gặp qua, bất quá bởi vì không xác định có thể ăn được hay không, cho nên vẫn luôn không ai để ý. Mà nay năm hoàn toàn là bất đắc dĩ, lúc này mới vừa qua mùa đông thiên không lâu, bọn họ đại lượng đồ ăn đã bị cướp đi, nếu là ở tìm không thấy đồ vật nói, phỏng chừng bọn họ liền không phải giống thường lui tới giống nhau, đói chết như vậy nhiều người. Các tộc nhân đem này mao hạt rẻ lấy ra tới, sau đó đem bên ngoài kia tầng hậu ra lột ra, lộ ra bên trong thịt quả, đây là bọn họ trong lúc vô ý nhặt được sóc ăn, sau lại có tộc nhân đánh bạo nếm thử, cuối cùng mới xác nhận có thể dùng ăn, mới vội vàng lấy lại đây đăng báo. Chương 913 bánh dày. Chương 913 hoa hồng trốn đi. Hảo A Hảo Hàn tộc trưởng nói, trong mắt hiện lên một gạt lệ hoa. Tộc trưởng. Nơi xa truyền đến một cái hơi mang khàn khàn thanh âm, chờ Hàn tộc trưởng quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử này thời điểm. Trong mắt hiện lên một mặt chần chờ. Hoa hồng ngươi như thế nào lại đây? Tộc trưởng Khố Ba bọn họ bên kia có tin tức sao? Vũ khí khi nào có thể tới? Tên là Hoa hồng nữ tử nói, trong mắt có một tia kỳ vọng. Kia sẽ có nhanh như vậy, bọn họ khoảng cách xuất phát cũng bất quá mới là hơn nửa tháng thời gian, phỏng chừng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể mang lại đây. Nói hẳn tộc trưởng nhìn phương xa, trong mắt cũng có chờ đợi. Cái này Khố Ba thật là nhận người ghét, ta đều nói ta cũng muốn đi theo, hắn thế nhưng tìm cái thời gian đem ta bỏ xuống tới hoa hồng nói trong mắt có lửa giận. Hảo hoa hồng, hiện giờ này tình thế ngươi vẫn là không cần náo loạn, đi cùng các tộc nhân nhìn xem những cái đó mới vừa phát hiện đồ vật đi. Hàn tộc trưởng nói, thần sắc có chút mỏi mệt, hiển nhiên là không nghĩ ở cùng nàng khởi tranh chấp. Liền biết ngài thiên hướng bọn họ. Hoa hồng buồn bực nói một câu. Lúc này mới xoay người đi rồi, cũng không có hướng bọn họ nói phương hướng đi đến. Tộc trưởng, không có việc gì, nha đầu này tùy nàng phụ thân, tính tình không nhỏ. Hàn tộc trưởng nói, mọi người liền không hề để ý tới hoa hồng. Mà lúc này hoa hồng thật sự cảm thấy chính mình muốn tức chết. Bọn họ bộ lạc trong khoảng thời gian này mọi chuyện bị vương báo tộc gáp quá một đầu, nàng trong lòng không phục lắm, thậm chí nàng gặp rắc rối công phu so Khố Ba còn muốn lợi hại. Cho nên đương nàng đưa ra muốn cùng Khố Ba đi thần khởi bộ tộc, lập tức đã bị phủ quyết. Hoa hồng phụ thân phía trước là trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, sau lại bởi vì cứu tộc trưởng mà chết, cho nên tộc trưởng cùng tộc nhân khác vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm. Mà hoa hồng trời sinh tính bất hảo, nhưng là thực chính khí, xem không được trong tộc bất luận cái gì chịu ủy khuất, phía trước cùng vương báo tộc còn bùng nổ đủ chiến tranh, sau lại đều là Khố Ba ra tới hỗ trợ về nhau. Bởi vậy hoa hồng còn rất thích Khố Ba, thậm chí còn đã sớm lập hạ lời thề, nói phải làm Khố Ba bạn lữ. Nhưng mà Khố Ba chính là đối nàng không có hứng thú, hắn rất có tự mình hiểu lấy nguyên bản hắn tính tình cũng là tương đối táo bạo làm ầm ĩ. Này nếu là ở tìm một vị như vậy bạn lữ, kia về sau nhật tử nhưng không quá bình tĩnh. Hơn nữa hoa hồng diện mạo tương đối giã tính mỹ, tục tăng một ít, thiếu vài phần nữ tính nhu hòa, đây cũng là Khố Ba ở nhìn thấy tiểu mạc. Muốn cầu lấy nàng nguyên nhân. Khố Ba lần trước ở trở về thời điểm liền cùng hoa hồng nói qua thần khởi bộ tộc thần kỳ chỗ, cho nên nàng vẫn luôn đối thần khởi bộ tộc rất là hướng tới, cũng muốn đi xem bọn họ nơi đó tộc nhân là như thế nào lợi hại, cùng với bọn họ tộc đàn hòa bình. Nhưng mà này Khố Ba thế nhưng lợi dụng nàng tín nhiệm, trực tiếp đem nàng điều đi đến tìm kiếm mặt khác đồ vật, đương nàng lại lần nữa trở lại trong bộ lạc thời điểm đã là vài thiên về sau. Lúc ấy nàng liền khí muốn đơn độc ngồi thuyền đi tìm bọn họ, cuối cùng vẫn là bị trong tộc ngăn lại không có thành công. Chính là đợi như vậy nhiều ngày, nàng là thật sự không có tâm tình, liền ở buổi sáng thời điểm, nàng lại đụng phải vương báo tộc tộc nhân, cùng bọn họ lại đã xảy ra khoe miệng, không hề nghi ngờ, nàng cuối cùng cơ hồ là bị trong bộ lạc người nâng trở về, tưởng tượng cho tới bây giờ trong tộc thế cục, nàng là thật sự cảm giác nàng ngồi không yên. Lúc này nàng đã một mình một người tìm được rồi nàng tự chế tiểu bẹ gỗ, phía trước cùng Nguyệt Bạc bọn họ giao dịch thời điểm, nàng cũng có đi qua một lần, cho nên hẳn là có thể tìm được. Nghĩ, khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng đem nàng trong khoảng thời gian này thu thập lên lương thực toàn bộ đều dùng đồ vật cấp trang hảo, sau đó nhanh chóng phóng tới trên bẹ trúc đi. Một người dùng sức đem bẹ trúc đẩy đến trong sông đi, như lúc này, trên bờ cách đó không xa đi tới một bóng người, người này ảnh là Hoa Hồng bạn tốt, mấy ngày nay nàng luôn là cảm thấy Hoa Hồng có chút không đúng, cho nên chỉ cần là một có thời gian đều sẽ chạy tới xem nàng. Vừa lúc vừa rồi đụng phải tộc nhân nói nàng hướng bờ sông nơi này tới, bằng không thật đúng là tìm không thấy đâu, lập tức vội vàng nhanh chóng chạy tới, lúc này thấy đến Hoa Hồng chính đẩy bẹ trúc, kia mặt trên còn có bao lớn bao nhỏ, không cần tưởng, sẽ biết nàng ý đồ. Lập tức sợ tới mức vội vàng chạy tới, một bên ngăn cản hô to, Hoa Hồng ngươi không cần xúc động, ngươi chạy nhanh cho ta dừng lại. Hoa Hồng nguyên bản còn không có như vậy dùng sức, lúc này thấy đã có người truy lại đây, lập tức vội vàng dùng tới càng thêm mau tốc độ, nha hô một tiếng, đem kia bẹ trúc cấp đẩy đến trong nước đi, sau đó thân mình một trận nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức liền đứng ở trên thuyền. Hoa Hồng ngươi mau xuống dưới, ngươi đều không quen biết lộ, đến lúc đó ngươi không về được làm sao bây giờ ở trên bờ tỉ mội sốt ruột một đường dọc theo bờ biển chạy, sợ tới mức hốc mắt đều đỏ. Không có việc gì, ngươi trở về nói cho tộc trưởng ta thực mau liền sẽ cùng Khố Ba bọn họ trở về, làm hắn không cần lo lắng con sông tốc độ vẫn là thực mau. Huống chi bẹ trúc chỉ có nàng một người, đang nói xong lời này thời điểm, kia bẹ trúc đã theo dòng nước bị đẩy đến phía dưới đi. Hoa Hồng. Hoa Hồng, Hoa Hồng bạn tốt lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà nhìn kia càng đi càng xa bẹ trúc một chút biện pháp cũng đã không có. Mà liền ở Hoa Hồng bạn tốt kêu gọi thời điểm, thực mau liền có các tộc nhân chạy tới, chờ bọn họ đi vào thời điểm, đã nhìn không thấy Hoa Hồng, Hoa Hồng bẹ trúc đã sớm theo kia khúc cong rời đi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không rõ nguyên do, chỉ thấy nàng ở bên cạnh dầm chân, vội vàng dò hỏi. Hoa Hồng. Hoa Hồng nàng chính mình thừa tiểu bẹ trúc nói muốn đi tìm Khố Ba bọn họ, ô ô nói nhịn không được khóc lên. Mà mọi người còn lại là mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn kia nước sông ngọn nguồn. Ngươi là nói Hoa Hồng đã chạy. Ân. Được đến lại lần nữa đích xác nhận, bên cạnh người đều như là nổ tung nổi giống nhau. Sợ hãi ở bên cạnh nghị luận nửa ngày, mà làm đầu mấy người vội vàng nhanh chóng hướng tộc trưởng nơi nào chạy tới. Này Hoa Hồng cũng là trong tộc người tài ba, hơn nữa vẫn là tộc trưởng tương đối thích thiên vị, chuyện này nhất định phải nói cho hắn. Chờ bọn họ đi vào tộc trưởng bên cạnh khi, lập tức liền đem chuyện này cấp nói. Hàn tộc trưởng cũng là vẻ mặt khiếp sợ cũng không dám tin tưởng, khi đem bên cạnh trang thủy đảo ly đều cấp đánh vỡ. Hoa Hồng nàng thế nhưng chạy tới. Quả thực là hồ nháo. Tộc trưởng ngài đừng nóng giận, nha đầu này cũng là quá hiểu chuyện, chờ lần sau trở về ở hảo hảo giáo huấn nàng, ngài nhưng ngàn vạn đừng tức giận hư thân mình. Các tộc nhân lo lắng nhìn tộc trưởng. Nguyên bản tộc trưởng thân mình liền không phải thực hảo, ở bởi vì chuyện này khí ra tốt xấu, bọn họ thật sự sẽ tìm Hoa Hồng liều mạng. Hàn tộc trưởng là thật sự lại tức lại cấp, lúc trước chính là cảm thấy Hoa Hồng tính tình quá mức nóng nảy mới kiên quyết không cho nàng đi. Hiện giờ nàng nhưng thật ra hảo, chính mình trốn đi, này không ra sự còn hảo, nếu là thật sự xảy ra chuyện. Nghĩ, trong lòng nhịn không được lo lắng lên. Chương 914 hối hận trốn chạy giả. Chương 914 Hoa Hồng trốn đi, 2. Mà lúc này đang ở Bích Thủy Hà tùy ý lắc lư Hoa Hồng, giống như là tiểu hài tử an vụng tới rồi đại nhân một khối đường giống nhau, cao hứng thẳng ở trên bẹ trúc cười. Bất quá nàng này thân thủ cũng còn tính không tồi. Bởi vì phía trước cũng đã tới, cho nên khống chế bẹ trúc gì đó đảo cũng còn lành nghề. Chờ đến lúc đó tìm được rồi Khố Ba, xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Hoa Hồng tưởng tượng đến Khố Ba lỡ hẹn liền khí ngứa răng. Này Khố Ba cũng thật là, dám như vậy lừa nàng, nếu không phải như thế, nàng cũng không cần truy tung lại đây. Bởi vì là theo con sông đi xuống, cho nên dọc theo đường đi đến cũng không uổng cái gì sức lực, chính là trở về thời điểm. Muốn khó thượng rất nhiều, cứ như vậy, mấy ngày nay Hoa Hồng vẫn luôn đều ở trên bẹ trúc sinh hoạt. Khát liền trực tiếp dùng để uống nước sông, đói bụng liền ăn một ít nàng mang lại đây đồ ăn, đảo cũng là không lo, chính là vừa đến ban đêm thời điểm, kia độ ấm liền nháy mắt lánh xuống dưới thật nhiều, cũng may nàng cũng không ngu ngốc. Bởi vì trường kỳ dã ngoại sinh tồn, cho nên nhất rõ ràng ra cửa là sẽ đối mặt cái gì, cho nên rất nhiều đồ vật nàng cũng đều là làm chuẩn bị, tỉ như lúc này nàng đã sớm đã tại đây bẻ trúc trên đỉnh làm một cái giản dị tiểu phong ở, bên trong muốn ấm áp rất nhiều, còn có thể ở bên trong nhóm lửa nướng ấm một chút, buổi tối thời điểm liền ở bên trong ngủ, sau đó làm bẻ trúc chính mình theo con sông đi xuống. Bọn họ bởi vì giao dịch rất nhiều thứ, cho nên thời gian tính toán những cái đó bọn họ đều là hiểu được, còn đừng nói, này hoa hồng cũng là hiểu biết phi thường thấu triệt, bằng không tại đây loại thời tiết ở trên mặt nước đi ra ngoài, thật sự là tử lộ một cái. Cứ như vậy, hoa hồng ở trải qua 6 ngày lúc sau, mới cảm giác chính mình đi tới một cái tương đối quen thuộc địa phương. Chỉ là đương nàng dùng sức đem tiểu bè trúc cấp cột chắc thời điểm, nhìn kia bạc tuyết đại địa, nhìn kia đã bị đại tuyết bao trùm cơ hồ đều thấy không rõ là bộ dáng gì địa phương có chút ốc. Nàng kỳ thật cảm thấy chính mình không có nhớ lầm a, giống như bọn họ phía trước tới giao dịch chính là như vậy địa phương a. Nhìn kia nơi nơi thanh lãnh địa phương, nàng trong lòng nhịn không được đánh lui trông lớn. Tuy rằng hiện tại xem thời tiết này còn tính khá tốt, chỉ là thời tiết này thay đổi thất thường, hơn nữa nàng còn không quen biết lộ, này không ai mang nói. Thật đúng là không nhất định có thể đi đến thần khởi bộ tộc đâu. Nghĩ, trong lòng càng thêm do dự, đang xem con thuyền, nhớ tới trong tộc những cái đó tộc nhân sắc mặt, này nếu là liền như vậy trở về nói, phỏng chừng nàng cả đời này cũng không dám ngẩng đầu. Trước đây tới thời điểm còn lời thề son sắt nói muốn tìm được khố ba, sau đó sẽ mang theo vũ khí những cái đó trở về, hơn nữa hiện giờ đều đã đi tới nơi này, này nếu là ở chỗ này lùi bước, quan ngẫm lại nàng chính mình đều không thể tiếp thu. Nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định muốn chính mình xông vào, nghĩ liền bắt đầu hành động lên. Nay đại lãnh thiên, hơn nữa là vừa đầu mùa đông, các con vật cơ bản đều ngủ đông, cho nên này một đường cơ hồ không cần lo lắng dã thu tập kích, duy nhất lo lắng chính là nàng không quen biết lộ, hơn nữa lương thực những cái đó nói cũng không có nhiều ít. Bất quá tuy là như vậy, cũng ngăn cản không được nàng muốn đi thần khởi bộ tộc quyết tâm. Nghĩ liền nhanh chóng đem kia dư lại ra thú áo khoác đều treo ở trên người mình, cũng thực xảo diệu dùng tiểu trương ra thú bọc đến chính mình trên đầu trên lỗ thai, sau đó lại đem kia một túi ăn thịt toàn bộ đều khiêng ở trên người, lúc này mới nhanh chóng hướng phía trước xuất phát. Nàng không đi qua thần khởi bộ tộc, bất quá khố ba lần trước cùng nàng nói qua một ít thần khởi bộ tộc lộ tuyến, cho nên hiện giờ nàng chỉ có thể dựa manh đi rồi. Cứ như vậy, Hàn tộc cho rằng quật cường cô nương liền hướng thần khởi bộ tộc xuất phát. Mà lúc này thính trong bộ lạc chính náo nhiệt phi phàm, hiện giờ thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc kém không lớn, bởi vì có bồ câu đưa thư, cho nên tin tức các phương diện cũng tương đối linh thông, đường triệt đảo nhiên đám người chỉ cần là tưởng tượng đã có cái gì ý kiến hay cơ hồ đều sẽ lập tức nói cho bọn họ, cho nên lúc này thính trong bộ lạc cũng là nhanh chóng phát triển đi lên. Lúc này đã trong, các tộc nhân đều vui vẻ chạy ra, ở nhảy nhót trong chốc lát lúc sau, cũng đều phi thường tự giác đưa bọn họ phòng trước, còn có các con đường, cùng với bình thường thường xuyên tụ ở bên nhau quảng trường, đều đem bên trong tuyết động cấp rửa sạch. Cũng chỉ có mỗi ngày như vậy rửa sạch, bọn họ đi đường thời điểm mới có thể phương tiện một ít. Lúc này Nhã Mã đã sắp không nín được, này từ tuyết rơi lúc sau, Thanh Lang liền khẩn trương vẫn luôn không cho nàng đi ra ngoài, sợ đem nàng đông lạnh hỏng rồi, này không, này đã vài thiên. Nàng là thật sự mau chịu đựng không được. Lúc này chính năn nỉ ý ôi cầu Thanh Lang đâu. Hơn nữa thai phụ cũng có một cái, đó chính là phải thường xuyên hoạt động, này mỗi ngày đều đại ở nhà, đối hài tử nhưng không tốt, cứ như vậy, Thanh Lang không có biện pháp lúc này mới cho phép nàng ra cửa, bất quá cần thiết muốn hắn toàn quyền cùng đi mới được. Nhã Mã nào dám có ý kiến, lúc này có thể ra cửa đã là tốt nhất sự tình, này nếu là ở dám có ý kiến, phỏng chừng môn đều ra không được. Nhã Mã lúc này đã mang thai hơn 3 tháng, đã xem như thai ổn, bất quá Thanh Lang vẫn là không yên tâm, cho nên mới có hiện giờ trường hợp. Chờ đến Nhã Mã đi vào bên ngoài thời điểm, kia gió lạnh một tuổi, làm nàng không thích đứng đánh cái hát xì. Hà Thu. Nhã Mã mới vừa đánh xong hát xì, lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Lang, quả nhiên Thanh Lang sắc mặt liền một trận biến thành màu đen, tại hạ một khắc vội vàng nói. Ta không phải cảm mạo cũng không phải cảm thấy quá lạnh, chính là vừa rồi này gió thổi đến ta trong lỗ mũi, có chút ngứa cho nên đánh hắt xì nói chắp tay trước ngực, một bộ làm ơn bộ dáng, làm thanh lang một trận bất đắc dĩ. Kia ngăn cản nói cũng nuốt xuống dưới, kỳ thật hắn cũng biết đem nàng nhốt ở trong nhà thực nhàm chán, chỉ là này mùa đông đối người lực sát thương quá lớn, chẳng sợ bọn họ hiện tại cơ bản cái gì đều thiếu, nhưng hắn vẫn là sẽ lo lắng. Hảo, muốn đi chỗ nào ta bồi ngươi, bất quá không thể đi quá xa. Ân, liền biết bạn lữ của ta tốt nhất. Nhã Mã nói, kia đôi mắt giống như là chứa đầy ngôi sao giống nhau, sáng ngời làm thanh lang trong lòng nhảy nhót. Ta muốn đi xem trong tộc người chế tác bánh dày những cái đó. Khoảng thời gian trước Đảo Nhiên mới vừa đem bánh dày cách làm viết lại đây, các tộc nhân liền gấp không chờ nổi khởi công. Ở ngày hôm qua thời điểm đã chính thức làm ra tới một đám, nàng cũng đến ăn qua, không thể không nói, này gạo làm thành đồ vật nhưng thật ra ăn ngon lại mới mẻ. Nghĩ hôm nay khẳng định cũng là có rất nhiều người ở nơi nào chế tác, nàng tới hứng thú, thế nào cũng phải quấn lấy muốn đi xong. Người bản thân chính là quần cư động vật, người ở nơi nào nhiều hướng kia toàn, thích náo nhiệt người tự nhiên càng thích. Thanh lang trong lòng có chút lo lắng, bất quá nhìn nàng kia vui mừng bộ dáng cũng không đành lòng cự tuyệt, vì thế liền nắm nàng thật cẩn thận đi phía trước đi rồi, này dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp gỡ mấy cái trong tộc phụ nữ, đều là vẻ mặt hâm mộ cùng cười trộm nhìn bọn họ, làm đến Nhã Mã rất là ngượng ngùng, đều do thanh lang quá chuyện bé xé ra to. Bất quá tuy rằng là như thế này tưởng, trên mặt lại là một bộ hạnh phúc tươi cười. Chương 915 hối hận trốn chạy giả, 2. Chương 915 bánh dày. Di thẩm ngươi trước kia có phải hay không đã làm mấy thứ này a? Rất quen thuộc a. Đúng vậy, chúng ta đều là hôm qua mới bắt đầu làm, nhưng liền thuộc di thẩm làm tốt nhất. Ha ha. Ta nghe nói trừ bỏ này bánh dày còn có mặt khác thức ăn đâu. Nghe nói phải đợi quá một đoạn thời gian ở phát ra tới làm chúng ta học tập đâu. Thật sự a, kia thật đúng là thật tốt quá. Thanh lang Nhã Mã hai người vừa tới đến đỉnh hóng gió liền nghe được mọi người đang nói lời nói, không khỏi cười cười. Hiện giờ trong bộ lạc tộc nhân thật là sinh hoạt điều kiện hảo, bắt đầu mùa đông phía trước phân cho bọn họ những cái đó lương thực, chẳng sợ bọn họ cái gì đều không làm, chính là ăn thượng nửa năm cũng đủ, lúc này đều là ăn không ngồi rồi đãi ở trong nhà. Nhiều nhất mỗi ngày chính là rửa sạch tuyết địa còn có một ít gia sự. Nay vội người một khi nhàn xuống dưới đều còn có chút không thói quen đâu. Nay không, biết được thần khởi bộ tộc bên kia lại tân thức ăn phương pháp đưa lại đây, mọi người nhóm đều tới hứng thú, một đám đều tích cực ở bận rộn thức ăn sự tình. Ngày hôm qua bánh dày đã làm tốt, rất nhiều người đều đã nếm tới rồi hương vị, này mới vừa làm được bánh dày còn thực mềm, lại nóng hổi, ăn lên hương vị cũng là phi thường không tồi. Ở xứng với một ít dưa muối gì đó, chờ tới rồi hôm nay thời điểm, trải qua một đêm thời gian, kia một đám bánh dày đã biến lanh biến ngạnh, ở lấy ra tới vô luận là sưởi ấm ăn, vẫn là dùng một ít dầu chiên tới ăn đều là phi thường ăn ngon. Ngày hôm qua làm thời điểm bởi vì thực nghiệm, cho nên làm người còn chưa đủ nhiều, này hôm nay đi vào nơi này thời điểm, không chỉ có là đình mà thôi, chính là ở lộ thiên quảng trường trung, cũng có rất nhiều người đều ở bên cạnh đi theo làm. Toàn bộ trường hợp khí thế ngất trời, chỉ là nhìn liền biết có bao nhiêu náo nhiệt. Chính là kia tạc bánh dày đồ vật không tính quá nhiều, bằng không khẳng định sẽ càng tốt. Lúc này rất nhiều tộc nhân ngẫu nhiên không có việc gì, toàn bộ đều đi ra vây quanh ở bên cạnh, nhìn bọn họ một đám người, đem kia mới vừa trứng tốt cơm đều lấy ra tới, sau đó ở phóng tới thạch tạc, bên cạnh có hai người, đều từng người cầm đại mục chủ y. Một chút tạp đến cơm. Sau đó ở từ bên cạnh phụ nữ lật qua tới, ở một lần nữa tạc, chờ đem sở hữu cơm đều đấm đánh hảo, biến thành nhau dính dính một đống, nhìn không thấy hạt cơm, kia mới là miệng thành công một bước, sau đó ở đem chúng nó niết viên thả ra, chính là thành công làm tốt. Lúc này là buổi sáng 10 giờ nhiều tả hữu, toàn bộ quảng trường chung đã đứng đầy người, không chỉ có là nơi này, chỉ cần hỏi thăm nói, ở trong bộ lạc rất nhiều quảng trường hoặc là mặt khác lộ thiên địa phương, đều có rất nhiều người. Đều là ở làm này bánh dày. Chứ bỏ làm tới ăn, còn có chính là xem náo nhiệt. Người ở đây nhiều như vậy, thạch tạc lại không phải rất nhiều, chỉ có thể là một nhà kén một nhà. Thanh lang cùng Nhã Mã lại đây thời điểm, các tộc nhân chỉ cần là nhìn thấy, đều phi thường cao hứng cùng bọn họ chào hỏi, thậm chí một ít phụ nữ cao hứng đối với Nhã Mã nói một ít chúc phúc ngữ, làm người rất là vui mừng. Nhã Mã thích như vậy không khí, thanh lang cũng thích. Đi. Ngươi xem bên kia, đã có người làm ra tới. Nhã Mã nhìn bên cạnh đã có người đem kia một đống tròn tròn gạo bánh dày lấy ra tới trang ở bên cạnh thùng gỗ, cao hứng đi tới. Ngươi chậm một chút, Thanh Lang ở bên cạnh sủng nịch nói một lần, vội vàng đi theo đi lên. Lúc này ở bên cạnh đã có người vây lại đây, bất quá nhìn thấy Nhã Mã đám người vẫn là tự giác đem một cái đường nhỏ nhường ra tới. Nhã Mã chỉ thấy cầm đầu có 4-5 cái phụ nữ, trong tay bọn họ buồn đều trang rất nhiều đại nắm. Còn có người vội vàng đem một ít sạch sẽ lá cây bày ra tới, đều là một ít thực vật lá cây, đã rửa sạch sẽ, dùng để trang đồ ăn gì đó. Lúc này mấy cái phụ nữ cao hứng cười, thủ pháp rất quen thuộc đem kia đại đoàn bánh dày cấp tách ra ra tới, dùng tay bóp ra tới, không hậu không nhỏ, đều là làm thành lớn bằng bàn tay bộ dáng, hơi chút dính điểm thời điểm lại dính lên một chút dầu trơn, chờ nặn ra tới lúc sau liền đặt ở lá cây mặt trên, một đám nhìn trắng trẻo mập mạp rất là khả quan. Hoa! Này làm cũng thật hảo a. A mô đợi chút ta cũng tưởng nghiết mấy cái vây quanh ở bên cạnh hải tử kêu to, trong mắt toàn là hưng phấn, mà bọn họ bên cạnh mẫu thân đều đi theo cười cười. Người còn sẽ nghiết. Đừng cho chúng ta thêm phiền liền không sai biệt lắm lạc. Ha ha! Mọi người nhóm hoan thanh tiếu ngữ, giờ khác này là tất cả mọi người vui vẻ thời khắc, bọn họ tựa hồ đã không nhớ rõ như vậy vui vẻ thời khắc có bao nhiêu lần. Phỏng chừng là từ Thanh Long tộc tiếp nhận bọn họ lúc sau đi. Ai nha, Thanh Lang tướng quân cùng Nhã Mã viện trưởng đều lại đây, nhìn chúng ta, thế nhưng vội vàng làm này bánh dày đều không có chú ý tới các ngươi. Ha ha, cũng không phải là sao, mau tới nếm thử chúng ta làm tay nghề. Mấy người cũng là gan lớn người, cười ha hả đem làm tốt bánh dày dùng lá cây bao vây lại, sau đó đưa qua đi. Nhã Mã nhưng thật ra từ phía trước nhát gan dễ mặt đỏ tính cách chuyển biến rất nhiều. Cười ha hả tiếp nhận tới, trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, cảm ơn nói nếm một ngụm, ra tới mễ mùi hương còn có nhàn nhạt vị ngọt. Có gì hảo tạ, muốn nói tạ, là chúng ta nên tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi quản lý có cách, chúng ta hiện tại còn không biết thế nào đâu. Nói càng là vui vẻ. Ha hả, hiện giờ sinh hoạt hảo, liền không cần hồi ức trước kia sự, này về sau à, chúng ta sẽ có nhiều hơn ngày lành đâu. Thanh Lang cũng tiếp nhận tới. Cắn một mồm to, cười ha hả nói. Những lời này ai đều thích nghe, đều ở bên cạnh cười lớn. Cứ như vậy, mọi người nhóm ở bên cạnh nơi này chơi đùa, mãi cho đến giữa trưa thời điểm cũng không có đình chỉ quá náo nhiệt. Nguyên lai là một ít người sớm liền trở về ăn cơm, vừa vặn chờ bọn họ đem nhóm đầu tiên làm ra tới lúc sau, này nhóm thứ hai tộc nhân lại tiến lên. Hai đồng nhóm cao hứng ở bên cạnh vây quanh ca hát, đều là một ít không biết tên tiểu khúc điều. Tuy rằng không có ca tử, nhưng nghe vẫn là cảm thấy thực không tồi. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, trong tộc trường học tan học, những cái đó hải tử chạy như bay dường như chạy ra, vừa ra tới liền xảo muốn ăn, một ít còn không có tới kịp làm, bên cạnh tộc nhân cũng đều sẽ phân cho bọn họ, làm cho bọn họ đều ăn. Chỉ là hôm nay ăn bánh dày đều làm mọi người nhóm vui vẻ không thôi. Nhi Thanh Lang nhìn chán, đang cùng một ít tiểu bằng hữu ở bên cạnh tỉ thí bắn tên đâu. Đều là một ít dùng đầu gỗ tới làm thành đội quân mũi nhọn, không có lực sát thương, lại có thể tạo được rèn luyện bọn họ tác dụng. Nhã Mã ăn bánh dày, nhìn kia anh tư tắp sảng nam tử, trong mắt tẫn hiện tình yêu, kỳ thật không chỉ có là nàng thay đổi, Thanh Lang cũng thay đổi, từ trước kia cái kia thích chơi đùa nam tử, trở nên trầm ổn rất nhiều, ý thức trách nhiệm cũng nhiều rất nhiều, không ở là cái kia ngây ngô thiếu niên. Nhã Mã chờ ngươi sinh xong hài tử lúc sau. Ta mang ngươi cùng hài tử đến bên cạnh săn thú, khẳng định sẽ có rất nhiều con ngồi. Thanh Lang đem kia một mũi tên bắn vào phía trước người rơm nơi nào, quay đầu đắc ý nhìn Nhã Mã. Chương 916 hối hận trốn chạy giả, 3. Chương 916 hối hận trốn chạy giả. Cùng thính bộ lạc náo nhiệt tương phản, ở nơi xa một cái tân kiến thành tiểu trong bộ lạc. Các tộc nhân đều đang ở cho nhau oán trách nói một ít lời nói. Trong tộc lương thực có phải hay không không có nhiều ít mấy cái tộc nhân ở sơn động ngoại thủ, xoa xoa tay cánh tay làm cho thân thể trở nên ấm áp một chút. Tuy rằng ở bắt đầu mùa đông phía trước đã trữ hàng không ít tuổi lửa, bất quá bọn họ bởi vì ở sơn động ngoài cửa, kia hỏa sẽ thường xuyên tiêu diệt, cho nên lúc này đến cũng không có dâng lên tới. Đúng vậy, chúng ta này mấy tháng chung lại không có bắt đến nhiều ít. Lại còn có thường xuyên gặp đến bên cạnh những cái đó bộ lạc đả kích bên cạnh tộc nhân cũng là run rẩy thân mình, lanh phát run nói. Ai? Ngươi nói ta lúc trước rốt cuộc là như thế nào đầu ngất đi, thế nhưng sẽ cùng. Bọn họ tới chỗ này nói ngữ khí toàn bộ đều là hối hận. Ai? Hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì? Hung chi ở kia trong bộ lạc, không thấy được sẽ so với chúng ta hiện tại hảo quá nhiều ít. Hiện tại chúng ta sinh hoạt tuy rằng không phải thực hảo, xem ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước chúng ta tộc trưởng như vậy đối đãi những người đó, bọn họ hiện giờ tiếp nhận kia bộ lạc, kia còn có thể làm cho bọn họ hảo quá. Chẳng lẽ bọn họ còn dám đem tộc nhân đều giết chết không thành? Muốn thật là như vậy, chúng ta những cái đó tộc nhân không phản bọn họ mới là lạ đâu. Nói trong mắt càng là lộ ra không tin. Những người này, đúng là thính bộ lạc một phân tử. Lúc trước đường triệt đám người ở thuận lợi đem thính bộ lạc đả đảo lúc sau, bọn họ trong lòng phi thường khủng hoảng, chẳng sợ đường triệt đám người nhiều lần bảo đảm sẽ làm bọn họ quá thượng hảo nhật tử, cũng làm ra mặt khác hứa hẹn. Nhưng mà vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, không muốn đại ở đâu. Sau lại thẳng đến đường triệt bởi vì mặt khác sự tình rời đi, trong bộ lạc chỉ còn lại có đại nha đám người, một ít không an phận cao tầng liền bắt đầu xúi dục tộc nhân, sau lại thật sự đem một bộ phận nhỏ người cấp mang đi. Lúc trước ở đi thời điểm cũng hứa hẹn bọn họ rất nhiều thứ tốt, hơn nữa mặt khác uy hiếp lợi dụ, cuối cùng từ thính bộ lạc đội phản ra tới người, tổng cộng có 1.500.000 nhiều người, không tính quá nhiều. Bất quá bọn họ cũng thực thông minh, này 1.500.000 nhiều toàn bộ đều là trẻ tuổi, không tồn tại cái gì trói buộc này đó. Này 1.000.000 nhiều người chẳng sợ đặt ở bên ngoài cũng là một cổ rất cường lực lượng, rốt cuộc toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Chỉ là tưởng tượng quá mức tốt đẹp, mà hiện thực còn lại là tàn khốc. Bọn họ vì sợ hãi đường triệt đám người trở về trả thù, đặc biệt lựa chọn xa hơn càng hẻo lánh địa phương. Chỉ là này tạp tạp thần lục rất nhiều địa phương đều đã phân cách hảo, mỗi cái địa phương đều có bọn họ thuộc về bộ lạc. Sau lại bọn họ phát hiện một chỗ sân cốc, bởi vì dần dần tiến vào mùa thu, bọn họ không có quá nhiều thời giờ, cho nên lúc này mới vây quanh. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, này phụ cận thế nhưng tới gần một cái cỡ trung bộ lạc, hơn nữa cái này bộ lạc chiếm cứ địa phương vẫn là rất lớn, bọn họ chỉ cần là ở kia bộ lạc trong phạm vi bắt được con mồi. Lập tức liền sẽ bị người lại đây cướp đi, thậm chí còn đem bọn họ tẩn cho một trận. Những người này thật là giận mà không dám nói gì, phía trước bọn họ ở thính bộ lạc thời điểm, này đó tiểu bộ lạc bọn họ nơi nào sẽ để vào mắt, hiện giờ chính mình một thất thế, liền biến thành như vậy, thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Khó khăn lăn lộn lưu lại, bắt đầu tìm kiếm qua mùa đông đồ ăn, nhưng mà tại đây địa phương nơi nào là như vậy hảo tìm kiếm. Cho nên hiện giờ bất quá là đầu mùa đông mà thôi, bọn họ đều không thế nào dám ăn cái gì, liền sợ ai bất quá cái này mùa đông, nghĩ trong lòng càng là một trận bi phẫn, thậm chí là đã hối hận. Nay còn không bằng ở trong bộ lạc không thoát đi ra tới đâu, bọn họ nhưng không tin ở Thanh Long tộc sẽ đem sở hữu thính bộ lạc tộc nhân cấp giết chết. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là ngầm vài người đàm luận một chút mà thôi, không dám nói bậy. Bởi vì liền ở phía trước đoạn thời gian có cái tộc nhân oán giận nói theo tới nơi này, không biết như thế nào thế nhưng chuyển tới bọn họ tân nhiệm tộc trưởng nơi nào, lập tức, trực tiếp làm người đem hắn cấp ném đến mặt sau cái kia sân cốc, hơn nữa lúc ấy vẫn là làm sở hữu tộc nhân đi quan khán, này ý tứ, không cần nói cũng biết. Mọi người tuy rằng oán trách, bất quá cũng may mặt ngoài không có nói rõ, xem như áp chế xuống dưới. Bất quá hiện giờ đang nói chuyện thiên thời điểm vẫn là có thể nghe được ra có quá nhiều bất mãn. Cũng không biết vi bàn bọn họ thế nào. Ai? Chờ xem, chẳng qua ta không nghĩ ra, chẳng sợ bọn họ quá đến lại hảo kia thì thế nào. Chúng ta lại không thể đi trở về bên cạnh một cái khác tộc nhân xoa xoa tay sau đó nói. Bọn họ nói vi bàn, là bọn họ một cái không chớp mắt tộc nhân, liền ở hơn 10 ngày trước, bọn họ bên ngoài bắt chảo con mồi khi. Cùng bên cạnh bộ lạc nổi lên xung đột, không hề nghi ngờ, con mồi lại bị bọn họ đoạt lại. Những người đó biết bọn họ là từ thính bộ lạc ra tới, còn cố ý cười nhạo bọn họ, nói hiện giờ thính bộ lạc có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia nhật tử quá đến so với ai khác đều phải hảo, bọn họ thật là đầu góc bị lừa đá mới có thể lựa chọn ra tới. Mọi người không rõ có ý tứ gì, lập tức vội vàng dò hỏi, nhưng mà đối phương lại không kiên nhẫn tránh ra, không để ý đến bọn họ. Mà là nói một câu, muốn biết chính mình đi xem liền đi rồi. Mọi người nhóm đều ngây người, bất quá cũng thực thông minh không có đem chuyện này nói cho bọn họ thủ lĩnh, bởi vì bọn họ biết, nếu là nói ra đi, bọn họ tộc trưởng sẽ cảm thấy bọn họ xem thường hiện tại sinh hoạt, đến lúc đó xui xẻo lại nếu là bọn họ, lúc này mới không có đăng báo. Tuy rằng không có đăng báo, nhưng là chuyện này giống như là một viên hạt giống ở bọn họ trong lòng chậm rãi nảy mầm. Rồi sau đó mấy người cộng lại một chút, vi bản còn có mặt khác ba cái tộc nhân quyết định, muốn một lần nữa đi thính bộ lạc xem một chút, người khác nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, thính bộ lạc hiện tại có phải hay không thật sự quá đến đặc biệt hảo. Tuy rằng những người này cũng đưa ra chẳng sợ chính là đối phương thật sự quá đến hảo, chúng ta cũng không thể làm sao bây giờ cách nói, nhưng mà những người này vẫn là khăng khăng muốn đi. Kỳ thật rất nhiều người chẳng sợ biết là trở về không được, khá vậy vẫn là muốn nhìn một cái, hoặc là nói thỏa mãn một chút trong lòng ý tưởng. Nếu đối phương quá so với bọn hắn hư, vậy chứng minh lúc trước bọn họ lựa chọn là đúng, bọn họ hẳn là may mắn lúc trước lựa chọn, nếu là bọn họ quá thực hảo, kia đến lúc đó lại làm quyết định. Kết quả là, vì bản đám người liền xuất phát, mà phụ trách bọn họ tiểu đội trưởng cũng đều biết chuyện này, vốn là khí tộc trưởng không công bằng, tự nhiên cũng là đôi tay tán thành, cứ như vậy. Mấy người đều trộm gạt tộc nhân, mặc kệ kia mấy người đi xem tình hình thực tế. Mà vi bàn mấy người sớm tại mấy ngày hôm trước thời điểm, liền tới rồi thính bộ lạc địa bàn. Mới vừa đi đến nơi nào thời điểm, vi bàn bốn người liền rơi lệ đầy mặt, có loại về nhà cảm giác, nhưng mà bọn họ còn không thể quang minh chính đại về nhà, bởi vì bọn họ những người này, lúc trước là từ bỏ thính bộ lạc tộc nhân thân phận mới thoát đi, cho nên lúc này cũng là phải cẩn thận. Bọn họ cũng đã sớm an bài hảo, chờ xem bọn hắn quá thế nào, chỉ cần sau khi xem xong, liền sẽ rời đi. Chương 917 hối hận trốn chạy giả, 4. Chương 917 hối hận trốn chạy giả, 2. Nhưng mà những người này là dùng để trước bọn họ biết đến cái loại này cảnh giới tới phán đoán mà thôi, cho nên không nói bên ngoài, chẳng sợ chính là tiến vào nội vây bên trong, chỉ cần bọn họ đi đường nhỏ, hẳn là sẽ không có người phát hiện. Rốt cuộc dựa theo phía trước thính bộ lạc cảnh giới là hoàn toàn không có gì vấn đề. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào tới thời điểm, còn không có đi đến nhiều ít mễ, lập tức liền có người xạ kích mũi tên nhọn ở bọn họ dưới lòng bàn chân, kia như gió giống nhau hô hô thanh âm, làm mấy người sợ tới mức không dám núp ních. Các ngươi là người nào? Ở vi bàn mấy người không biết làm sao thời điểm, thực mau liền đi tới một đội nhân mã, bọn họ trên người đều ăn mặc da thú vải bố. Bất quá thoạt nhìn rắn chắc rất nhiều, ngay cả trên đầu mũ cũng rất là chỉnh tề xinh đẹp, hơn nữa mỗi người trên người đều phi thường sạch sẽ, thậm chí là bọn họ mặt đều có thể xem rành mạch. Mấy người sửng sốt thần, một chút không biết nên nói cái gì. Nhưng mà cầm trong tay vũ khí tộc nhân nghiêm túc nhìn bọn họ, chờ đến gần thời điểm liền thấy được bọn họ kia dại ra biểu tình, nhìn bọn họ vô luận là trên người da thú vẫn là kia lộn xộn đầu tóc đều một trận nhíu mày, vừa muốn nói gì. Liền nghe được bên cạnh một người tộc nhân kinh ngạc đều, vi bản. Tiểu Khải. Lời này vừa ra, cầm đầu người ngẩn người, quay đầu dò hỏi, ngươi nhận thức. Kêu người chính là phụ trách tuần tra một người thị vệ, nhìn thấy mọi người nghi hoặc bộ dáng, đặc biệt là vi bản đám người, lộ ra kinh hỉ tươi cười. Vương đội trưởng ngài không nhớ rõ, đây là vi bản bọn họ à, chính là chúng ta năm trước có một ngày buổi tối thịt nướng ăn. Sau lại ra hỏa này nhìn thấy lại chạy đi tìm một đống quả dại lại đây, chúng ta ăn thiếu chút nữa mất mạng sự tình. Kia vương đội trưởng ngẩn người cũng rốt cuộc nghĩ tới, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu tình, vì bản mấy người cũng đều nhận ra bọn họ, lập tức cao hứng kêu bọn họ. Nhưng mà vương đội trưởng kia trên mặt tươi cười bên trong trầm hạ tới, giơ lên trong tay đao nhắm ngay bọn họ, tên kia nói chuyện thị vệ thấy vậy, sốt ruột tiến lên, vương đội trưởng ngài làm gì vậy a? Làm cái gì? Hừ, ngươi còn có nhớ hay không chính là này nhóm người ở tộc trưởng đi rồi lúc sau, liền đi theo Nguyên Bình chạy, lúc ấy còn mang đi một vạn nhiều người. Theo vương đội trưởng nói, mọi người lúc này mới nhớ lại chuyện này, lập tức trên mặt tươi cười lập tức biến thành phẫn nộ, liên tục giơ lên trong tay đại đao. Đúng vậy, ta đều lập tức quên mất, nguyên lai là các ngươi này đó trốn chạy giả, nếu các ngươi đều chạy vì sao hiện tại lại tới nơi này? Vi bản đám người sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới này còn không có đi đến thính ở trong bộ lạc đâu, đã bị bọn họ cấp bắt được, lập tức mặt lộ vẻ chua xót, không dám giấu giếm đưa bọn họ tới nơi này mục đích đều cấp nói ra. Này đó thị vệ vừa nghe đến bọn họ rời đi thính bộ lạc lúc sau, hồn đến thảm như vậy, cơ hồ không có một ngày là ăn qua cơm no, tức khắc đều cao hứng ở bên cạnh nếp miệng, rất là đắc ý. May mắn bọn họ những người này tuệ nhãn thức châu. nếu là lúc trước thật sự bị những người này lừa dối đi rồi, kia hôm nay nghèo túng chính là bọn họ, nghĩ này trong đó chênh lệch, mọi người cười càng thêm vui vẻ. Hành, các ngươi ở chỗ này chờ, ta làm người đi thông truyền một tiếng, nếu là có thể, liền cho phép các ngươi đi vào chuyển một vòng, nếu là không được, liền đánh đâu ra lần nào đi. Vương đội trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó làm người nhìn bọn họ, đến bên cạnh nơi nào làm người đi bổ câu đưa thư đi. Kỳ thật vừa rồi vương đội trưởng là muốn đem bọn họ đuổi đi, rốt cuộc bọn họ lúc trước là ở chiến tranh sau đào tẩu, tuy rằng trơ trẽn, nhưng cũng không có tổn thất tích lợi, cho nên không cần chém giết bọn họ. Theo sau hắn tưởng tượng, này mấy người nếu không ngại vất vả tới nơi này, như vậy hẳn là chính là tới xem bọn họ quá có được không, nếu như vậy còn không bằng làm cho bọn họ nhìn một cái, sau đó đưa bọn họ nơi này sinh hoạt toàn bộ đều nói cho những cái đó trốn chạy giả, làm cho bọn họ toàn bộ đều hối hận đi. Cho nên lúc này mới có mặt sau hắn nói những lời này. Lúc này bên cạnh tộc nhân đều hơi có hứng thú nhìn bọn họ, kia trong mắt toàn là đắc ý, cũng minh bạch vương đội trưởng làm như vậy dụng ý, lập tức thừa dịp bọn họ bổ câu đưa thư thời gian, đem trong bộ lạc một chút sự tình đều cùng bọn họ nói. Vì có thể làm cho bọn họ nghe rõ ràng hơn một ít, bọn họ cố ý nói thực cẩn thận, trong đó bao gồm bọn họ gieo trồng cho tới bây giờ trong bộ lạc rất nhiều người đều đã có thể đi học biết chữ, còn có học ý đi hề. Còn giống như nay trong bộ lạc mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi tốt đẹp phòng ở, thân mình ngay cả bọn họ hiện giờ trên tay vũ khí, còn có kia 10 phần giữ ấm ý đi hề. Toàn bộ đều là bọn họ khoe ra đề tài. Đối đãi này đó trốn chạy giả, bọn họ liền không nghĩ tới cái gì là miệng hạ lưu tình, chỉ cần là về trong bộ lạc đồ tốt, toàn bộ đều nói ra, bọn họ thậm chí cảm thấy, nếu không phải thời gian không cho phép, bọn họ có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm đều không cần nhắm lại miệng. Vì bản đám người ở ban đầu nghe được thời điểm, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, sau lại đang xem bọn họ kia kiêu ngạo lại tự hào biểu tình liền biết bọn họ nói khẳng định đều là thật sự, tức khắc trong lòng kia mạt chua xót càng sâu. Thậm chí là bọn họ lúc này đều không có dũng khí ở bước vào đi vào, có lẽ bọn họ lúc này xoay người trở về, còn có thể sống ở trong ảo tưởng. Ảo tưởng bọn họ nói bất quá đều là phỏng trừng khoe ra, kỳ thật căn bản không có như vậy sự tình. Nhưng mà làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, ở ngắn ngủn mười mấy phút, liền có người lại đây nơi này nói cho bọn họ, nói là trong bộ lạc lãnh đạo đồng ý bọn họ đi tham quan, bất quá có một chút. Đó chính là toàn bộ hành trình đều có người đi theo bọn họ, hơn nữa tại hạ ngọ 5 giờ phía trước, cần thiết phải rời khỏi thính bộ lạc. Ở đối mặt này đó điều khoản thời điểm, bọn họ không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, chỉ là bọn hắn ở kinh ngạc cảm thán, nơi này khoảng cách chân núi hạ ít nhất có 1 giờ lộ trình, bọn họ là như thế nào làm được hơn 10 phút là có thể đem tin tức truyền lại. Nhưng mà như vậy chuyện quan trọng, đối phương khẳng định là sẽ không ngốc đến muốn nói cho bọn họ. Vì thế liền ở mấy người cùng đi hạ, đưa bọn họ dẫn đi, liền giống như phạm nhân giống nhau, này dọc theo đường đi, mấy cái thủ vệ lại vui sướng theo chân bọn họ giảng thuật trong bộ lạc càng thật tốt đẹp sự tình. Cho dù là một kiện nho nhỏ sự tình, cũng sẽ làm cho bọn họ mấy người hâm mộ không thôi, thậm chí trong lòng đã ghen ghét đáng sợ. Nguyên bản này đó sinh hoạt bọn họ cũng có phần, cũng có thể trở thành nơi này một phần tử, ở chỗ này an gia lập nghiệp. Có thể phân đến như vậy nhiều lương thực, còn có như vậy ấm áp ra, cùng với bộ lạc hết thảy. Nhưng mà này đó đều là chính bọn họ làm ra tới, hết thảy đều đã chậm. 1 giờ lộ trình, làm cho bọn họ chưa bao giờ cảm thấy như vậy dài lâu, bọn họ không phải ngốc tử. Đối phương đem thính bộ lạc hiện giờ hiện trạng miêu tả như vậy tốt đẹp, bất chính là đả kích bọn họ sao. Chẳng sợ bọn họ rõ ràng biết đây là đả kích, nhưng mà vẫn là nhịn không được rơi vào đi. Nếu này đó tình huống chân thật tồn tại nói. Hô! Phía trước chính là bọn họ sinh sống 20-30 năm bộ lạc, lúc này mấy người thế nhưng có điểm gần hương tình khiếp. Chương 918 hối hận trốn chạy giả, Nam. Chương 918 hối hận trốn chạy giả, 3. Chờ đi vào bộ lạc ánh mắt đầu tiên, liền thấy được trong bộ lạc an tĩnh tưởng hòa một màn. Một ít tuổi tác còn nhỏ hài đồng không ngừng ở trên mặt tuyết truy đuổi đùa giỡn. Mà dọc theo phòng ở hai bên, đều có top 5 top 3 các tộc nhân ở nơi nào tụ tập sưởi ấm nói chuyện thiếm, thậm chí đi qua đi thời điểm còn có thể nghe đến một ít đồ ăn thanh hương. Lúc này cũng không phải ăn cơm thời điểm, như vậy này đó thanh hương chính là vừa rồi này đó đồ ăn nói được đồ ăn vặt. nghĩ không khỏi lộ ra một mạt cười khổ, bọn họ liền món chính đều ăn không đủ no, mỗi ngày bởi vì sợ tiêu hao đồ ăn mà nằm ở kia nhỏ hẹp trong động, nhưng bọn họ thế nhưng như là không lo đồ ăn loại này, thuần túy chính là ăn tới chơi, có thể nghĩ bọn họ sinh hoạt quá có bao nhiêu phong phú. Hơn nữa ở vào một lát liền nhìn đến quanh thân người, quần áo trang điểm cơ hồ đều là cùng này đó hộ vệ không sai biệt lắm, đều là như vậy sạch sẽ ngăn nắp ấm áp, làm người vừa thấy liền biết là quá thoải mái nhật tử người. Ở đi phía trước đi không xa, là có thể nghe được từng trận niệm thư thanh. Bọn họ những người này không có một cái là biết chữ, nhưng mà ở nghe được non nớt hài đồng lanh lảnh bài khóa thanh âm, liền giống như nghe được âm thanh của tự nhiên giống nhau, làm cho bọn họ thẳng đánh tâm linh. Chứ bỏ này đó, còn gặp được rất nhiều bọn họ không dám tưởng tượng sự tình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thế gian thế nhưng như vậy tốt đẹp, nơi này hết thảy đều vượt qua trước kia thính bộ lạc quá nhiều. Đường Triệt tộc trưởng thật sự nói được thì làm được, hắn thật sự đem các tộc nhân dẫn dắt như vậy hảo, quá thượng hạnh phúc an khang nhật tử, bọn họ hối hận, thực hối hận thực hối hận, nếu là có thể nói, bọn họ tình nguyện làm 100 kiện thậm chí 1000 chuyện tới đền bù, chỉ vì có thể làm lại gia nhập đến ở trong bộ lạc tới. Nhưng mà không có hối hận, mấy cái dẫn dắt bọn họ người từ vừa mới bắt đầu thời điểm liền vẫn luôn lấy cao cao tại thượng tư thái đối đãi bọn họ, nhưng mà ở nhìn thấy những người này hối hận thần sắc, cũng nhiều một tia thở dài. Kỳ thật lúc ấy A Mô rất nhiều người cũng có nghĩ tới muốn bội phản thính bộ lạc, đơn giản là nhân tâm không xong, sợ Đường Triệt sẽ đối bọn họ giết gà dọa khỉ, sau lại bởi vì người nhà lại hoặc là bởi vì chuyện khác mà tiếp tục lưu lại nơi này, cũng may mắn bởi vì những cái đó ràng buộc mà giữ lại, bằng không này hối hận người giữa, nhất định có bọn họ một viên. Ăn trước xong ở dạo đi. Mấy cái tộc nhân vừa rồi từ bên cạnh tránh ra, chờ bọn họ lại lần nữa lại đây thời điểm, trong tay đã bưng mấy đại buồn đồ ăn. Kỳ thật hiện giờ các tộc nhân mỗi ngày đều ăn đến no, thân thể cung ứng lại đây, kia lượng cơm ăn ngược lại giảm bớt rất nhiều, bất quá bọn họ biết, những người này là từ nơi xa lại đây, hơn nữa hôm nay buổi sáng liền ăn một chút đồ vật mà thôi, cho nên ở lấy lại đây thời điểm, cố ý tìm đại buồn trang lại đây. Này đó đại buồn lượng cơm ăn, cơ hồ là bọn họ hiện giờ tam đến bốn người lượng cơm ăn. Theo lý thuyết bọn họ là sẽ không cấp những người này chuẩn bị thức ăn, sau lại xem bọn họ đáng thương, hơn nữa vì trong bộ lạc thanh danh, cũng không nên nảy mấy chén cơm không cho, lúc này mới lấy lại đây. Mấy người nhìn kia mạo nhiệt khí đồ ăn, kia mùi hương bay ra, làm cho bọn họ nhịn không được nuốt nước miếng, hơn nữa bụng đã sớm thầm thì kêu cái không ngừng. Vừa vặn bọn họ đi tới một cái tiểu quảng trường, lúc này đã tới gần giữa trưa. Rất nhiều người đều lục tục về nhà ăn cơm trưa, ở nhìn thấy này đó thị vệ thời điểm, đều sẽ tiếp đón một tiếng, lúc này mới rời đi. Bọn thị vệ đem vi bàn đám người đưa tới đỉnh hóng gió bàn ghế thượng, sau đó đem đồ ăn đưa cho bọn họ lúc sau, liền bắt đầu dùng cơm. Mà vi bàn đám người vừa mới bắt đầu mắt nhìn chằm chằm vào, đợi một hai phút sau, nhìn thấy bọn họ ăn cơm, lúc này mới đều đoan lại đây, vừa định dùng kia đen tuyển tay bắt lấy ăn khi. Lúc này mới nhớ lại phía trước thanh long tộc người dạy bọn họ dùng cái muông ăn cơm sự tình, tức khắc cũng học này mấy cái thị vệ ở bên cạnh ăn đi lên. Hôm nay đồ ăn là thực bình thường đồ ăn, có hầm thịt còn có hai cái rau xanh. Tuy rằng kia mấy người nhìn đến rau xanh thời điểm sửng sốt, bất quá ở ăn lên thời điểm thật là mặt mày hớn hở, ăn ngon thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều nuốt. Kia tràn đầy một đại buồn đồ ăn toàn bộ đều bị bọn họ ăn sạch, một chút cũng không có thừa. Hô! Cách vi bàn đám người ăn xong rồi lúc sau nhịn không được đánh cái no cách. Thiên à, bọn họ đều đã thật lâu đều không có ăn qua cơm no, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể ăn nhiều như vậy, thật là làm người quá thoải mái. Ha ha! Ăn ngon đi! Thị vệ đám người thấy vậy đều nhịn không được cười, kỳ thật này nếu là phía trước bọn họ, phòng trừng cũng là có thể có lớn như vậy ăn uống đâu. Mấy người nghe, ở bên cạnh thẳng gật đầu, ăn ngon! Thật sự ăn quá ngon, ăn ngon như vậy đồ ăn chúng ta chính là cả đời cũng không có ăn qua đâu. Ha ha, này liền ăn ngon. Đây là chúng ta cơ bản nhất một ngày, này nếu là gặp gỡ thứ bảy chủ nhật còn có thể mỗi người thêm đùi gà còn có thêm mặt khác thái sắc, kia mới là ăn ngon đâu, một người thị vệ ở bên cạnh đắc ý nói. Cái gì là thứ bảy chủ nhật? Hải, cái này quá thâm ảo, nói các ngươi cũng không hiểu, bất quá các ngươi cũng thật là đáng thương. rõ ràng có cơ hội cùng chúng ta giống nhau hưởng thụ như vậy tốt đẹp sinh hoạt, lại còn có thể nhận thức nhiều như vậy đồ vật. Xem, liền đơn giản nhất ký sự các ngươi cũng không biết nói đáng thương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này mấy người càng là bị nói được xấu hổ cúi đầu. Ngươi nói chuyện này để làm gì, dù sao cũng vô dụng, chờ bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát ở dẫn bọn hắn đi một chút, vãn chút liền đưa bọn họ mang đi ra ngoài đi. Một cái thị vệ cau mày nói, một cái khác tộc nhân mới không dám nói thêm nữa. Cứ như vậy, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt trong chốc lát lúc sau, lại dẫn bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem, kỳ thật chính yếu chính là xem hiện giờ thính bộ lạc phát triển trở thành cái dạng gì, tộc nhân quá có được không? Chỉ là từng bước đối mặt vi bàn bọn họ sẽ biết, chẳng qua không nghĩ lãng phí lần này tiến vào cơ hội, cho nên cũng vẫn luôn không có nói ra phải đi, cứ như vậy, vẫn luôn dạo đến buổi chiều 5 giờ chung thời điểm, bọn họ tự cấp bọn họ mỗi người một đốn cơm no, lúc này mới đưa bọn họ mang ly thính bộ lạc. Mấy người rời đi thính bộ lạc thời điểm, cả người đều là lưu luyến mỗi bước đi, này nếu không phải bọn thị vệ dùng trong tay vũ khí uy hiếp, nói không chừng bọn họ thật sự nghĩ rằng không đi rồi. Chúng ta còn có cơ hội một lần nữa gia nhập tiến vào sao? Chẳng sợ chúng ta đương nô lệ lại hoặc là từ tầng chốt nhất làm khởi. Ở sắp rời đi thời điểm, vi bàn rốt cuộc lấy hết can đảm dò hỏi một chút. Nhưng mà vương đội trưởng nhìn hắn, trên mặt lộ ra một mạt khinh miệt tươi cười. Các ngươi còn tưởng gia nhập tiến vào? Khi chúng ta thính bộ lạc là rác rưởi trạm. Có thể một lần nữa thu lưu các ngươi. Si tâm vọng tưởng, chạy nhanh cút cho ta, về sau đều không chuẩn ở lại đây nơi này, bằng không ta thấy đến các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần. Vương đội trưởng nói mặt sau, khí dùng trong tay cùng tiễn nhắm ngay bọn họ bên người, hô hô phóng xạ lại đây, thiếu chút nữa thương đến bọn họ. Chương 919 trốn chạy giả phản loạn. Chương 919 hối hận trốn chạy giả. 4. Vì bản đám người bị thính bộ lạc người đuổi ra tới, trừ bỏ tâm lý có chút mất mát ở ngoài, còn lại nhưng thật ra không có gì. Mấy người vô pháp, lại theo trước kia con đường đi trở về, bọn họ lúc ban đầu mục đích nguyên bản cũng là từ trước đến nay nơi này nhìn xem thính bộ lạc nhập tịch phát triển thế nào, nếu hiện tại đã nhìn thấy, tự nhiên là phải đi về. Mấy người ở tới thời điểm, chỉ là ở dọc theo đường đi liền não bổ rất nhiều, có nghĩ tới thính bộ lạc càng nghèo túng, cũng có nghĩ tới quá càng tốt. Nhưng là loại này vượt qua bọn họ phạm vi hảo là bọn họ tưởng tượng không đến. Hiện giờ mới ở thính bộ lạc đãi mấy cái giờ mà thôi, là có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật, chỉ là mặt ngoài băng sơn một góc, cũng đã là bọn họ khác nhau một trời một vực, nghĩ, lần đó đi bước chân càng thêm cô đơn. Mấy người thở dài, lúc này ai đều không có tâm tình an ủi người khác, trong đầu toàn bộ đều là thính bộ lạc hiện giờ tộc nhân sinh hoạt bộ dáng. Rõ ràng chính mình toàn bộ đều là thân cường thể trắng người, nhưng mà quá nhật tử còn không bằng thính bộ lạc tùy ý một cái tộc nhân, vô luận là lao nhân vẫn là hài tử, sinh hoạt cảnh tượng xa xa đều vượt qua bọn họ. Cứ như vậy, mấy người kéo trầm trọng nện bước, hơn nữa kia run bần bật thân thể, chậm rãi hướng bọn họ tới nơi đó đi đến, vẫn luôn lại hành tẩu hơn 10 ngày, mấy người lúc này đều không có cái gì tinh thần cùng sức lực. Trở về trong khoảng thời gian này, bọn họ ở trên đường tìm kiếm đồ ăn càng thêm gian nan, hơn nữa trời giá rét, thực đoạn lộ trình đều làm cho bọn họ đi rồi hồi lâu. Ở vi bàn mấy người đi vào bọn họ tộc địa, vừa lúc là bọn họ kia một đội người bên ngoài tuần tra, ở nhìn thấy này mấy người lúc sau, liền nhanh chóng tiếp nhận bọn họ, lúc này mới đưa bọn họ nâng đến trong sân động. Cũng may bọn họ tộc trưởng là ở một cái khác trong sân động, hơn nữa bởi vì thiên lãnh, cho nên sẽ không khởi như vậy sớm. Lúc này mới không có người phát hiện. Đem vi bàn mấy người mang tiến vào lúc sau, ở bên cạnh nơi nào dùng tuyết nhanh chóng xoa xoa bọn họ cánh tay cùng chân, chờ đến thân thể nóng lên, lúc này mới dám để cho bọn họ tới gần đống lửa, bằng không sợ bọn họ chân cẳng sẽ phế bỏ. Vi bàn mấy người trong khoảng thời gian này trừ bỏ lên đường vẫn là lên đường, hơn nữa mỗi ngày đều ăn không đủ no, chính là vận khí tốt thời điểm, buổi tối gặp gỡ một ít loại nhỏ sơn động. Sau đó lúc này mới ở bên trong ngây người một đêm, mới đưa thân mình ấm áp rất nhiều. Lúc này nướng hỏa, uống kia ấm nước sôi, cảm thấy cả người đều hoán lại đây. Vi bản các ngươi không có việc gì đi. Tộc nhân đầu tiên là ở bên cạnh dò hỏi vài câu, thẳng đến bọn họ lắc đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm thì vi bản đám người mới khôi phục một chút thể lực, đã đói bụng thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Cầm đầu tộc nhân cười cười, không có chút nào xấu hổ, lại nói nói, ha ha. Các ngươi đã đói bụng à, bất quá hiện tại khoảng cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian đâu, chờ một chút đi. Kỳ thật này tộc nhân chính là không nói, vì bản đám người cũng đều biết đến, cùng trước kia thính bộ lạc giống nhau, không nói môi đến mùa đông, chính là tầm thường thời điểm, cũng là một ngày hai cơm mà thôi, bất quá bình thường thời điểm, bởi vì thời tiết không lạnh, cho nên ngẫu nhiên vẫn là có thể ăn no, cho nên nhật tử muốn hảo quá một chút, nhưng mà lúc này bắt đầu mùa đông, đặc biệt là bọn họ ở chỗ này vượt qua năm thứ nhất, càng là đồ ăn giảm bớt. Chẳng sợ chính là ở mùa đông thời điểm, bọn họ đồ ăn Trung Quốc cũng bất quá là mỗi người có thể phân đến một tiểu khối thịt mà thôi, ha ha không no, đói không đói chết. Các ngươi đi đến thính bộ là sao? Nhìn thấy tộc nhân sao? Hiện tại bọn họ quá ra sao? Có hay không nhìn thấy A Hằng, ta hối hận, sớm biết rằng không nên lại đây từng tiếng vội vàng thanh âm truyền ra, toàn bộ đều là dò hỏi. Nơi này người đều là biết vi bản đám người đi thính bộ lạc tìm hiểu, cho nên đều trộm đạo hỗ trợ giấu giếm, lúc này thấy bọn họ đã trở về, đều sôi nổi dò hỏi. Tuy rằng có vô số vấn đề, bất quá vi bản đám người vẫn là đúng sự thật nói, kia trừ bỏ trên mặt có cười khổ, còn có nhiều hơn là tuyệt vọng. Bọn họ quá thực hảo, quá so bất luận cái gì một cái bộ lạc đều hảo, mà thảo bộ lạc, bọn họ hiện giờ cách vách bộ lạc, người ta nói không sai, bọn họ không có gạt chúng ta. Không. Chuẩn xác tới nói, bọn họ còn nói không ra hiện giờ thính bộ lạc hảo, hiện giờ thính bộ lạc rực rỡ lấp lánh, bọn họ có tốt đẹp nhất sinh hoạt. Vi bản đám người nói thính bộ lạc thời điểm, biểu tình kích động, sôi nổi ở bên cạnh nói bọn họ ở thính trong bộ lạc chứng kiến đến hết thảy, chẳng sợ chỉ là ở trong đó đãi mấy cái giờ mà thôi, bọn họ lại có thể đem bọn họ ở bên trong cảm giác, sở xem toàn bộ đều nói ra. Mà các tộc nhân giống như là một đám dại ra pho tượng, không dám tin tưởng nghe được lời nói, nếu không phải xem ở bọn họ tuyệt vọng lại tình cảm mãnh liệt nói, bọn họ thậm chí còn tưởng rằng này bất quá là bọn họ khoa trương ra tới tình hình thực tế. Thằng đến đem những việc này đều nói xong lúc sau, vi bàn lúc này mới nhìn bọn họ thở dài. Kỳ thật hắn cảm thấy bọn họ còn biểu đạt không ra hoàn toàn cảm thụ, chỉ có làm cho bọn họ thật sự nhìn thấy, mới có thể biết này đó sự thật. Thật, thật vậy chăng? Thính bộ lạc hiện giờ thật sự sinh hoạt như vậy hảo sao? Một cái tộc nhân ôm đầu, có chút hỏng mất. Mà những người khác đều là biểu tình không sai biệt lắm. Bọn họ từ lúc ban đầu sợ hãi lúc này mới bị hiện tại tộc trưởng mê hoặc mà qua tới, nhưng mà hiện giờ đi vào nơi này thế nhưng là cái dạng này điều kiện, cái này làm cho bọn họ như thế nào không hỏng mất không khó chịu. Phía trước đại gia không có chứng thực, còn có thể chính mình lừa gạt chính mình, nhưng mà lúc này lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Vi bàn nhìn huyệt động bên trong dựa lại đây càng ngày càng nhiều mọi người, càng là tự rêu một tiếng. Các ngươi cũng không biết, hiện tại bọn họ trong tộc, vô luận là khi nào đều sẽ có một đại ba người tụ tập ở bên ngoài, không phải vì tìm kiếm đồ ăn, mà là bởi vì Tuyết Thiên đã đến không có việc gì làm, đều tụ tập đến cùng nhau nói chuyện phiếm đi. Hơn nữa bọn họ mỗi người đều phân tới rồi từng nhà phòng ở, chính là phía trước chúng ta kiến tạo những cái đó, là mỗi nhà người đều phân tới rồi, không chỉ có như thế, còn có đồ ăn, bọn họ chỉ là phân đến đồ ăn đều cũng đủ bọn họ ăn đến sang năm. Đều còn có thừa, bọn họ căn bản là không cần ở lo lắng đồ ăn vấn đề. Không chỉ có như thế, bọn họ trụ địa phương thực cấm áp, trên người xuyên y phục cũng không phải chúng ta loại này, các ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hối hận, ta thật sự hối hận, ô ô cùng vi bàn đồng hành một cái tộc nhân ở bên cạnh gào khóc lên. Mọi người lúc này nghe, trong lòng đều thực hụt hẫng, bọn họ cũng nghĩ tới thượng như vậy sinh hoạt, nhưng mà chính là bởi vì làm sai quyết định, mới rơi vào hôm nay như vậy nông nỗi. Ai hối hận? Mọi người ở đây oán trách thời điểm, một cái lạnh giọng truyền đến, tức khắc, quanh thân khiến cho ra một cái nói, thế nhưng là bọn họ hiện tại tộc trưởng, gấu đen còn có hắn thân tín lại đây. Lúc này vi bàn đám người trong lòng đều là cả kinh, đặc biệt là vừa rồi cái kia nói hối hận người. Hắn là thật sự hối hận, nhưng mà cũng là oán giận mà thôi, còn không có cái kia tự tin dám ở gấu đen trước mặt nói. Chương 920 trốn chạy giả phản loạn, 2. Chương 920 hối hận trốn chạy giả, Nam. Ngươi nói ngươi hối hận. Gấu đen tuổi chừng hơn 40, là thính tộc trưởng thân tín, cũng là phía trước xúi dục thính tộc trưởng cùng thanh long tộc đối nghịch người. Sau lại thính bộ lạc luân hãm, hắn vẫn luôn lo lắng Đường Triệt đám người sẽ tìm hắn tính sổ. Sau lại mới thừa dịp Đường Triệt đi rồi lúc sau, cổ động trong tộc người, lúc này mới đưa bọn họ mang ra tới, khắc lập bộ lạc. Bọn họ một đường ra tới, này trên đường cũng gặp rất nhiều hiểm trở, nhưng mà hiện giờ hắn không hề là cái kia nghe người khác mệnh lệnh người, mà là tối cao thủ lĩnh, cho dù là tộc nhân chỉ có một vạn nhiều, nhưng mà cũng là hảo quá nhiều. Như vậy ngồi ra lệnh, cái gì đều không làm là có thể được đến tốt nhất sự vật, loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Dần dần, hắn càng thêm mê luyến loại cảm giác này, trong bộ lạc thường xuyên thiếu sự vật, nhưng mà hắn là tuyệt đối sẽ không thiếu, chẳng sợ chính là trong tộc chỉ có hai khối thịt, kia cũng tuyệt đối là trước tăng cường hắn. Vì thế, liền dưới tình huống như thế, hắn bắt đầu áp bức tộc nhân, đặc biệt là ở nghe được một ít tộc nhân ở nghị luận lúc trước bọn họ không nên theo tới thời điểm, hắn cơ hồ đều sẽ đem kia cầm đầu mấy người cấp đương trường giết chết, chỉ vì làm cho bọn họ sợ hãi, không ở dám có động tác. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng lại xuất hiện tình huống như vậy, lúc này, đang nhìn phía trước người nọ bộ dáng, ánh mắt kia chậm rãi trở nên màu đỏ tươi, kia giữ tận bộ dáng làm người chung quanh đều là trái tim run rẩy. Không, không phải kia tộc nhân hoàn toàn là bị dọa tới rồi, hoảng sợ lui ra phía sau hai bước, liên tục xin tha. Nhưng mà lúc này gấu đen đã tiếp nhận những người khác đưa qua trường mâu, nguy hiểm nhìn hắn. Lúc trước nếu không phải ta mang theo các ngươi chạy ra tới, các ngươi đã sớm bị Đường Triệt bọn họ giết chết, dám còn nói hối hận, nếu là như thế này, vậy ngươi liền đi xuống cùng tộc nhân khác gặp gỡ đi. Nói, trong tay trường thương nhanh chóng đã đâm tới. Mà cái kia tộc nhân vội vàng hướng bên cạnh lăn vài vòng, chút nào không màng trên người bùn, trên mặt toàn bộ đều là nước mắt, đau khổ xin tha, tộc trưởng ta biết sai rồi, ngài ở tha thứ ta một hồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Nam tử nói, ngữ khí toàn là hoảng sợ. Không dám. Ta lần này vòng qua ngươi, nói không chừng ngươi lập tức liền đi tìm người khác mật báo. Ngươi đừng nghĩ ở trốn rồi, để ý đợi chút sẽ đã chịu càng nhiều cực khổ. Gấu đen nói, kia khủng bố ngữ khí làm mọi người không rét mà run. Tộc trưởng hắn biết sai rồi, ngài liền buông tha hắn đi. Về sau chúng ta cũng không dám nữa nghị luận, thật sự, cầu ngài. Vi bàn ở bên cạnh cũng đi theo xin tha, trong lòng phanh phanh phanh thằng nhảy. Nếu là người này bị giết, kia phỏng chừng đợi chút chính là bọn họ những người này. Lúc này gấu đen đã không suy xét mặt khác, bất quá là sát một cái nho nhỏ tộc nhân mà thôi, thế nhưng còn bị những người khác ngăn trở, này tuyệt đối là khiêu chiến hắn quyền uy, nghĩ, trên trán gân xanh càng là nhảy lên lợi hại. Lớn mật, ngươi là thứ gì, cũng dám cản ta. Ngươi tới à, nghe mệnh lệnh của ta, đưa bọn họ hai cái toàn bộ đều xử tử gấu đen khí, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Mà quanh thân tộc nhân ở hắn hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, kia trong tay trường thương đều giơ lên, làm tốt tiến công chuẩn bị. Gấu đen vi bàn đám người lại tức lại cấp, biết việc này không đường sống, trực tiếp chửi ầm lên vài câu, sau đó lại nhìn mọi người cao giọng nói, các huynh đệ các ngươi thật sự nguyện ý ở chỗ này đi theo hắn chờ chết sao? Hiện giờ chúng ta trong bộ lạc còn thừa nhiều ít đồ ăn các ngươi không biết sao? Dựa vào cái gì chúng ta một ngày ăn hai đốn còn chỉ phân đến một chút, hắn đâu? Mỗi ngày ăn 4-5 đốn, đốn đốn đều là tốt nhất đồ ăn, các ngươi thật sự cam tâm sao? Mau, chúng ta không cần ở phục tùng hắn, hắn tính cái giám tộc trưởng A, chỉ biết cô chính hắn hưởng lạc. Các huynh đệ, đi theo chúng ta cùng nhau trở về tìm thính bộ lạc nhận sai, bọn họ nhìn đến chúng ta như vậy có lòng thành, nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Vi bản thật là khí điên rồi, đặc biệt là gấu đen này phiên hành động, có thể nói là thật sự chọc bực bọn họ. Ngẫm lại thính bộ lạc tộc nhân theo như lời Đường Triệt như thế nào anh minh thần vĩ, còn có thính bộ lạc hiện giờ hết thảy, càng là khí đôi mắt đều đỏ, lập tức cũng không quan tâm ở bên cạnh nơi nào kéo đầu người. Đúng vậy các huynh đệ, chúng ta không thể ở tiếp tục đi theo gấu đen, xem hắn nhiều ích kỷ à, chúng ta đến rời đi nơi này, bằng không tuyệt đối ai bất quá cái này mùa đông. Ở vi bàn nói xong lúc sau, thức mau, bọn họ trong sơn động một ít tộc nhân cũng đều duy trì nói ra. Nhanh chóng cầm lấy vũ khí đứng ở bọn họ đối diện, đối lập gấu đen mọi người. Gấu đen quả thực là bị bọn họ đợt thao tác này cấp khí điên rồi. Vừa rồi lập tức không chú ý, thế nhưng bị hắn nói ra như vậy cổ động lời nói, lập tức càng là khí ở bên cạnh lên tiếng. Đừng nghe bọn họ nói bậy, chạy nhanh đều cho ta đem này đó không hợp pháp người toàn bộ xử tử, đều còn thất thần làm cái gì. Nói cuối cùng thời điểm, thấy bọn họ vẫn là vẫn không núp nhích. khi ở bên cạnh vội vàng nói. Mà lúc này hai đám người như là lâm vào cục diện bế tắc giống nhau, ai đều không có động thủ. Các huynh đệ các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta lúc trước vì cái gì cùng hắn tới nơi này? Còn không phải là nghĩ tới càng tốt sinh hoạt sao? Nhưng mà hiện giờ đâu? Hắn cho chúng ta quá càng tốt sinh sống sao? Đó là chính hắn quá hảo đi. Không dối gạt các ngươi nói, liền ở nửa tháng trước, chúng ta đi qua thính bộ lạc, hiện giờ thính bộ lạc quá thượng phi thường tốt nhật tử. Các ngươi đều còn nhớ rõ đường triệt tộc trưởng nói qua, tuổi già có nơi nương tử có chút sở dựa đi. Hiện giờ bọn họ thật sự làm được. Ngươi đánh rắm, ta làm ngươi nói bậy gấu đen có chút nóng nảy, đem trong tay vũ khí liền phải ném mạnh qua đi. Nhưng mà ở nhìn đến đối diện kia hung ác người, nhìn trong tay bọn họ vũ khí lại sợ hãi hạ, vội vàng lôi ra vài người che ở hắn trước người. Suy vi bàn khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đối với bên cạnh người ta nói nói. Chúng ta là thật sự thấy được, hiện giờ bọn họ không chỉ có mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi một bộ phòng ở, thậm chí không thêm mỗi hộ người đều phân tới rồi mấy ngàn cân lương thực, kia chính là cũng đủ bọn họ ăn thượng một năm đều sẽ không đói à. Ha ha, gấu đen nghe đến mấy cái này, không khỏi cười to vài tiếng, sau đó nhìn ngao ngoe rục dịch người, cười lạnh một tiếng. Các ngươi thật sự tin tưởng sao? Người một nhà có thể phân tới tay mấy ngàn cân đồ ăn. Này không nói chúng ta thính tộc trưởng còn trên đời, chính là Nguyệt Bạc còn có thính tộc trưởng liên hợp ở bên nhau, cũng không có khả năng làm được sự tình, các ngươi cư nhiên thật sự tin. Ta hiện tại là thật thế các ngươi lo lắng, này vạn nhất thật sự cùng bọn họ cùng đi, nói không chừng vừa lúc chúng thanh long tộc bấy dập, này thanh long tộc thủ đoạn các ngươi lại không phải chưa thấy qua. Lời này vừa ra, những cái đó vừa mới còn ở ôm co ảo tưởng mọi người giống như là bị một chậu nước lạnh tưới hỏa giống nhau, lạnh thấu. Các ngươi không cần tin tưởng hắn nói à, ta nói đều là thật sự, bọn họ thật sự phân như vậy nhiều đồ ăn vi bàn nóng nảy, vội vàng ở bên cạnh nói. Chương 921 trốn chạy giả phản loạn, 3. Chương 921 trốn chạy giả phản loạn. Ta nguyện ý tin tưởng vi bàn nói. Ta cũng nguyện ý tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta đều không làm, chúng ta muốn đi theo vi bàn đi thính bộ lạc. Mọi người ở đây tranh chấp không dưới thời điểm. Vi bàn bên cạnh người lục tục hô ra tới, thẳng đến cuối cùng, có càng ngày càng nhiều người toàn bộ đều gia nhập đi vào. Gấu đen thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không khí điên rồi, hận không thể lập tức dùng trong tay trường mâu thứ chết bọn họ, bất quá nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, rất nhiều người đều bắt đầu xu thế bọn họ bên kia, trong lòng âm thầm không tốt. Đang nhìn vi bàn đám người tình cảm mãnh liệt dâng trào bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận khủng hoảng. Quanh thân bảo hộ người của hắn lúc này trong mắt đều có thi do dự, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, nghĩ nghĩ cuối cùng nhìn vi bàn đám người, lại thay một khác khổ khổng. Hơi! Vi bàn, các ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi bất quá là cùng các ngươi nói giỡn mà thôi, này không phải gần nhất hạ đại tuyết, tộc nhân thường xuyên ở trong sơn động nghẹn hỏng rồi sao? Cho nên ta cố ý nói này đó mà thôi, không có việc gì không có việc gì, ha ha! Nhìn xem! Nay hiện giờ đã đến giữa trưa, mọi người đều chạy nhanh trở lại chính mình vị trí đi lên, chúng ta đều bắt đầu nấu cơm ăn. Gấu đen mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha hả nhìn mọi người, đặc biệt là nhìn về phía vi bàn đám người, kia tươi cười rất là thân thiết. Vi bàn bên cạnh mấy người kinh hãi, muốn vượt qua lại đây, bất quá vi bàn vẫn là duỗi tay đưa bọn họ ngăn lại. Bọn họ không tin gấu đen sẽ lòng tốt như vậy, nói giỡn, khai lớn như vậy vui đùa, lại sao có thể là thật sự. Vi bản các ngươi làm gì vậy, các ngươi không phải nói các ngươi mới vừa đi một đường vừa trở về sao, so sánh với hiện tại là rất đói bụng đi. Ta làm chủ, hôm nay mọi người đều có thể ăn no một đốn. Gấu đen nói, rất là khí phách. Mà lúc này người chung quanh nghe, trong mắt đều lộ ra một tia ý mừng. Ăn một đốn no à, đây đều là chuyện khi nào, bọn họ đã thật lâu đều không có ăn qua cơm no, nghĩ, đương hạ nhân viên đều buông lòng hạ, không thể không nói. Này có thể ăn cơm no quả thực là quá trọng yếu. Mọi người đều bình tĩnh lại a, các ngươi thật sự tin tưởng hắn nói chính là thật vậy chăng? Là, khả năng đợi chút chúng ta thật sự có thể ăn no một bữa cơm, nhưng mà tới rồi ngày mai, hậu thiên đâu? Lấy hắn làm người hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hắn sẽ thật sự để ý chúng ta này đó tiện mệnh sao? Vi bản vội vàng lớn tiếng quát lớn, mà bên cạnh hình người là bị mắng hoàn hồn giống nhau. Đều sôi nổi dừng lại bước chân. mà gấu đen nguyên bản nhìn thấy mọi người đều sắp buông vũ khí, hiện giờ lại bị hắn xúi dục như thế, kia cái chán gân xanh càng là bạo khiêu, nhưng mà lại lần nữa muốn mắng người thời điểm vẫn là im miệng. Vì bà ngươi đây là có ý tứ gì, ta là thiệt tình vì chúng ta tộc nhân tốt, hơn nữa lương thực liền ở bên ngoài trong sân động, ta đều nói, sẽ làm đại gia ăn no, đến nỗi về sau, chúng ta suy nghĩ biện pháp chính là, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thính bộ lạc còn sẽ tiếp nhận các ngươi sao? Các ngươi nhưng đừng quên, lúc trước chúng ta đi thời điểm này đây cái gì thân phận đi? Nếu tưởng ngươi vừa rồi nói, thính bộ lạc hiện giờ phát triển như vậy hảo, kia thần khởi bộ tộc cũng nhất định sẽ sinh hoạt đồng dạng hảo, bọn họ này mấy cái đại tộc thêm lên chỉ là nhân số đều là mấy chục vạn người, các ngươi lúc này mới bao nhiêu người? Căng chết bất quá là một vạn người, các ngươi thật sự nhân ra sẽ coi trọng như vậy một chút nhân số. Gấu đen nói mặt sau trầm mặt, mà mọi người ở bên cạnh cũng rốt cuộc suy xét tới rồi này một cái, đúng vậy, bọn họ đều là trốn chạy giả, chẳng sợ vi bàn bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi hiện giờ thính bộ lạc phát triển tình huống, nhưng mà bọn họ thật sự có thể trở về sao? Đối phương sẽ tiếp thu bọn họ sao? Quang nghĩ đến đây, mọi người liền biết đáp án. Vi bàn một trận nghẹn lời, hắn đương nhiên biết trở về thính bộ lạc là không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ ở đi ra thính bộ lạc thời điểm, còn hỏi qua bọn họ, được đến đáp án chính là không có khả năng, lúc này hắn tâm cũng chậm rãi chìm vào đáy cốc. Nhưng mà ở nhìn đến gấu đen ánh mắt kia, giống như là chủ tính kế hoạch đắc thủ giống nhau đắc ý, trong lòng lại lần nữa trào ra một cổ nhiệt huyết, lạnh lùng nhìn đối phương. Thính bộ lạc là không dễ dàng tiếp thu chúng ta, nhưng là ta không sợ hãi, ta đã quyết định, ta muốn thoát ly nơi này, ta muốn đi thính bộ lạc phụ cận. Ta phải vì bọn họ làm việc, chẳng sợ bọn họ không tiếp thu cũng hảo, ta cũng phải đi, ta tin tưởng, chỉ cần ta có kiên trì, bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa tiếp nhận ta. Vi bàn nói, kia mê mang ánh mắt lập tức trở nên thực kiên định. Đúng vậy, hắn thật sự đã quyết định, cùng với lưu lại nơi này, thời khắc muốn đối mặt gấu đen trả thù cùng làm đủ, hắn tình nguyện đi thính bộ lạc chạm vào vận khí, hơn nữa khi đó sinh trưởng hắn địa phương, nơi nào hết thể đều là hắn tha thiết ước mơ. Nếu phía trước hắn làm sai quyết định, như vậy khiến cho hắn ở một lần nữa lựa chọn một lần. Ai? Ngươi a ngươi, làm ta nói ngươi cái gì hảo, đại ở chỗ này, chúng ta chỉ cần ai qua mùa đông thiên, đến lúc đó cũng có thể sinh hoạt thực tốt. Gấu đen nói, càng là lắc lắc đầu, có loại rất là đáng tiếc ý vị, nhưng mà vi bàn hiện tại liền cảnh hắn đều không muốn lý. Vi bàn nhìn bên người cùng hắn tương đối tốt tộc nhân, do hỏi, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau trở về? Mọi người trầm mặc trong chốc lát, hiện giờ là mùa đông, hơn nữa là bên ngoài che kín đại tuyết mùa đông. Như vậy thời tiết, bọn họ nếu là không có một tia lương khô, tùy thời đều có khả năng sẽ đói chết đông chết ở trên đường. Tuy rằng vi bàn đám người miêu tả thính bộ lạc sinh hoạt quá hảo, nhưng mà ở đối mặt không biết khi, bọn họ vẫn là lùi bước. Mà kia mấy cái hảo vi bàn cùng nhau đồng hành đi ra ngoài người. Lúc này là một chút không có do dự quyết định. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau, chúng ta cũng không lưu tại nơi này, chẳng sợ chính là bên ngoài đông chết đói chết, cũng tổng so ở chỗ này mỗi ngày bị áp bức hảo, lại còn có khả năng người nào đó một cái không hài lòng, liền sẽ đánh chết chúng ta địa phương. Lúc này mấy người cũng đem sợ hãi đè ở đáy lòng, ánh mắt thẳng đánh gấu đen. Mà gấu đen còn lại là không có nhìn về phía bọn họ, hiện giờ tình huống sáng tỏ. Phải đi liền bọn họ đi đến, chính như phía trước trong tộc một ít tộc nhân nói, thừa dịp hiện giờ trong bộ lạc đồ ăn không quá nhiều, đi một ít người cũng còn khá tốt, bằng không đến lúc đó buộc phát ra chiến tranh, sẽ làm bọn họ lâm vào lớn hơn nữa hoàn cảnh. Còn có ta, chúng ta cũng cùng nhau, còn có chúng ta. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, mới qua vài phút thời điểm, lại có rất nhiều người đều gia nhập tiến vào, toàn bộ đều lớn tiếng cho thấy này chính mình nguyện ý. Gấu đen ở bên cạnh, liếm hạ mặt mày, nhưng mà kia trong mắt sát ý ngập trời, những người này thật đúng là không biết tốt xấu, nếu như vậy muốn đi chết, vậy đi, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn bọn họ. Cứ như vậy, ở vi bàn đám người kích động hạ, càng ngày càng đổ người gia nhập tiến vào, mãi cho đến cuối cùng thời điểm, thế nhưng có 3.000 nhiều người muốn ly khai, phải biết rằng lúc trước ra tới 1.700.000 nhiều người, sau lại bởi vì bùng nổ quá một ít chiến tranh, cũng vẫn háo một ít người. Hiện giờ trong bộ lạc còn dư lại 1.500.000 nhiều. Cùng lập tức đi theo bọn họ rời đi 3.000 nhiều người, chính là đem bộ lạc rất lớn một phần thực lực đều cấp mang đi đâu. Chương 922 hoa hồng phát sốt. Chương 922 trốn chạy giả phản loạn. 2. Gấu đen nhìn mọi người, trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng mà đang nhìn mặt sau kia ngao ngoe dục dịch tộc nhân, lại là nói không ra lời, tức khắc hít sâu một hơi, lúc này mới mắt lạnh nhìn bọn họ. Nếu các ngươi khăng khăng phải đi, ta đây cũng không lưu các ngươi, á đại hiện tại khiến cho bọn họ toàn bộ rời đi. Gấu đen xoay người, lạnh mặt đối với bên cạnh Tâm Phúc nói. Mà Tâm Phúc còn lại là nhìn bọn họ, vừa muốn nói gì, Vi Bàn liền mở miệng. Chúng ta là phải đi, nhưng là chúng ta này mấy tháng đi theo ngươi, vẫn luôn vào sinh ra tử, mỗi ngày thiên không lượng liền lên đi tìm thực vật, mỗi ngày ăn không đủ no liền tính, hiện giờ chúng ta nếu phải đi, chúng ta đương nhiên muốn mang đi chúng ta lấy một bộ phận lương thực. Gấu đen nghe được lời này, lập tức quay đầu, không thể tưởng tượng nhìn bọn họ, vẻ mặt khiếp sợ. Ta không có nghe lầm đi, các ngươi thế nhưng còn tưởng từ nơi này lấy đi lương thực. Tưởng đều không cần suy nghĩ. Nói càng là phẫn nộ, nguyên bản làm cho bọn họ rời đi đã là hắn khoan dung, không nghĩ tới nhóm người này cư nhiên còn nghĩ đến tiến thêm thước, quả thực là thật quá đáng. Chúng ta không cần tưởng. Chúng ta vì cái gì không cần tưởng? Lúc trước nếu không phải tin vào ngươi nói, chúng ta sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này sao? Nếu không phải lúc trước ngươi xúi giục, chúng ta mọi người hiện giờ đều ở thính trong bộ lạc quá thần tiên nhật tử, muốn cái gì có cái gì, hiện giờ chúng ta bất quá là phải về chúng ta lấy một bộ phận lương thực thôi, ngươi thế nhưng còn ngăn trở, ngươi mới là làm người ghê tởm cái kia. Vi Bàn hiện tại là một chút cũng không sợ hắn, hận không thể đem chính mình trong lòng oán khí toàn bộ đều phát tiết ra tới. Đúng vậy, đem đồ ăn trả lại cho chúng ta bên cạnh người cũng đều đi theo hò hét. Mọi người nhưng thật ra không có nghĩ tới này một vụ, nhưng mà hiện giờ trải qua Vi Bàn này vừa nhắc nhở, tất cả mọi người đã biết lương thực tầm quan trọng. Nếu là bọn họ cái gì đều không cần, tại đây mấy ngày thời gian đều tìm không thấy lương thực nói, đừng nói trở về thính bộ lạc, chính là ở nửa đường thượng đều đến đói chết, cho nên lúc này cần thiết muốn đem lương thực lộng lại đây, chẳng sợ chính là lại thiếu cũng có thể. Các ngươi không cần quá phận, hiện giờ tộc trưởng đã đồng ý cho các ngươi rời đi. Các ngươi nếu là còn dám có loại này vô lý yêu cầu, chúng ta lập tức liền sẽ đem các ngươi ngay tại chỗ tử hình, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự không dám. A Đại ở bên cạnh nói, trên mặt một trận hung ác. Tới liền tới, dù sao chúng ta hiện tại trừ bỏ này lạn mệnh cái gì cũng chưa. Vi Bàn kiên cường tê, kia phía sau người có hắn ở xung phong, cũng đều sôi nổi không thua khí thế giống lên. Nhìn đến bộ dáng này, mọi người lúc này mới đều có chút luống cuống. Các tộc nhân, này đó trốn chạy giả không chỉ có hiện tại muốn bội phản chúng ta, bọn họ thế nhưng còn muốn đem chúng ta cứu mạng đồ ăn cấp phân đi, nếu là bọn họ phân đi rồi, chúng ta đây cái này mùa đông liền khổ sở. Các tộc nhân các ngươi có đáp ứng hay không? Gấu đen vội vàng đối với phía sau người hô to. Lúc này phía sau người cũng đều nghe rõ, từ vừa mới bắt đầu còn do dự, đến nghe được người khác muốn cấp cứu mạng lương thực, một đám đỏ mắt liền phải liều mạng, không đồng ý. Kia từng trận tiếng la truyền đến, lúc này mới làm gấu đen đám người khí thế đủ rất nhiều. Mà Vi Bàn đám người lúc này khí càng là muốn động thủ, gấu đen đám người thấy vậy, vội vàng nhanh chóng thối lui đến sơn động bên ngoài, mà Vi Bàn đám người cầm trường mâu đi theo bọn họ nhanh chóng bỏ ra. Vẫn luôn đi vào bên ngoài thời điểm, ngày đó không đã không dưới tuyết, nhưng mà vẫn là thực lãnh, đặc biệt là kia từng đợt uy phong thổi qua thời điểm. Nhưng mà lúc này rất nhiều người đều đã không cảm giác được lạnh, tất cả mọi người phẫn nộ. Đó là chúng ta làm sinh muốn chết mới đổi về tới lương thực, các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta? Nếu không cho chúng ta sẽ đói chết, kia còn không bằng kéo các ngươi làm đệm lưng, xem là ai tổn thất. Vi Bàn hoàn toàn giận dữ, hô to một tiếng, sau đó cầm trường thương nhanh chóng đâm vào lên rồi. Mà gấu đen nhìn thấy phát cuồng mọi người, mặt lộ vẻ thất sắc, vội vàng kêu mọi người, mau. Mau đêm này đó trốn chạy giả cấp giết chết. Cứ như vậy, hai bên chiến tranh bạo phát. Gấu đen phía trước cũng coi như là một người đại tướng, đối rất nhiều chiến tranh đều có phong phú kinh nghiệm, nhưng mà đã đương quá mấy tháng tộc trưởng, đến hưởng thụ quá quá nhiều thứ tốt, lúc này càng thêm thích mệnh, căn bản không muốn cùng bọn họ liều mạng, vội vàng làm mọi người nhóm tiến lên, hắn còn lại là mang theo A Đại hướng bên cạnh bỏ chạy đi, không dám ở dừng lại nơi này. Hai bên tộc nhân đều là vì sinh tồn lương thực ở chiến đấu, nhưng mà Vi Bàn bên này tộc nhân là thật sự ở lấy mệnh ở bác, bởi vì bọn họ biết, không có này phê lương thực, bọn họ nếu là bước ra nơi này, phỏng trừng thực mau liền sẽ bị đông chết đói chết, cùng với như vậy bất ức chết đi còn không bằng nhiều sát một ít tộc nhân cho hả giận, lại hoặc là nói làm cho bọn họ trốn cùng, dù sao đều là chết, đã không cần để ý. Rất nhiều lưu lại tộc nhân đều là đi theo gấu đen, bọn họ tuy rằng để ý lương thực, nhưng mà ở nhìn đến một đám sát đỏ mắt tộc nhân, chậm rãi tâm cũng đi theo khiếp đảm. Nhưng mà ở trên chiến trường, quan trọng nhất chính là dũng khí, chỉ cần là dũng khí một lục trí, bọn họ liền sẽ giống như một con thổi bay bóng cao su, thực mau liền tan, quả nhiên, mới không trong chốc lát, nguyên bản bọn họ thượng vạn người chiếm hết thượng phong tộc nhân, lúc này thế nhưng bị giết đến càng ngày càng ít. Nhìn kia phía trước giống như ác quỷ giống nhau tộc nhân, mọi người sợ tới mức không ngừng sau này lui. Tại đây băng thiên tuyết địa, mọi người thế nhưng một đám đều đổ mồ hôi. Gấu đen tuy rằng chạy trốn tới một bên, bất quá thời khắc chú ý chiến tranh, nhìn còn không đến hơn 10 phút liền ngã xuống như vậy nhiều tộc nhân, lúc này hắn cảm thấy từng đợt đau lòng. Đây đều là ủng hộ tộc nhân của hắn a, nếu là đã không có chi đội ngũ này, như vậy về sau hắn liền rốt cuộc hưởng thụ không đến như vậy quyền lực, nghĩ, trong lòng càng là nảy sinh ác độc. Gấu đen, ta đang hỏi ngươi một lần, các ngươi rốt cuộc phân chẳng phân biệt chúng ta đồ ăn vi bàn giết được toàn thân đều là máu tươi, nhưng mà kia giống như ác ma ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm này gấu đen, cái này làm cho gấu đen kinh hồn táng đảm. Nhìn kia không ngừng đảo đi tộc nhân, đau lòng ở bên cạnh gật đầu, hành, bất quá các ngươi chỉ có thể mang một bộ phận nhỏ, rốt cuộc các ngươi chỉ có một ít người mà thôi, cũng không phải sở hữu đồ ăn đều là các ngươi làm tới. Nghe được gấu đen kia thỏa hiệp lời nói, vi bàn cười lạnh, chúng ta đều không phải là không nói lý người, bất quá ta hiện tại lại không đồng ý này phương án, chúng ta muốn ít nhất non nửa đồ ăn. Ngươi nằm mơ ở vi bàn còn không có nói xong thời điểm, hắn liền vội vàng vội ở bên cạnh nói. Nhìn dáng vẻ các ngươi còn tưởng ở huyết chiến, hành, dù sao ta cũng không cái gọi là vi bàn nói, lại lần nữa giơ lên trong tay vũ khí. Dừng tay gấu đen mặt hắc nhìn bọn họ, lúc này thật sự có loại, chân trần không sợ xuyên dày, loại cảm giác này làm hắn rất là vô lực, thậm chí đã bắt đầu hối hận, lúc trước biết chuyện này thời điểm, vì cái gì không đành lòng xuống dưới. Nếu hắn có thể nhịn xuống tới, sau đó xong việc ở đi tìm bọn họ tính sổ, như vậy hôm nay liền không cần tổn thất như vậy nhiều. Chương 923 Hoa Hồng tỉnh lại. Chương 923 Trốn chạy giả phản loạn. 3. Tộc trưởng A Đại ở bên cạnh hô một tiếng. Bang gấu đen lúc này chính phiền, trực tiếp cho hắn một bạt hai, kêu cái gì kêu, hiện tại loại tình huống này còn có thừa mà sao. Gấu đen vừa nói sau, A Đại ở bên cạnh chỉ có thể cắn răng không nói. Vi bàn đám người mới mặc kệ bọn họ thế nào, lúc này thấy đến gấu đen đám người thỏa hiệp, trong lòng đều một trận cao hứng. Vi bàn trước nay đều không có tưởng tượng quá chính mình có một ngày sẽ như vậy khí phách, hiện giờ thế nhưng thật sự làm được. Không có lý sẽ gấu đen đám người ánh mắt, triệu tập mọi người hướng bọn họ chữ tồn lương thực địa phương đi đến, nơi đi đến, những cái đó tộc nhân đều tránh chi e sợ cho không kịp tránh ra, mới vừa khai bọn họ kia không muốn sống chém giết thật là dọa đến mọi người. Gấu đen nhìn bọn họ hướng tồn chữ huyệt động đi đến, trong mắt buồn bực ra bất đắc dĩ, mắt lạnh đối với A Đại, người đi theo bọn họ qua đi nhìn xem, nếu là thật sự là quá phận. Ai, người đi trước nhìn. A Đại nhìn hắn chỉ có thể gật đầu, bất quá trong lòng rất là tối tăm, vừa rồi gấu đen trực tiếp ở như vậy nhiều người trước mặt đánh hắn mặt, thật sự thực vũ nhục người, cái này làm cho hắn rất là không dám ngẩng đầu, nếu không phải từ rất sớm thời điểm hắn liền đi theo gấu đen, ở từ thính bộ lạc ra tới phía trước cũng làm quá một ít thực xin lỗi bộ lạc sự tình, lúc này hắn đã sớm đi theo vi bản đám người rời đi, nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ. Bất đắc dĩ, bây giờ còn có nhược điểm ở trên tay hắn, thật đúng là không hảo thoát ly. Nghĩ, khẽ cắn môi, chỉ có thể phụng mệnh đi theo bọn họ. Vi bàn mang theo mọi người, trừ bỏ đem một tiểu đội người mang đi vào lúc sau, dư lại người đều an bài ở cửa nơi đó vì bọn họ hộ tống, chỉ cần là những người này dám sang bậy, như vậy bọn họ liền ra tay, muốn chết liền cùng chết. Lúc này loại này liều mạng tinh thần đã sớm ở bọn họ trong đầu. Kỳ thật này xét đến cùng vẫn là gấu đen ngày thường đối mọi người quá kém. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng phản bội như vậy hoàn toàn. Vi bàn đám người đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong này đó ăn thịt còn có trái cây đều gửi ở chỗ này, chẳng sợ chính là lại thiếu, nơi này cũng có mấy chục vạn cân đồ ăn, rốt cuộc bọn họ nơi này có thượng vạn nhân thủ, muốn chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, tự nhiên là rất nhiều. Phía trước còn bị khác bộ lạc đoạt đi một bộ phận, bằng không còn có càng nhiều. Vì bản phía dưới người đã hồi lâu không có ăn no qua, hiện giờ nhìn thấy nhiều như vậy ăn thịt, đôi mắt đều tái rồi, hận không thể nhanh chóng cướp phóng tới trong miệng. Dừng lại dừng lại. Các ngươi nếu là ở như vậy lấy xuống, đến lúc đó liền tính các ngươi lấy đi một bộ phận. A Đại ở bên cạnh nóng nảy, vội vàng nói. Suy. Nhìn thấy mọi người còn có người ở trào phúng, A Đại càng là khó thở, ta nói cho các ngươi chỉ có thể lấy một bộ phận nhỏ. Các ngươi nếu là nhiều lấy, chúng ta nơi này tộc nhân không đủ ăn, này không cần ta nói, đợi lát nữa bọn họ cũng sẽ liều mạng lên, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi chém giết rất lợi hại sao? Nếu là làm chúng ta tộc nhân biết bọn họ đồ ăn toàn bộ bị đoạt đi rồi, bọn họ có thể so sánh các ngươi càng điên cuồng các ngươi tin hay không? A Đại nói lời này thật đúng là rất đúng, mọi người có thể từ 3.000 nhiều người giết đến bọn họ 1.000.000 nhiều người sợ đi. Chính là bởi vì bọn họ này cổ lăng kinh nhi, nếu là đối phương cũng rơi vào giống như bọn họ hoàn cảnh, bọn họ tự nhiên cũng sẽ điên cuồng. Giống nhau điên cuồng người, tự nhiên là nhân số nhiều thắng lợi, điểm này mọi người đều vẫn là hiểu. Được rồi, chúng ta trước đem đồ vật lấy hảo, đợi chút đi đến bên ngoài lúc sau chúng ta liền ăn cái gì, ăn no, chúng ta liền trực tiếp khởi hành, đừng đem không sợ thời gian lãng phí ở chỗ này vi bà nói. Mọi người lúc này mới đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, lại không ở loạn lấy. Hiện giờ vi bàn đã không ở là trước đây cái kia không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, lúc này hắn đã nghiễm nhiên trở thành bọn họ này nhóm người thủ lĩnh, mọi người nhóm đều đang ở mê mang, xem như hắn đưa bọn họ đều lôi đi, mọi người tự nhiên là nguyện ý đi theo hắn. Thấy mọi người nhóm đều không ở nháo, vi bàn đám người liền nhanh chóng phân đồ ăn, bọn họ tổng cộng cầm đi 1/3 đồ ăn. Cái này làm cho A Đại ở bên cạnh đều to không thôi. Không được không được, tuyệt đối không được, các ngươi cầm đi như vậy nhiều đồ ăn, chúng ta ăn cái gì? Ăn cái gì? Các ngươi phía trước không phải vẫn luôn ăn thực no sao? Hiện giờ này đó bất quá là chúng ta lấy nên lấy mà thôi. Vi bàn mắt lạnh nhìn hắn, trong tay nắm chặt trường mâu. A Đại sắc mặt không tốt, hắn biết hắn chỉ chính là cái gì, bất quá chính là phía trước bởi vì đồ ăn không nhiều lắm. Thường thường cho bọn hắn đói bụng mà thôi, mà hắn cùng tộc trưởng còn có một bộ phận nhỏ người đều là mỗi ngày tăng cơm, hơn nữa ăn đều là nhất tươi mới bộ vị. Bất quá chính là như thế, hắn cũng vẫn là nghẹn đỏ mặt, không được, các ngươi nếu là như thế nói, cũng chỉ có thể chiến đấu. Chiến đấu liền chiến đấu, ta hiện tại ai cũng không sợ vi bản tỏ vẻ hắn cường ngạnh, 1/3 đã là ở hắn dự toán, nếu là không có, vậy trực tiếp chiến đấu. A Đạt cái chán không ngừng nhỏ mồ hôi. Cắn răng nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn là bại hạ trở tới, nhanh chóng lui đi ra ngoài, đem việc này nói cho gấu đen. Frank. Gấu đen ở nghe được này tin tức thời điểm, trực tiếp khi đem đồ vật đều tạp đến bên cạnh trên tảng đá, phát ra một trận tiếng vang, mọi người nhóm nhìn hắn kia đen tuyền sắc mặt, đều run run, túi đầu, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Mà A Đại cũng là trái tim run rẩy, này gấu đen cũng ở chung lâu rồi đặc biệt là lên làm tộc trưởng lúc sau. Rất nhiều tính tình liền hiện hiện ra, lúc này cũng là thật cẩn thận ở bên. Tộc trưởng, ta nên làm cái gì bây giờ? Những lời này vẫn là A Đại căng ra đầu hỏi ra tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Gấu đen nói, ánh mắt không ngừng rơi vào bên cạnh tộc nhân trên người, nhưng mà mọi người nhóm ở tiếp thu đến hắn ánh mắt thời điểm, đều nhanh chóng cúi đầu, kia khiếp nhược bộ dáng làm hắn nhìn càng là bực bội. Nếu là những người này có liều chết tinh thần, dám cùng bọn họ một trận chiến, hắn lại như thế nào bị bắt nhường ra nhiều như vậy đồ ăn. Tưởng tượng đến đây, trong lòng càng là đau lấy máu. Nhường cho bọn họ trời biết hắn nói ra những lời này thời điểm có bao nhiêu đau lòng, những cái đó đồ ăn nhưng đều là bọn họ thật vất vả mới tích góp tới, hiện giờ thế nhưng đã bị bọn họ như vậy xảo trá đi rồi, thật tàn nhẫn a. A Đại nhìn hắn kia vặn vẹo gương mặt, trong lòng nảy dựng. Không đang nói chuyện, lại nhanh chóng chạy vào núi trong động đi. Lúc này vi bàn bọn họ còn ở trang đồ vật, A Đạt mang theo thủ hạ nhanh chóng chạy đến bọn họ bên người, chậm. Các ngươi chỉ có thể nhặt này đó đồ ăn, bên kia những cái đó không thể động. Mọi người theo A Đại ngón tay xem qua đi, chỉ thấy là ở bên kia trong một góc, thoạt nhìn đã có chút mùi mốc, tuy rằng còn có thể ăn, nhưng là tuyệt đối không có bên trong hảo. ngươi vi bản thuộc hạ nhân khí cấp, trực tiếp chỉ vào hắn, vừa định nói chuyện, vi bản liền ý bảo hắn dừng lại, gật đầu, hành. Nói làm cái thủ thế, ý bảo mọi người nhóm đi lấy bên kia đồ ăn. Vi bản phía dưới người vội vàng kêu, nhưng mà vi bản còn lại là lắc lắc đầu. Không có việc gì, liền phải những cái đó. Mọi người nhóm lúc này mới không cam lòng nghe lời nói đi làm, mà A Đại còn lại là nghi hoặc nhìn hắn một cái, có chút không thể tin được hắn thế nhưng không phản kháng. Chương 924 Hoa Hồng tỉnh lại, 2. Chương 924 Hoa Hồng phát sốt. Vi bản không để ý đến mọi người, lúc này hắn chỉ nghĩ mau chút đem này đó đồ ăn trang hảo, sau đó nhanh chóng rời đi. Nguyên bản hắn cũng ở trong lòng nghĩ tới, nếu thật sự không được, đồ ăn ở giảm bớt một ít cũng là có thể, nếu bọn họ đã đáp ứng, kia chẳng sợ chính là lấy thiếu chút nữa đồ ăn cũng không quan hệ, chỉ cần là có thể ăn, khó ăn một chút sợ cái gì. Hiện giờ các tộc nhân còn có nhiệt huyết, hắn cần thiết sấn hiện tại đem mấy thứ này đều lấy đi, sau đó đến xa một chút địa phương đi, bằng không hắn thật sự rất sợ, một ít tộc nhân phục hồi tinh thần lại lúc sau, kia cổ ý chí chiến đấu ngược lại biến mất, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Cũng may sớm tại thính bộ lạc thời điểm bọn họ liền học được biên cái sọt, hơn nữa cái sọt là phi thường thực dụng đồ vật, bọn họ lúc trước đi vào nơi này thời điểm, còn có lấy quá này đó cái sọt cùng phụ cận người giao dịch quá một ít đồ vật, tuy rằng bọn họ cái sọt hiện giờ đã xuất hiện bị giảm giá trị, bất quá cũng tốt hơn vẫn là rất thực dụng. Hơn nữa ở thông thường thời điểm, trong tộc thường xuyên có thể sử dụng đến, cho nên trong tộc thường xuyên dự phòng bò lớn. Hôm nay vừa lúc bọn họ có thể sử dụng được với. Chờ mọi người đem này đó ăn thịt đều trang hảo lúc sau, mọi người lại về tới chỗ ở, đem một ít còn thừa ra thú toàn bộ đều khóa lại trên người cầm đi, đương nhiên, chỉ là bọn hắn lúc trước chính mình mà thôi. Thẳng đến vi bàn mang theo mọi người nhóm dẫm lên tuyết chậm rãi biến mất tại đây trong sân cốc, gấu đen lúc này mới phẫn nộ giống lớn một tiếng, tức giận nhìn phía trước. Tộc trưởng nếu không chúng ta hiện tại đuổi theo bọn họ, A Đại thấy thế, không khỏi nói một câu. Đuổi tới thì thế nào? Các ngươi dám cùng bọn họ chém giết sao? Các ngươi có bọn họ kia liều mạng dũng khí sao? Gấu đen mặt lộ vẻ trào phúng, mà những cái đó bị hắn nhìn đến mọi người toàn bộ đều là xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, ở như vậy dưới tình huống bọn họ thật sự không dám, thậm chí hiện tại rất nhiều người đều trong lòng có bóng ma, có thể nghĩ vừa rồi kia chàng chiến đấu đối bọn họ ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Vi bản chúng ta hiện tại đi chỗ nào a? Cùng vi bản tương đối tốt mấy người, lúc này vội vàng tiến lên dò hỏi, kỳ thật không ngừng là vi bản bọn họ lên đường không có ăn cái gì, chính là bọn họ hôm nay một ngày cũng đều còn không có dùng qua cơm, hơn nữa vừa rồi còn trải qua quá kia trang ác chiến, lúc này rất nhiều người có điểm chống đỡ không được, cho nên người nọ lúc này mới đi lên dò hỏi. Vi bản cũng sớm đều đói không được, bất quá vẫn là quay đầu tới cổ vũ mọi người. Đại gia ở kiên trì trong chốc lát, chúng ta đến lại đi xa một chút, bằng không gấu đen bọn họ đuổi theo chúng ta toàn bộ đều phải chết. Hơn nữa này phụ cận không có thích hợp đặt chân địa phương, ở đi xa một chút, ta biết chỗ nào có ra hảo địa phương, tới rồi nơi đó chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Mọi người nghe vi bàn như vậy vừa nói, lòng bàn chân lại sinh ra một ít sức lực, đúng vậy, bọn họ không thể ở phụ cận lưu lại, nếu là gấu đen đám người đợi chút ăn no. Ở lại đây đuổi giết bọn họ liền thật sự không chối nhưng chạy thoát, nghĩ, cắn chặt răng, gian nan bước chân lại lần nữa tiến lên. Thẳng đến mọi người lại lần nữa hành tẩu một giờ lúc sau, vi bàn lúc này mới mang theo mọi người nhóm đi tới bọn họ phía trước nói cái kia trong sơn động. Này sơn động vẫn là bọn họ đi thính bộ lạc trên đường nhìn thấy, vừa lúc dùng để làm đặt chân địa phương. Vừa đến địa điểm, mọi người nhóm ngay lập tức nhóm lửa. Sau đó đem ăn thịt đều đặt tại mặt trên nướng, khắt liền ở sơn động ngoại chảo hai thanh tuyết tới ăn, bọn họ đều là luôn luôn như thế. Tuy rằng cũng biết dùng bình gốm nấu nước hảo uống, vệ sinh, bất quá từ bọn họ trốn đi đến bây giờ, thật đúng là không có gì người có tâm tư lộng này đó, trừ bỏ mùa đông thời điểm, mọi người vì sưởi ấm mới có thể thiêu nước sôi tới uống. Vi bản nhìn còn dư lại 2.000 nhiều người, trong lòng ấm rất nhiều, cũng có hy vọng. Thính bộ lạc hiện giờ không hảo tiến vào, nhưng là hắn thật sự đã hạ quyết tâm, mang theo mọi người nhóm liền ở thính bộ lạc quanh thân tìm cái thích hợp địa phương cư trú xuống dưới, sau đó ra sinh hoạt ở ngoài, liền ở bên cạnh nơi nào giúp đỡ bọn họ thủ vệ, hoặc là làm mặt khác sự tình. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực, chịu dụng tâm, liền nhất định còn sẽ ở một lần nữa đạt được gia nhập đi vào tư cách. Mà lúc này bên kia hoa hồng đã từ bờ sông đi tới có vài thiên, nhưng mà tắc dọc theo đường đi nàng đều không có gặp gỡ hơn người, vì giảm bớt đồ ăn, nàng hiện tại đã là mỗi ngày chỉ ăn một cơm mà thôi, nhưng là này tuyết thật sự là quá lớn, cơ hồ đều thấy không rõ nơi nào là nơi nào, hơn nữa nàng không có đã tới nơi này, lại không có người chỉ lộ, này một đường đi tới thế nhưng đi nhầm. Thẳng đến thứ sáu thiên lúc sau, hoa hồng một bên hôn hôn chầm chầm đi tới, mà ngày đó không chung còn bay lại tuyết, liền ở ngày hôm qua nàng đồ ăn cũng đều ăn xong rồi, nhưng mà tại đây băng thiên tuyết địa, nàng không có tìm được một tia đồ ăn. Phanh hoa hồng đã đi rồi 6 ngày, trường kỳ đói bụng dinh dưỡng bất lương, hơn nữa tuyết thiên lên đường, lúc này đều bắt đầu có chút mơ mơ màng màng, ở không chú ý một chân đá tới rồi cục đá, cả người trực tiếp té lăn quay trên nền tuyết. Nàng có thể cảm giác được kia đến xương lạnh lẽo, thân thể rất đau, muốn bỏ dậy nhưng mà lại dùng hết toàn thân sức lực cũng không có thể đứng lên. Ta muốn chết sao? Đây là hoa hồng trong đầu cận tồn cuối cùng một chút ý thức, giờ khắc này nàng hối hận, sớm biết rằng thần khởi bộ tộc như vậy khó đi, nàng liền không nên tới, hiện giờ thế nhưng muốn chết ở chỗ này, thật đúng là bất đắc dĩ a. Tiểu hắc ngươi nhìn xem bên kia có phải hay không một người. Lúc này ở tháp cao thượng tuần tra bốn phía tộc nhân thấy được tuyết địa thượng một đống đồ vật, vội vàng dò hỏi bên cạnh đồng đội. Người? Hẳn là không phải đâu, lúc này như vậy lãnh sẽ có ai lại đây a? Tiểu hắc ánh mắt không tốt lắm, không xác định nói, sau đó trong tay có phóng tới bếp lò bên cạnh nướng. Hiện giờ bộ lạc cảnh giới tăng mạnh, bọn họ này bên ngoài thủ điểm cũng toàn bộ đều kiến tạo tháp cao, vì bọn họ che mưa chắn gió, còn có thể tại mặt trên nơi này sưởi ấm. Điều kiện cho phép nói, còn có thể mang điểm đồ vật lại đây nướng, tuy rằng buồn điểm, đảo cũng còn hảo. Thật là cá nhân, tiểu hắc ta đến chạy nhanh đi xuống tiểu hoàng nói, vội vàng cầm vũ khí sau đó hướng thang lầu đi xuống, tiểu hắc thấy thế, cũng vội vàng đi theo đi xuống, mà bên cạnh mấy người cũng ở trên đỉnh nơi này dùng xạ kích tay chuẩn bị. Tiểu hoàng một đường chạy xuống tới, ở đi vào hoa hồng cách đó không xa ngừng lại, trong tay cung tiễn đã chuẩn bị tốt, nhắm ngay hoa hồng. Ngươi là người phương nào, vì sao phải tới chúng ta thính bộ lạc? Ngươi là người phương nào? Tiểu hoàng vẫn luôn dò hỏi mấy lần, thấy đối phương vẫn là không có đáp lời, cùng tiểu hắc nhìn nhau hai mắt, lúc này mới nhanh chóng đi lên, đem nàng xoay người lại đây, chỉ thấy nàng kia không quá sạch sẽ trên mặt toàn là ửng hồng. Tiểu hoàng đem tay sờ đến nàng cái chán, hoảng sợ nói, nàng nóng lên, hẳn là hôn mê đi qua, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nâng đi xuống cứu chị bái. Tiểu hắc nhanh chóng hô một chút, sau đó vội vàng đứng lên tiếp đón đồng đội, ở từ bên cạnh nơi nào lấy tới hai giường hậu chăn che đến nàng trên người, lúc này mới làm người dùng cáng nhanh chóng đem nàng nâng đến trong bộ lạc đi. Bọn họ này đó bên ngoài, thật đúng là không có ý ý giả ở chỗ này, xem người nọ như vậy nhiệt, khẳng định là muốn kéo xuống cứu chị, còn không biết có thể hay không cứu sống đâu. Đến nỗi thân phận của nàng, chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại lúc sau đang hỏi. Chương 925 Hoa Hồng tỉnh lại, 3. Chương 925 Hoa Hồng tỉnh lại. Chờ Hoa Hồng tỉnh lại thời điểm, đã là hôm sau buổi chiều lúc. Nhìn kia cây trúc chế thành nóc nhà, chỉ cảm thấy chính mình cả người không kính nhi. Hoạt động một chút thân mình, lại hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy là một cái thực tinh xảo phòng, có rất nhiều nàng nhìn không thấu đồ vật, nhưng mà lại cảm giác thực lịch sự đẹp, chỉ là thấy vậy, khiến cho nàng có một loại mới mẻ cảm giác. Ân hoa hồng vừa động, thân mình giống như là bị ngàn cân trọng huyền thiết đè nặng một nửa, rất là khó chịu. Kia giọng nói phát làm thế nhưng đều phát không ra lời nói tới. Đang lúc nàng nghi hoặc nơi này là chỗ nào thời điểm, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, kia một trận gió lạnh thổi qua nhưng thật ra làm nàng thanh tỉnh rất nhiều. Gì? Người tỉnh. Người đến là một người tuổi không lớn nữ tử, tú khí trên mặt có cong mặt mày. Rất là ôn nhu đẹp, hơn nữa hoa hồng chú ý tới bọn họ ăn mặc, đó là phía trước bọn họ vận chuyển lại đây một ít vải dệt, nhưng mà lại bị bọn họ cải trang rất đẹp, hơn nữa thoạt nhìn còn mập mạp ấm áp không ít. Ngươi đừng núp nhích thân mình còn không có hảo đâu. Nữ tử đi tới cười nói một câu, sau đó ở bên cạnh cái bàn nơi nào, lưu loát đổ một chén nước lấy lại đây, lúc này mới đem nàng nâng dậy tới dựa vào mép giường thượng. Ung ngu cùng ngục hoa hồng giọng nói làm đều sắp cháy. Lúc này một chén nhỏ dưới nước bụng căn bản không giải khát. Ngươi chậm một chút, tiểu tâm đừng sặc. Nữ tử vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá vẫn là nhanh chóng cho nàng một lần nữa đổ nước trà, liên tiếp uống lên vài chén nước xuống bụng, Hoa Hồng lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Ha ha, nữ tử thấy nàng cái dạng này nhịn không được cười cười. Hoa Hồng có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là nhớ tới chính sự, nhìn nhìn quanh thân trang phục, dò hỏi, nơi này là chỗ nào nhi? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nghĩ, trong đầu lại hiện lên nàng hôn mê khi cảnh tượng. Đúng rồi, nàng nhớ rõ nàng là đi tìm thần khởi bộ tộc, sau lại đại tuyết quá lớn, nàng đồ ăn ăn xong rồi, cũng lạc đường, cuối cùng suy yếu té xỉu ở trên mặt tuyết, tỉnh lại thời điểm cũng đã ở chỗ này. Nơi này là thính bộ lạc A, ngươi không biết sao? Nữ tử nói, rất là kinh ngạc, nàng chính là nghe nói tên này nữ tử là từ bên ngoài nơi nào cứu trở về tới. Nàng hẳn là biết nơi này là địa phương nào mới là A. Thính bộ lạc Hoa Hồng nỉ non một tiếng, theo sau trong đầu liền lập tức nhớ tới thính bộ lạc sự tình. Thính bộ lạc nàng tuy rằng không có cùng bọn họ giao dịch quá, bất quá bởi vì ở tạp tạp thần lục cũng là đại tộc, cho nên nàng cũng có từ khố ba trong miệng nghe qua một ít tình huống. Lúc này trong mắt trừ bỏ bất đắc dĩ khiếp sợ còn có một tia tuyệt vọng, này nàng như thế nào chạy đến thính bộ lạc nơi này tới? Nàng rõ ràng là muốn đi thần khởi bộ tộc, nghĩ trong lòng càng là buồn bực. Nay tạp tạp thần lục có rất nhiều sự tình nàng đều là không biết, cũng không biết bọn họ đối ngoại thần lục tới người để không mâu thuẫn, nghĩ, đều do dự không dám tưởng chính mình thân phận thuyết minh. Thâm thi Tú Bình vừa định do hỏi nàng một ít tin tức, liền nghe được nàng đã đói bụng thanh âm, không khỏi một chút liền bật cười, mà Hoa Hồng cũng là thật ngượng ngùng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta y lìa giả xem qua ngươi. Nói ngươi té xỉu có một bộ phận cũng là vì đói khát, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem đồ ăn cho ngươi đoan lại đây. Nói đứng lên đi ra ngoài. Cái này làm cho Hoa Hồng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, này thính bộ lạc lại là như vậy hữu hảo, này vẫn là nàng lần đầu tiên thu được như vậy hữu hảo đối đãi, nghĩ, trong lòng đều trào ra một mạt cảm động. Chờ môn lại lần nữa đẩy ra thời điểm, chỉ thấy Tú Bình bưng một nồi cháo còn có chén nhỏ vào được. Đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó thịnh ra tới, kia nồng đậm thịt gà cháo làm Hoa Hồng càng là cuồng nuốt nước miếng. Nghe này mùi hương, kia bụng càng là đói chịu không nổi, nếu không phải nàng hiện tại thân mình thật sự suy yếu, nàng đều nghĩ nhanh chóng tiến lên làm ra ăn. Tú Bình thổi, chờ cháo hơi chút lạnh một ít lúc sau, lúc này mới lấy lại đây, đưa qua đi. Ý gì giả nói ngươi quá suy yếu cho nên ăn một ít cháo dưỡng dạ dày là tốt nhất. Này câu nói kế tiếp còn không có nói xong, Hoa Hồng liền đem cháo cấp đoạt lấy tới, sau đó nhanh chóng nhét vào miệng, sau đó ba lượng khẩu lập tức liền uống xong rồi, kia xanh lẻ ánh mắt còn không ngừng nhìn chằm chằm trên bàn kia nồi nhiệt cháo. Ách! Ta cho ngươi. Thịnh Tú Bình có chút xấu hổ, bất quá cũng biết nàng đây là đói lả, vội vàng lại đánh một chén sau đó đoan lại đây, lần này nàng không có thổi, bởi vì Hoa Hồng ánh mắt quá hung ác. Giống như là nàng nhiều thổi hai hạ đều là muốn nàng mệnh giống nhau, cho nên đơn giản cái gì đều không làm, thịnh cho nàng thì tốt rồi. Có chút năng, bất quá còn có thể tiếp thu, Hoa Hồng lại nhanh chóng ăn một chén sau đó đưa cho nàng, ánh mắt kia tràn đầy chờ mong. Tú Bình vô ngữ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem cháo thịnh hảo sau đó đưa cho nàng. Nguyên bản là suy xét đến nàng dạ dày hư, không nghĩ cho nàng uống như vậy nhiều, nhưng mà nàng thật sự quá đói bụng. Ít nhất cũng muốn cho nàng ăn 7 phần no mới được. Mấy chén cháo xuống bụng, Hoa Hồng rốt cuộc cảm giác dạ dày có điểm đồ vật, lại lần nữa tiếp nhận tới thời điểm, lần này đã không có phía trước ăn ngấu nghiến, mà là tinh tế đánh giá này mỹ vị đồ ăn. Là thật sự ăn ngon à, tuy rằng này không phải ăn thịt, nhưng là kia phát ra ăn thịt gà hương là như vậy làm người mê muội. Hơn nữa tinh ánh dịch tấu, là chân chính ăn ngon đồ vật, nghĩ, đánh một ngụm phóng tới trong miệng ngai. Quả thực giống như là ăn tới rồi tuyệt thế mỹ vị giống nhau, nếu không phải chính mình thật sự nếm tới rồi ăn ngon, nàng thật sự không thể tin được thế nhưng còn có ăn ngon như vậy đồ ăn. Ăn ngon thật ra Hoa Hồng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, nay thính bộ lạc thật là quá lợi hại, thế nhưng còn có như vậy đồ ăn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng thần khởi bộ tộc là tạp tạp thần lục lớn nhất bộ lạc, kia vô luận là đồ ăn vẫn là mặt khác đều khẳng định là tốt nhất, nhưng mà hiện giờ nhìn nơi này hết thảy. Chẳng sợ chỉ là tại đây nho nhỏ một gian phòng, nơi này cách cục còn có này gạo kê cháo, toàn bộ đều làm nàng rất là mê muội. Nàng tin tưởng, sẽ không lại có cái thứ hai bộ lạc có thể như vậy tinh xảo. Này Khố Ba cũng thật là, vẫn luôn thổi phồng thần khởi bộ tộc có bao nhiêu lợi hại, phỏng chừng hắn là không có gặp qua thính bộ lạc, nếu là gặp qua thính bộ lạc nói, khẳng định sẽ đảo trở về tìm thính bộ lạc đi. Nghĩ trong lòng càng là toát ra một cái ý tưởng, có lẽ, khả năng, chính mình có thể đáp thượng này tuyến, đến lúc đó nếu là chuẩn bị cho tốt, nói không chừng nàng có thể được đến so Khố Ba còn muốn tốt tài nguyên, nghĩ, trong lòng đã bắt đầu có một cái đại kế. Hắc, hắc, Hoa Hồng bị này hai tiếng đổi về tới, nhìn thấy Tú Bình vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng dò hỏi, ngượng ngùng, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến mặt khác sự tình, ngươi nói cái gì? Ta đang hỏi ngươi, ngươi tên là gì, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta bộ lạc bên ngoài? Tú Bình lúc này thấy nàng đã tinh thần, ở bên cạnh dò hỏi. Hoa Hồng tuy rằng xuất hiện thời điểm, không có gì khả nghi hành vi, bất quá vẫn là muốn tiếp thu kiểm tra, mà Tú Bình là trong tộc một cái tiểu đội trưởng, vừa lúc nhàn không có việc gì, cho nên này Hoa Hồng liền giao cho nàng xử lý. Chương 926 Hoa Hồng tỉnh lại, 4. Chương 926 Hoa Hồng tỉnh lại, 2. A. Ta kêu Hoa Hồng, là từ rất xa địa phương tới. Hoa Hồng trong lòng một trận khẩn trương. Tú Bình không có gì phát hiện. Hoa Hồng à, tên này rất dễ nghe, vậy ngươi là từ đâu nhi tới, vì cái gì sẽ đến chúng ta bộ lạc đâu? Tú Bình kiên nhẫn đều ở dò hỏi một lần. Ách! Các ngươi yên tâm, kỳ thật ta là có giao dịch muốn cùng các ngươi làm, cho nên mới tới. Giao dịch? Cái gì giao dịch? Liền ngươi một người sao? Tú Bình nói, nhíu mày, tại hoài nghi nàng nói chuyện mức độ đáng tin. Là thật sự. Ta thật sự có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nơi này người phụ trách giao dịch. Tuy rằng này Tú Bình thoạt nhìn khá tốt nói chuyện, bất quá nàng kia cau mày, nàng trong lòng liền có chút kinh hoàng. Vậy ngươi trước nói, muốn giao dịch cái gì đâu? Các ngươi lại dùng thứ gì tới giao dịch đâu? Tú Bình ngày thường rất là ôn nhu, nhưng mà đang nói chính sự thời điểm, tuyệt không hàm hồ. Hoa Hồng đem trong chén cháo toàn bộ đều uống xong lúc sau, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta ở trả lời phía trước, có thể thỉnh ngươi đem các ngươi trong bộ lạc một ít vũ khí cho ta nhìn một cái sao. Tú Bình nhíu mày, lời này vừa ra nàng liền biết người đến là theo dõi bọn họ vũ khí, bất quá không có cự tuyệt, bởi vì như vậy yêu cầu còn ở hợp lý trong phạm vi, nghĩ gật gật đầu, sau đó đi đến bên ngoài, cùng bên ngoài người ta nói một ít lời nói lúc sau, thực mau liền làm ra mấy bính bọn họ bộ lạc vũ khí. Có cung tiễn, có đao thương. Còn có kiếm linh tinh bình thường binh khí. Lúc này Hoa Hồng ở ăn xong cháo lúc sau, đã khôi phục một chút sức lực, ở nhìn thấy lấy lại đây đặt ở ngầm vũ khí khi, kia trong mắt càng là phiếm lục quang, chút nào không màng kia sinh bệnh thân mình, trực tiếp xuống giường. Người chậm một chút, trước cầm quần áo mặc vào Tú Bình hoảng sợ, sau đó đem bên cạnh áo khoác lấy lại đây sau đó đưa qua đi. Cảm ơn Hoa Hồng có chút ngượng ngùng, bất quá rời đi ổ chăn lúc sau, lúc này mới cảm giác được lạnh lẽo. Lập tức cũng vội vàng tiếp nhận tới, nhưng mà nàng không có mặc quá nơi này quần áo, thật đúng là không hảo mặc vào, cuối cùng vẫn là Tú Bình xem bất quá mắt lúc này mới lại đây hỗ trợ, đem nàng quần áo cấp mặc vào. Tức khắc kia cổ ấm áp lập tức khiến cho nàng cảm nhận được. Hoa Hồng mở to hai mắt nhìn, ở một lần kinh ngạc nhìn miên phục, này, đây là cái gì ra thú làm? Như thế nào sẽ như thế ấm áp? Hoa Hồng thật sự cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Nơi này không chỉ có là đồ ăn ngon, phòng ở xinh đẹp, vũ khí tinh vi, ngay cả này quần áo đều như vậy ấm áp, này vô luận là nào giống nhau, đều là bọn họ đuổi theo vài thập niên đều không đuổi kịp a. Nói càng là vướt quần áo, giống như là quên mất vũ khí tồn tại giống nhau, chuyên tâm vướt quần áo. Này rốt cuộc là cái gì ra thú làm quần áo a? Thế nhưng sẽ như thế ấm áp, này nếu là làm cho bọn họ gặp được, đến lúc đó liền có thể săn giết một ít trở về. Đến lúc đó trong tộc liền sẽ không có như vậy nhiều người đông chết, chỉ là nàng như thế nào sở thấy thế nào, đều nhìn không ra tới là cái loại này động vật, tựa như không phải động vật da lông giống nhau. Nhưng mà không phải động vật da lông lại sao có thể sẽ như thế nào ấm, điểm này nàng là như thế nào đều không nghĩ ra, kia rồi dám bộ dáng dừng ở Tú Bình trong mắt, lại là một trận ý cười. Bất quá ngẫm lại lúc trước chính mình còn có tộc nhân ở kiến thức đến bông tác dụng khi. Như vậy cùng nàng không nhường một tấc, liền cũng không có gì. Ha ha! Hoa Hồng, nếu không ngươi trước nhìn xem vũ khí. Tú Bình ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Hoa Hồng lúc này mới từ áo đông sự tình lấy lại tinh thần, sau đó nga một tiếng, lại gõ một chút đầu, ngươi nhìn xem ta, thật đúng là một chút liền quên chính sự, bất quá không thể trách ta, thật sự là các ngươi bộ lạc quá cường đại, làm ta giống như là tiến vào không quen biết thế giới giống nhau, đối rất nhiều đồ vật đều tò mò. Hoa Hồng nói, chính mình đều cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, không có việc gì, ngươi không phải cái thứ nhất như vậy biểu hiện người. Tú Bình cười cười. Hoa Hồng lúc này mới đem giống nhau vũ khí cầm lấy tới, sau đó lại thấy cái mình thích là thèm ở bên cạnh vui đùa, vô luận là như vậy vũ khí, đều làm nàng rất là thích. Hơn nữa nàng âm thầm vẫn luôn ở đối lập, này đó vũ khí kỳ thật nàng ở trong bộ lạc đã gặp qua, chính là khố ba phía trước mang về tới một ít, tộc trưởng cũng đúng là bởi vì gặp được kia phê vũ khí, lúc này mới đồng ý thần khởi bộ tộc mượn người cách nói. Chỉ là lúc này Hoa Hồng cảm thấy nơi này vũ khí so khố ba lấy về đi những cái đó còn muốn hảo, giống như là trong tiềm thức giống nhau, quản chi đồ vật giống nhau, nàng đều sẽ theo bản năng cảm thấy chính mình hảo. Ai làm khố ba không mang theo nàng đi, nàng hiện tại cũng đụng phải vận khí tốt, này nếu là hai bên giao dịch thành công, khố ba tên kia nhất định là mở rộng tầm mắt, ha ha. Chỉ là ngẫm lại, hắn đều có thể cảm thấy hảo hưng phân A. Đúng rồi. Ta còn không biết ngươi tên là gì đâu, cảm ơn các ngươi cứu ta trở về. Hoa Hồng muốn cùng nàng nói giao dịch sự, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết nàng tên gọi là gì đâu. Ta kêu Tú Bình, là thính bộ lạc tầng dưới chốt một cái tiểu đội trưởng, ngươi đã kêu ta Tú Bình là được. Tú Bình rất là hiền lành, kỳ thật chính yếu chính là, nàng cũng đối cái này Hoa Hồng rất thích, cảm thấy nàng kia anh khí mặt liền không nên là người xấu, cho nên đối nàng còn rất thân cận. Tú Bình. Ân, dễ nghe, ta ở chúng ta trong bộ lạc cũng là một cái đội trưởng, đúng rồi Tú Bình, ta tưởng cùng ngươi nói chính là, các ngươi trong bộ lạc này đó vũ khí có thể hay không bán ra, ta tới nơi này, có thể nói chính là vì tìm kiếm như vậy vũ khí. Hoa Hồng nói cuối cùng, trong mắt có khẩn cầu. Ách, vũ khí trao đổi à, này chúng ta bộ lạc có thể giao dịch đồ vật rất nhiều, bất quá này vũ khí giao dịch, ta ấy thật không nghe nói qua đâu. Tú Bình vẻ mặt xin lỗi nói, mà Hoa Hồng nguyên bản nghĩ nắm chắc sự thế nhưng xuất hiện biến cố, kia nguyên bản liền huyết sắc không nhiều lắm mặt càng thêm trắng bệnh, lập tức bắt lấy Tú Bình tay. Thật sự không được sao Tú Bình, chúng ta bộ lạc thật sự thực yêu cầu này vũ khí, nếu là không có này đó vũ khí, chúng ta bộ lạc có khả năng liền sẽ bị những người này cấp tiêu diệt. Nói Hoa Hồng thế nhưng đỏ hốc mắt. Nàng ở trong bộ lạc hoàn toàn chính là một bộ nữ hán tử bộ dáng. Cơ hồ đều không có lộ quá như vậy nhu nhược biểu tình, này thuyết minh nàng là thật lo lắng sợ hãi, mỗi lần tưởng tượng đến vương báo tộc xâm lược cùng uy hiếp, nàng tâm giống như là ở chảo nóng thượng châu chấu giống nhau, loạn đến không được, đây cũng là nàng muốn đi thần khởi bộ tộc một nguyên nhân đi. Nàng không biết thần khởi bộ tộc người có thể cho bọn họ cung cấp nhiều ít vũ khí, nhân gia cũng không có nói rõ, nàng có chút lo lắng sợ hãi, cho nên mới sẽ nghĩ cùng qua đi. Nhưng mà lại mơ màng hồ đồ đi vào nơi này. Tú Bình có chút bất đắc dĩ, phương diện này sự tình là thật sự không có nghe nói qua, bất quá ta có thể thử giúp ngươi đi dò hỏi một chút, đến nỗi kết quả. Kết quả là như thế nào cũng chưa quan hệ, tốt xấu có một đường hy vọng. Hoa Hồng chính thương tâm, nghe được nàng nguyện ý đi dò hỏi, lập tức kích động nói. Chương 927 Hoa Hồng không dám tin tưởng. Chương 927 Hoa Hồng tỉnh lại, 3. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi bộ lạc là nơi nào đâu. Hoa Hồng do dự một chút bất quá vẫn là nói, ta không phải tạp thần lục người, ta là nổi danh thần lục người. Nổi danh thần lục. Tú Bình kinh ngạc há to miệng. Nay nổi danh thần lục bọn họ có chút người cũng là nghe nói qua, nhưng mà ở đâu cái phương vị cũng không biết. Hơn nữa nàng còn biết một ít tin tức, đó chính là, thần lục cùng thần lục chỉ thấy có thể giao dịch, nhưng là không chuẩn lui tới. Vì chính là phòng ngừa các địa phương người, ở nhìn thấy càng mỹ càng tốt địa phương tới cấp đoạn, cho nên mới không cho phép như vậy. Ngươi thật là nổi danh thần lục người. Tú Bình thật sự cảm thấy đầu không đủ dùng. Thật sự, việc này ta không cần thiết lừa ngươi. Hoa Hồng nói, bởi vì nghĩ muốn cùng bọn họ giao dịch, cho nên lúc này mới nói ra, kỳ thật chính yếu cũng là không có như vậy nhiều tâm tư. Chính là ngươi là như thế nào một người tới chỗ này. Lại còn có tìm được rồi chúng ta nơi này. Tú Bình nói, trong mắt toàn là nghi hoặc. Ta là cưới một loại có thể ở thủy thượng phiêu công cụ sau đó đi vào này, kỳ kỳ thật ta ban đầu không phải tới tìm các ngươi, mà là thần khởi bộ tộc mắt thấy lúc này đã không có mặt khác lấy cớ, vì thế Hoa Hồng liền đem nàng lại đây nơi này nguyên nhân đều nói, đương nhiên, nàng không có nói ở thần lục sự tình. Ngươi là nói ngươi nguyên bản là muốn đi thần khởi bộ tộc, bởi vì hiện tại các ngươi đã có tộc nhân ở bên kia theo chân bọn họ giao dịch. Ân Hoa Hồng nói, sợ nàng không cao hứng, còn nói thêm, đó là bởi vì phía trước chúng ta cũng không biết các ngươi nơi này có tốt như vậy vũ khí, cho nên mới không có tới các ngươi nơi này, bất quá ta có thể bảo đảm, nếu là chúng ta giao dịch thành công, về sau ta đều sẽ khuyên bảo ta tộc nhân tới các ngươi nơi này giao dịch. Tú Bình sửng sốt trong chốc lát, sau đó đột nhiên dở khóc dở cười, ai? Ngươi? Ha ha, ta không phải cái kia ý tứ, ta ý tứ là ngươi thật sự đủ lợi hại, cũng dám từ như vậy xa bộ lạc tới chúng ta bên này tìm người, mấu chốt là ngươi một chút lộ cũng không biết, hơn nữa vẫn là đại lãnh thiên, ngươi này dũng khí cũng thật là vô địch. Ngươi cũng đừng chê cười ta, ta này đi ra hai ngày sau liền hối hận, nhưng mà lúc này đi lộ đều quên mất, không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Hoa Hồng nửa thật nửa giả nói, nói mặt sau nàng chính mình đều hoảng sợ. Thật sự, ngẫm lại ở nàng sau khi hôn mê, này nếu là không có gặp gỡ thính bộ lạc người, lại hoặc là gặp gỡ mặt khác ngang ngược vô lý mặt khác bộ lạc người, nói không chừng sẽ đem nàng giết chết, hoặc là trực tiếp mặc kệ nàng, kia nàng cũng sẽ bị đông chết bệnh chết. Nghĩ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự cũng may gặp gỡ này hảo tâm bộ lạc. Tú Bình lắc đầu, nhớ tới ngày đó tộc nhân đem nàng nâng xuống dưới tình cảnh. Ngươi này vận khí cũng còn tính khá tốt, thế nhưng gặp gỡ chúng ta bộ lạc, này nếu không phải chúng ta tộc nhân phát hiện kịp thời, ngươi này mạng nhỏ là thật sự đã không có, ngươi độ không biết, lúc ấy ngươi phát sốt rất nghiêm trọng, sau lại vẫn là chúng ta trong tộc y giả dùng thật nhiều dược lượng lúc này mới đem ngươi cứu trở về tới đâu. Tú Bình đem ngày đó tình cảnh cấp nói một lần, Hoa Hồng ở bên cạnh nghe rất là cảm động. Các ngươi trong bộ lạc y giả thật lợi hại, thế nhưng liền loại tình huống này đều còn có thể cứu trở về tới. Hoa Hồng nói, đầy mặt hâm mộ. Ha ha, nay không tính cái gì, nếu là ngươi có thể nhiều đại ở chúng ta bộ lạc một đoạn thời gian, ngươi nhất định sẽ càng có thể nhìn đến chúng ta bộ lạc y y giả y y thuật đâu. Tú Bình cũng rất là tự hào. Ha ha, liền tính như thế, phỏng chừng các ngươi y y giả cũng là không rảnh đi, rốt cuộc này trong bộ lạc người không ít. Mỗi ngày đều sẽ có mấy người không thoải mái, bất quá chờ ta hảo một chút, ta nhất định đi quanh thân ở săn thú tới báo đáp. Nàng Hoa Hồng cũng nói, báo đáp này đó đến không cần, bất quá chúng ta y y giả còn rất nhiều, người bệnh chẳng sợ lại nhiều, bọn họ hẳn là cũng đều có thể cứu trị lại đây, đây là chúng ta bộ lạc y y giả lợi hại chỗ. Ai nhan này cùng ngươi trò chuyện lại đem chính sự cấp đã quên. Tú Bình nói nhịn không được dùng tay gõ gõ đầu. Đúng rồi, vậy các ngươi tính toán dùng thứ gì tới cùng chúng ta trao đổi vũ khí đâu? Tú Bình rốt cuộc vẫn là hỏi ra mấu chốt sự tình. Chúng ta bộ lạc có đồ ăn, có gia thú, cũng có dược thảo, còn có vải bố cùng mặt khác, ngươi nhìn xem này đó đều có thể chứ? Hoa Hồng nói trong lòng có chút thấp thỏm. Lúc trước Khố Ba cùng Đường Triệt bọn họ nói thời điểm, đối phương chính là cái gì đều không cần, cho nên nàng hiện tại mới có một chút sợ hãi, sợ bọn họ cũng không thu. Tú Bình gật gật đầu, hành, ta đây đã biết, ngươi ở nằm trong chốc lát đi, rốt cuộc ngươi thân thể cũng còn không có nghỉ ngơi tốt, ta đây liền đem tình huống của ngươi đăng báo đến mặt trên, hỏi một chút ta mẹ bộ lạc Thanh Lang tướng quân, đợi chút có cái gì ta sẽ qua tới nói cho ngươi. Tú Bình nói xong, liền đứng lên. Ân, vậy phiền toái ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ nhiều giúp chúng ta nói chuyện à, chúng ta là thật sự thực yêu cầu này đó vũ khí. Hoa Hồng ở một lần khẩn cầu. Tú Bình gật gật đầu, ở trước khi đi thời điểm lại công đạo nói, cửa này ngoại nơi này đều có người, nếu là có yêu cầu có thể cho các ngươi hỗ trợ. Nói lúc này mới đi rồi, mà Hoa Hồng chỉ có thể nhìn nàng đóng cửa lại, thở dài, cũng không biết có phải hay không thân thể còn không có hảo xong, cảm thấy thân mình có chút suy yếu, nghỉ trên giường ấm áp, ở một lần chạy đến trên giường đi. Nay một chuyến thượng lại làm nàng có tân phát hiện. Đó chính là nàng Lý Hạ này giường đã có một đoạn thời gian, nhưng mà này giường thế nhưng còn như thế nóng hổi, này thật sự là làm người ngạc nhiên. Sau đó sờ sờ, lúc này mới phát hiện nguyên lai là ở dưới giường ấm đi lên, tuy rằng không biết này trong đó là như thế nào, bất quá vẫn là thật cao hứng nằm trên đó, thật hy vọng chính mình bộ lạc cũng có thể có như vậy giường. có này ấm áp giường, chẳng sợ bên ngoài hạ lại đại tuyết, cũng không cần sợ hãi. Tú Bình chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi, nàng đem này đó tình huống đều đăng báo cấp đời trước quản lý giả, mà này quản lý giả đúng là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghe xong lúc sau, hiện lên một mạt nghi hoặc, làm nàng tại chỗ chờ đợi lúc sau, lại chạy tới Thanh Lang ra nói. Thanh Lang là trước mắt thính trong bộ lạc tối cao người lãnh đạo, hiện giờ thời tiết rất lạnh, đặc biệt là hai ngày này lại hạ đại tuyết, giống nhau không có gì sự nói, Thanh Lang hắn đều sẽ ở trong nhà bồi nhã mã. Đối với điểm này, Kỳ Kỳ đã sớm thăm dò con đường. Quả nhiên, ở gõ cửa lúc sau, Thanh Lang liền làm nàng đi vào, lúc này ở Thanh Lang trong nhà, Thanh Lang nhã mã còn có Á Hoa tẩu đại nha đám người đang ở sưởi ấm đâu, này chậu than bên cạnh còn có mấy cái hương mềm khoai lang đỏ, chỉ là ngửi được này vị liền biết không sai biệt lắm. Sao ngươi lại tới đây? Không phải ở trực ban sao? Thanh Lang mở cửa liền đi rồi. Mà Kỳ Kỳ đi vào tới, cũng thực mau đem bên ngoài đại môn mang lên, sau đó thục lạc đi đến hỏa biên xoa tay. Thời tiết này thật sự là quá lạnh. Chương 928 Hoa Hồng không dám tin tưởng, 2. Chương 928 Hoa Hồng tỉnh lại, 4. Biết lánh ngươi còn nơi nơi loạn đi, A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười. A Hoa Tẩu tới nơi này cũng có mấy tháng, lấy nàng kia tính tình, đi vào nơi này liền giao cho một đống bằng hữu, Kỳ Kỳ thường xuyên cùng bọn họ cùng nhau công tác, tự nhiên đều là nhận thức. Ngươi lời này nói, này lánh liền không cho đi rồi. Này ngươi còn không phải giống nhau tới nhà người khác cọ ăn sao? Đại nha lấy ra một cái nướng khoai, sau đó lấy ở trên tay lột ra, kia năng hô hô làm hắn nhịn không được ở trong tay quay cuồng. A Hoa Tẩu thấy hắn bộ dáng này nhịn không được vui vẻ, ha ha. Ngươi người này, đang nói người khác phía trước có thể hay không trước chú ý một chút. Ha ha, nhã mã đám người ở bên cạnh thấy cũng nhịn không được cười. Đại nha ca, này A Hoa Tẩu ngươi cũng dám trêu chọc, không sợ buổi tối không cho ngươi ngủ giường. A Thanh Lang ở bên cạnh cũng đi theo cười rộ lên. Đi. Tiểu tâm nhã mã mới không cho ngươi lên giường. A Hoa Tẩu trừng hắn một cái. Hắc hắc. Chính là, ngươi A Hoa Tẩu là người nào a? Này nói chuyện về nói chuyện, như thế nào sẽ không cho ta lên giường đâu. Đại nha Mỹ tư tư nói, sau đó đem lột tốt khoai lang đỏ đưa cho A Hoa Tẩu. A Hoa Tẩu cắn một ngụm, lúc này mới Mỹ Mỹ nhìn bọn họ. Chậc chậc chậc. Này hai người, thật đúng là làm lơ người khác tú ân ái, không phải Thanh Lang ở bên cạnh cũng chưa mắt thấy. Nhã mã, ngươi này còn quản mặc kệ ngươi nam nhân, này tiểu tâm chờ ngươi sinh hài tử thời điểm tẩu tử không hầu hạ ngươi a. Nghe được A Hoa Tẩu lời này, Thanh Lang liền túng, vội vàng cười định nọt, đừng a, ai không biết A Hoa Tẩu tay nghề tốt nhất không phải, này ngươi nếu là không hỗ trợ chiếu cố, ta như thế nào có thể yên tâm đâu. Ha ha, các ngươi này mấy người, Kỳ Kỳ đừng để ý đến bọn họ, bình thường bọn họ liền thích như vậy hồ nháo, tới ăn căn khoai lang đỏ, ngươi lại đây là có việc sao? Ở mấy người trêu chọc lúc sau, nhã mã lúc này mới cười ha hả dò hỏi Kỳ Kỳ. Mà Kỳ Kỳ còn lại là thực thích loại này bầu không khí, a đối, chính là ngày hôm qua các tộc nhân ở bên ngoài nhìn thấy nữ hài kia, hiện tại nàng đã tỉnh, cũng từ miệng nàng hiểu biết quá sự tình, đang muốn nói cho các ngươi đâu. Mọi người nghe đều nhìn qua. Hiện giờ không có việc gì, đều chỉ có thể nhìn xem có hay không sự tình gì phải làm. Nữ hải kia kêu Hoa Hồng, là đến từ. Hoa Hồng thực sẽ đem trọng điểm, thực mau liền đem sự tình đều cấp đánh dấu sau đó nói ra, này cũng đúng là Thanh Lang đám người thích nàng địa phương, không kéo dài, làm việc có chương trình. Nói đến Hoa Hồng là nổi danh thần lục người, mọi người sắc mặt chậm rãi đều thay đổi, cuối cùng ở đem sở hữu nói cấp nói ra lúc sau, Kỳ Kỳ mới nhìn bọn họ. Chờ đợi bọn họ quyết định. Việc này tộc trưởng cùng chúng ta nói qua, nghe xong Thanh Lang mới nhẹ nhàng thở ra, không phải nổi danh thần lục phái lại đây gián điệp liền hảo. Sớm tại khố ba đi thần khởi bộ tộc cùng Đường Triệt bọn họ nói chuyện này thời điểm, bọn họ ở thư từ qua lại thời điểm, Đường Triệt liền đề qua một câu, bất quá bởi vì còn không có đề cập đến bọn họ bên này, cho nên vẫn luôn không có tỏ vẻ. Hiện giờ này Hoa Hồng thế nhưng trong lúc vô ý tới rồi cái này địa phương, kia bọn họ chỉ có thể đi dò hỏi Đường Triệt. Bởi vì khu ba đám người lúc này hẳn là chính là ở thần khởi bộ tộc. Không đúng, ngươi là nói nàng biết khu ba ở thần khởi bộ tộc, sau đó hiện tại nàng còn tưởng cùng chúng ta giao dịch. Thanh Lang đột nhiên vui vẻ. Ân, là như thế này không sai. Kỳ Kỳ gật đầu. Nữ nhân này sẽ không liền thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc là một cái bộ lạc nàng cũng không biết đi. Thanh lang đưa ra câu này nghi hoặc, nở nụ cười, mọi người lúc này mới minh bạch hắn cười cái gì. Con đừng nói, thực sự có khả năng đâu, nàng lại không phải tạp tạp thần lục người, mà nếu là không có người cố tình nói cho bọn họ nói, bọn họ phỏng chừng cũng không thể tưởng được đi. A Hoa Tẩu ở bên cạnh nói, ha ha, kia thật đúng là có điểm muốn gặp đến nàng. Đã biết này hai cái bộ lạc là cùng cái bộ lạc biểu tình đâu. Thanh lang nói đều nhịn không được cười rộ lên. Ha ha. Như thế nào cùng cái hài tử dường như nhã mã ở bên cạnh đối hắn ác thú vị đều cảm giác được buồn cười. Hắn còn không phải là giống cái hài tử sao. Không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng đương phụ thân rồi. A Hoa Tẩu nói càng là cùng đại nha cười trộm không thôi, làm thanh lang vẻ mặt hát tuyến. Mà Kỳ Kỳ cũng là che miệng cười trộm. Được rồi. Người qua đi đi, liền đem thực tế tình huống cùng nàng nói tốt, chờ nàng bệnh hảo lúc sau trực tiếp đưa nàng đi thần khởi bộ tộc cùng nàng tộc nhân hội hợp hảo. Thanh lang nói dối người, cũng không có gì đặc biệt hứng thú đi tìm hiểu. Nếu là thần khởi bộ tộc bên kia ở phụ trách, tự nhiên là muốn bên kia giải quyết, hắn mới không có hứng thú xen vào việc người khác đâu. Kỳ Kỳ gật đầu, sau đó thuận đi rồi một cái khoai lang đỏ lúc sau, lúc này mới cười tủm tìm trốn. Sau đó đi đến Tú Bình nơi nào đem thanh lang nguyên nói một lần, Tú Bình lúc này mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai chính mình thế nhưng không có cùng nàng giảng gian giữa bộ lạc là cùng thần khởi bộ tộc là một cái bộ lạc sao. Ở qua đi lúc sau, suy nghĩ tới rồi chính mình kỳ thật là đi vào một cái lầm khu, đó chính là nàng vẫn luôn nghĩ hoa hồng là nói muốn cùng bọn họ thính bộ lạc làm giao dịch, hơn nữa nguyện ý dùng rất nhiều vật tư tới giao dịch. Mà nàng còn lại là không biết thính bộ lạc có thể hay không dùng vũ khí giao dịch, cho nên mới đăng báo, hoàn toàn là quên mất nàng nói qua, có tộc nhân đi thần khởi bộ tộc giao dịch. Ai nha? Ta thật là nghĩ lại tới nơi này, Tú Bình lại gõ cửa một chút đầu, thật đúng là, đầu óc không linh quang a. Ha ha! Không có quan hệ, ta này vừa rồi còn không phải lập tức không nghĩ tới. Kỳ Kỳ an ủi một chút, sau đó ở đem sự tình công đạo một chút. Lúc này mới xoay người đi vội. Kỳ thật nàng đối Tú Bình vẫn là rất coi trọng, làm việc nghiêm túc phụ trách, là một cái khá tốt đội trưởng, chính là đầu óc có điểm mơ hồ, cái này còn phải về sau chậm rãi cải tiến. Tú Bình cười cười, sau đó lại quay đầu chạy đi tìm Hoa Hồng, nguyên bản còn tưởng rằng Hoa Hồng sẽ nhàm chán đang ngủ, không nghĩ tới gõ cửa đẩy mạnh tới thời điểm, nàng đang ở chậu than bên cạnh đùa nghịch vừa rồi mang lại đây vũ khí những cái đó. Nguyên lai Hoa Hồng là cảm thấy quá nhàm chán, này ngủ trong chốc lát lúc sau như thế nào đều ngủ không được, sau đó liền ở trong phòng đánh giá sau đó lại hầu hạ trong phòng đồ vật, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt phóng tới nảy vũ khí trên người. Này ngăn lộng liền càng thêm thích, cũng dừng không được tới. Ở Tú Bình đẩy cửa ra lúc sau, liền nhìn đến nàng chính như cùng đại lực sĩ giống nhau liều mạng vũ động vũ khí, còn đừng nói nhiều như vậy vũ khí bên trong, nàng vẫn là thích nhất đại đao. Cảm thấy không chỉ có uy phong, lại còn có thực thuận tay, này nếu là về sau giao dịch tới rồi, nàng nhất định phải lấy một thanh như vậy đại đao mới được, đến lúc đó khiến cho vương báo tộc đám tôn tử kia biết, khi dễ bọn họ bộ lạc kết cục, nghĩ, trong lòng càng là đắc ý, liền kém cười ha ha. Hoa Hồng! Hoa Hồng! Tú Bình vừa tiến đến liền nhìn đến nàng ở ngây người, liên tiếp hô vài tiếng, Hoa Hồng mới lấy lại tinh thần sau đó nhanh chóng đem đại đao buông xuống. A, cái gì? Làm sao vậy đang ngẩn người nghĩ gì à? Ta tiến vào kêu ngươi hai tiếng cũng chưa nghe được Tú Bình trên mặt hiện lên một mặt ý cười, đi tới ngồi ở trên ghế. Chương 929 chiêu hàng. Chương 929 Hoa Hồng không dám tin tưởng. Không có gì, đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, ha ha. Đúng rồi, Tú Bình ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Là các ngươi mặt trên đáp lời sao? Bọn họ nói như thế nào? Hoa Hồng vẻ mặt kích động do hỏi, bất quá trong lòng vẫn là thực lo lắng, sợ bên này người cũng không muốn. Ngươi nói tộc nhân của ngươi là cùng thần khởi bộ tộc ở giao dịch vũ khí phải không? Tú Bình không có trả lời lại hỏi một lần. Ân. Nhưng là bọn họ hiện tại còn không có nói ra có thể giao dịch nhiều ít vũ khí, nếu các ngươi bên này vũ khí cũng không nhiều lắm nói kia không quan hệ, có thể cho nhiều ít chúng ta đều nguyện ý tiếp thu. Hoa Hồng thấy nàng không có trả lời, trong lòng lột bột một chút. Không phải, ngươi hiểu lầm, chuyện của ngươi chúng ta đã đuổi kịp mặt người ta nói qua, hơn nữa hoa hồng các ngươi tộc nhân không có đã nói với ngươi sao? Nói cho ta cái gì? Hoa hồng có chút ngốc. Kỳ thật, chúng ta thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc là cùng cái bộ lạc Tú Bình đang nói ra những lời này thời điểm liền vẫn luôn nhìn nàng trên mặt, muốn nhìn xem nàng cái gì biểu tình. Quả nhiên, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, từ dại ra đến mặt sau kinh hách, trực tiếp nhảy dựng lên, cơ chân múa tay ở bên cạnh khoa tay múa chân nửa ngày. Thật lâu sau lúc sau kêu biểu tình có chút hỏng mất, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là các ngươi cùng thần khởi bộ tộc là một cái bộ lạc. Nhìn thấy Tú Bình đồng tình gật gật đầu, hoa hồng quả thực là muốn điên rồi. Này! Sao có thể đâu, nay thần khởi bộ tộc tuy rằng là tạp tạp thần lục đệ nhất đại bộ lạc không sai, nhưng là các ngươi thính bộ lạc cũng không xem như cái tiểu bộ lạc A, bọn họ chẳng sợ muốn động các ngươi đều không thể nhanh như vậy liền tấn công thành công A, như thế nào các ngươi sẽ là một cái bộ lạc đâu. Thấy hoa hồng vẫn là một bộ không thể tin được bộ dáng Tú Bình ở bên cạnh cười, sau đó làm nàng bình tĩnh lại, thẳng đến hồi lâu, lúc này mới cười, sau đó đưa bọn họ bên này sự tình đơn giản cùng bọn họ nói một bên, hoa hồng sau khi nghe xong lúc sau, so ngay từ đầu thời điểm càng đã chịu kinh hách. Này, nàng này rốt cuộc nghe được cái gì, này nguyền rủa nơi người thế nhưng đem tạp tạp thần lục hai đại bộ lạc cấp tấn công thành công, lại còn có không tính nháo ra đại động tĩnh. Mới không dài hơn thời gian liền đưa bọn họ toàn bộ thu phục, hơn nữa còn đem hiện giờ hai đại bộ lạc biến thành hiện tại cái này phồn hoa bộ dáng. Cho dù là hoa hồng từ tỉnh lại lúc sau còn không có ra đến bên ngoài quá, nhưng mà vẫn là có thể tưởng tượng đến bên ngoài là như thế nào thịnh thế, bằng không này nho nhỏ phòng lại như thế nào sẽ như thế hoa lệ. Này tin tức xác thật là rất khó tiêu hóa, Tú Bình không có thúc giục nàng, mà là cho nàng thời gian chậm rãi tiêu hóa. Thẳng đến hoa hồng phục hồi tinh thần lại lúc này mới nhìn nàng, sau đó nuốt nuốt nước miếng, xấu hổ cười hai tiếng. Ý của ngươi là, các ngươi hiện giờ đều là nguyền rủa, không, là thanh long tộc người. Hoa hồng xác nhận ở dò hỏi một lần. Tú Bình trịnh trọng liền gật gật đầu, bọn họ từ thanh long tộc kế tiếp thời điểm, bọn họ giống như là đạt được tân sinh giống nhau, hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn đem chính mình trở thành thanh long tộc người. Nếu là lại có người dám nói thanh long tộc là nguyền rủa nơi, bọn họ là trăm triệu sẽ không đáp ứng, hơn nữa không chỉ có là nàng, sở hữu các tộc nhân đều lấy là thanh long tộc nhân vi ngạo. Hô! Tin tức này quá chấn động hoa hồng trong lòng kinh hoàng, này nếu là làm mặt khác thần lục người biết được, hiện giờ thanh long tộc thế nhưng đều từ nguyền rủa nơi ra tới, hơn nữa đã đem tạp tạp thần lục hai đại bộ lạc thu vào trong túi, không biết bọn họ có thể hay không khiến cho cảnh giác. Vẫn luôn đợi hồi lâu, hoa hồng lúc này mới xem như nghĩ thông suốt một chút, bởi vì nàng liền tính không nghĩ ra lại có thể thế nào đâu. Hiện giờ sự thật đã bày ở trước mắt, hơn nữa này thanh long tộc tuyệt đối so với bọn họ trong tưởng tượng còn phải cường đại. Vậy các ngươi hiện giờ là tính toán như thế nào? Xử trí ta? Đúng vậy, xử trí, nàng tới thính bộ lạc sự tình là không có một ngoại nhân biết đến, nếu bọn họ muốn đối nàng bất lợi nói. Hoàn toàn có năng lực đem nàng giết chết bỏ thi. Xử trí. Ha ha, hoa hồng ngươi tưởng quá nghiêm trọng, phỏng chừng các ngươi sẽ cùng trước kia chúng ta giống nhau, đối thanh long tộc đều là ôm cảnh giác hoặc là ôm cái loại này đối địch trong lòng, cảm thấy bọn họ đều là ác độc thậm chí là có chứa nguyền rủa người, nhưng mà ta có thể phụ trách nói cho ngươi, bọn họ là vĩ đại người, cũng là tâm tồn nhân từ người, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào, chúng ta tướng quân đã nói. Chờ ngươi thân mình dưỡng hảo lúc sau, sẽ làm người đem ngươi đưa đến thần. Khởi bộ tộc cùng tộc nhân của ngươi đoàn tụ, đến nỗi sau này ngươi tính toán, đó chính là chính ngươi ý tưởng. Tú Bình đang nói những lời này thời điểm, sắc mặt thản nhiên, không có một chút sợ hãi cùng do dự. Hoa hồng có chút trầm mặc, đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Nguyên rùa nơi người, đó là đời đời truyền xuống tới một cái truyền thuyết. Hơn nữa bọn họ trước kia tại hạ tới cùng A Tạp thần lục giao dịch thời điểm, cũng thử qua muốn qua đi nguyền rủa nơi, chỉ là bọn hắn có một đạo vô hình bảo hộ tường, cho nên mới dẫn tới bọn họ còn không thể nào vào được, đây cũng là làm người có nhiều hơn đồn đãi. Thần khởi bộ tộc bị thanh long tộc công phá thành công, điểm này nàng cũng là biết đến, lúc trước khố ba cũng là biết được điểm này, sau lại cùng bọn họ tộc trưởng nói thời điểm, tộc trưởng luôn mãi do dự, đây cũng là trong đó một chút. Sau lại thật sự là vương báo tộc người khinh người quá mức, hắn mới có thể đồng ý khố ba kiến nghị. Chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là, này thanh long tộc lại là như vậy lợi hại, thế nhưng liền thính bộ lạc cũng đều công phá, lại còn có đem nơi này người đều biến thành tín đồ, giống như là nơi này người nguyên bản mới là thanh long tộc người giống nhau. Điểm này làm Hoa Hồng cảm giác được thực khủng bố, sợ là thanh long tộc người thật là dùng một ít ma huyễn thủ đoạn mới làm nơi này người đều như vậy hướng về bọn họ. Bằng không, như thế nào sẽ như vậy đại bộ lạc, thế nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian, liền toàn bộ nhân tâm hướng tể thanh long tộc đâu. Phải biết rằng bọn họ từ lúc bắt đầu đều là sinh tồn ở chỗ này a. Mang theo này đó nghi hoặc, Hoa Hồng không có ở mở miệng, bởi vì trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Người trước nghỉ ngơi đi, chờ thêm mấy ngày ngươi dưỡng hảo bệnh chúng ta ở đưa ngươi đi tìm người tộc nhân. Tú Bình cười cười, sau đó lại đi rồi. Hoa Hồng gật gật đầu, không có giữ lại, hiện tại nàng trong đầu còn loạn đâu. Cũng không biết nên như thế nào tưởng tượng thanh long tộc có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn. Vì thế lại ở trong phòng suy nghĩ một cái buổi chiều, kết quả vẫn là không có nghĩ ra cái gì manh mối tới, vẫn luôn đều ở vào bực bội giữa. Mà tới rồi buổi chiều thời điểm, lại có người đưa cơm lại đây, bất quá không phải Tú Bình, mà là một cái khác chuyên môn đưa cơm tộc nhân thôi. Cùng giữa trưa ăn cháo bất đồng, lần này có hai cái tiểu xào thịt, còn có một cái rau xanh, còn có một nồi canh thịt, hơn nữa hai đại chén cơm, đây đều là căn cứ nàng giữa trưa ăn cơm sức ăn tới định. Cô nương, đây là ngài đồ ăn, ăn xong đặt ở nơi này là được, đợi chút ta sẽ đến thu. Thị nữ chào hỏi, sau đó đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Sau đó lúc này mới rời đi. Chương 930 chiêu hàng, 2. Chương 930 Hoa Hồng không dám tin tưởng, 2. Hoa Hồng giữa trưa thời điểm liền ăn, lúc này đã sớm đói bụng, chỉ là nhìn bên ngoài sắc trời, phòng trừng còn có vài tiếng đồng hồ mới có thể trời tối, trong lòng có nghi hoặc, bởi vì bọn họ ở trong bộ lạc thời điểm, đa số đều là đã khuya thời điểm ở ăn một cơm, bởi vì nói như vậy, buổi tối liền không dễ dàng chịu đói. Cũng hảo đỉnh đến ngày mai một ít, bọn họ sớm đã thành thói quen như vậy ẩm thực thời gian. Là bởi vì nàng là người bệnh quan hệ, cho nên mới làm nàng ăn sớm một chút sao. Không nghĩ ra, hơn nữa lúc này ở cơm hương hấp dẫn hạ, Hoa Hồng chỉ cảm thấy bụng càng đói bụng, lập tức vội vàng đi tới, nhìn kia dùng mâm trang khởi tinh xảo đồ ăn, không chỉ có là khứu giác cảm thấy thỏa mãn, ngay cả thị giác đều như vậy đẹp. Bọn họ ở trong bộ lạc thời điểm, ăn cơm cơ hồ toàn bộ đều là thịt nướng, ở phía trước đoạn thời gian mới phát hiện dùng bình gốm hầm thịt tan pháp, nhưng mà bọn họ tộc nhân tay nghề không tốt, làm tới làm đi cũng chính là thịt nướng còn có hầm thịt này hai loại. Giống hiện giờ xào thịt, còn có này đó đồ ăn đều là nàng chưa từng có gặp qua. Cũng may hôm nay Tú Bình đã dạy nàng như thế nào ăn này đó đồ ăn, bằng không thật đúng là cũng không biết như thế nào ăn. Hoa Hồng tuy rằng bình thường thô lỗ, bất quá trung quy vẫn là nữ nhân, hơn nữa hôm nay dùng qua cái muỗng, cũng biết cái muỗng cách dùng, lúc này ở ăn một ngụm gạo cơm lúc sau, ở ăn một ngụm đồ ăn, kia hương vị quả thực là điên đảo nàng lớn lên sao đại tới nay, đối thức ăn nhận chi. Thật là quá mỹ vị, thế nhưng so giữa chưa ăn cháo thịt còn muốn ăn ngon, quả thực là quá mỹ vị. Hoa Hồng ăn uống thực hảo, cho dù là hai đại chén cơm cùng với một nồi nước, còn có trên bàn đồ ăn toàn bộ đều trở thành hư không. Chờ ăn xong rồi lúc sau, Hoa Hồng lúc này mới cảm thấy chính mình sắp bị căng đã chết, có chút khó chịu nằm ở trên ghế, này thật đúng là không thể trách nàng, thật sự là này đó đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Lại đợi trong chốc lát lúc sau, kia đưa cơm tộc nhân lại lần nữa đi vào tới, thấy trên bàn đồ ăn đều bị ăn xong rồi, mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm lên. Này, nữ nhân này ăn uống cũng thật tốt quá chút, nhiều như vậy đồ ăn cũng đủ bọn họ vài người ăn no đâu. Ha ha! Các ngươi bộ lạc đồ ăn ăn quá ngon, ta một chút không nhịn xuống, đều ăn xong rồi. Hoa Hồng hại chết lần đầu tiên cảm thấy như vậy ngượng ngùng. Không có việc gì không có việc gì, chỉ là ngươi ăn nhiều như vậy, nhất định khó chịu hỏng rồi đi. Ngươi chờ, ta đi thỉnh Tú Bình đội trưởng tới, làm nàng bồi ngươi đến bên ngoài tiêu tiêu thực. Nói liền chén đua cũng chưa thu lại đi rồi. Ai? Chờ kia tộc nhân lại lần nữa trở về thời điểm, Tú Bình cũng đi theo vào được, nhìn Hoa Hồng cười cười, Hoa Hồng cũng cười gượng hai tiếng. Đi, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Vừa đi tiêu tiêu thực Tú Bình lại đây, sau đó đem nàng nâng dậy tới, lại từ bên cạnh nơi nào lấy một kiện áo khoác cho nàng phủ thêm, kia mặt trên còn có một cái mũ, mang lên ấm hô hô. Cái gì kêu tiêu tiêu thực? Hoa Hồng nghi hoặc dò hỏi. Nga, chính là ăn quá nhiều, bụng không thoải mái, sau đó đi vừa đi, có thể tạo được tiêu hóa tác dụng tú bình. Kiên nhẫn giải thích. Các ngươi thật là lợi hại a, cảm giác các ngươi hiểu được sự tình cũng thật nhiều. Hoa Hồng có chút hâm mộ. Ở trong phòng đãi một ngày, xác thật rất buồn, hiện giờ có thể đi ra ngoài, nàng tự nhiên là trong lòng vui mừng. Mở cửa đi ra ngoài, Hoa Hồng liền nhìn đến đứng ở cửa thượng hai người, chỉ là xem một cái Hoa Hồng liền phát hiện một ít vấn đề. Này hai cái tộc nhân không phải bình thường tộc nhân, giống như là đã trải qua qua thần kinh bách chiến giống nhau, thực uy vũ, duệ không thể đương. Trong lòng có chấn động, sau đó đang nhìn ngoài phòng cảnh sát, rõ ràng quanh thân thượng cũng đều là phòng ở, nhưng mà này đó phòng ở rất là to lớn, cho dù là đầu gỗ kiến tạo, thoạt nhìn san sát nối tiếp nhau, đường phố chỉnh tề, chẳng sợ lại đại tuyết, đều sẽ có một cái sạch sẽ con đường thông hướng các nơi. Mà phòng ở dưới mái hiên đều có một chút người đang ở nơi đó sưởi ấm sau đó nói chuyện, kia trên mặt đều có tươi cười, ở đi phía trước đi đến, chỉ thấy một đội khí thế uy vũ tộc nhân đi tới, bọn họ không có khả năng là bình thường tộc nhân, bọn họ trên người tản mát ra oai hùng hơi thở, hơn nữa Hoa Hồng có chú ý tới bọn họ bên hông thượng toàn bộ đều có vũ khí, nện bước rất là chỉnh tề chạy đến bên kia đi. Bọn họ là chúng ta bộ lạc thủ vệ đội, là phụ trách trong bộ lạc an toàn, tổng cộng có thượng vạn nhân mã, đều sẽ luân ban, đều sẽ phụ trách bên cạnh an nguy. Tú Bình cười giải thích. Mà lúc này Hoa Hồng trong lòng lại lần nữa chấn động, này gần là trong bộ lạc thủ vệ thôi, nàng đầu óc không ngu, có thể minh bạch Tú Bình ý tứ, như vậy chính quy quy định thủ vệ đội ở chỗ này bảo hộ bộ lạc an toàn, nếu là có người nổi lên ý xấu nói, một kêu cứu, này đó nhân mã thượng phải biết, sau đó liền sẽ tiến lên giải quyết. Chỉ là loại này bảo hộ bộ lạc thủ đoạn, chính là bọn họ cả đời cũng tưởng tượng không ra, hơn nữa nhìn quanh thân hài đồng, cùng đùa giỡn nói chuyện phiếm tộc nhân, bọn họ kia thích dí tươi cười là nàng trước nay đều không có gặp qua. Lúc này bọn họ không phải hẳn là đãi ở trong nhà giảm bớt vận động, làm tốt trong bộ lạc giảm bớt đồ ăn gánh nặng sao. Hoa Hồng lẩm bẩm nói. Ân. Hoa Hồng nói quá nhỏ giọng, Tú Bình một chút không nghe rõ, sau đó lại gặp được nàng che miệng. Mới a một tiếng, minh bạch, tiếp tục giải thích, không có việc gì, bọn họ có một số người, trong nhà đồ ăn đều so với ta nhiều đâu, chẳng sợ ít nhất tộc nhân cũng đủ ăn đến sang năm, cho nên không cần lo lắng cái này. Hoa Hồng mở to hai mắt nhìn, mỗi nhà trong nhà đồ ăn ít nhất đều có thể ăn đến sang năm. Thiên A, đây đều là cái gì đồ ăn? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Phải biết rằng bọn họ này trong bộ lạc đều là mười mấy vạn người A. Này đồ ăn lượng thêm lên. Quả thực là không dám tưởng tượng. Ha ha. Không lừa ngươi, kia đồ ăn chính là hôm nay cho ngươi ăn gạo kê cháo. A. Còn có kia cơm trắng, cái kia A là chúng ta trồng trọt ra tới, cho nên có rất nhiều, không cần lo lắng Tú Bình cười. Rất nhiều chuyện đều là cố ý vô tình để lộ ra tới, chút nào không sợ Hoa Hồng có cái gì ý tưởng. Hiện giờ Thanh Long tộc rất cường đại. Đối với gieo trồng đồ ăn sự tình cũng có thể thích hợp để lộ ra tới, chỉ cần không đem gieo trồng phương pháp tiết lộ đi ra ngoài liền có thể. Thậm chí là loại này thực vật có thể nói là bọn họ rất cường đại một loại thủ đoạn, dùng cho lung lạc nhân tâm thủ đoạn. Đúng vậy, hiện giờ Thanh Long tộc đã dần dần cường đại, rất nhiều chuyện đều có thể chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Tuy rằng Đường Triệt cùng Đào Nhiên vẫn luôn đều nghĩ chỉ là thủ chính mình địa bàn là được, nhưng mà bọn họ là trên thế giới này công địch, chẳng sợ hiện tại rất nhiều người đều không có chú ý tới bọn họ cũng muốn dùng càng cường thực lực đem chính mình chế tạo một bộ khôi giáp. Bọn họ không thể ôm cây lợi thỏ, không thể như vậy thỏa mãn hiện trạng, bởi vì nói vậy, liền thật sự có khả năng đưa bọn họ toàn bộ bộ lạc cấp chôn vùi, này tuyệt đối không phải bọn họ sở hy vọng nhìn đến bộ dáng. Chương 931 chiêu hàng, 3. Chương 931 chiêu hàng. Hoa Hồng tâm tình phức tạp, giống như là đánh nghiêng ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay cái gì đều có. Kế tiếp mấy ngày nay Hoa Hồng liền ở thính bộ lạc ở lại, mỗi ngày trừ bỏ lớn hơn lượng mị thức ăn, nhàm chán thời điểm, thế nhưng còn có thể đến bên ngoài những cái đó tiểu đỉnh tử nghe bọn hắn nói một ít dễ nghe chuyện xưa, đối, nghe nói đây cũng là từ bọn họ tộc trưởng phu nhân nơi nào truyền xuống tới, sau lại rất nhiều người phát ra các loại náo động, sau đó chính mình ở bên cạnh nghĩ. Sau đó lại truyền đạt ra tới cấp mọi người. Mọi người lúc này đều nhàn hốt hoảng, có thể có chuyện xưa nghe tự nhiên là chuyện tốt, hơn nữa tin tức tốt chính là, hiện giờ ở trong bộ lạc đã có 2-3 buổi chuyện xưa thư, mỗi cái thứ 6 buổi chiều, trường học đều sẽ dùng trong sách chuyện xưa nói cho học sinh, đây là bọn họ thích nhất một tiết khóa, sau đó bọn học sinh liền sẽ rất đắc ý ra tới nói cho người nhà cùng quanh thân người. Mỗi khi ở thứ 6 lúc chẳng vạng, vô luận là nhiều lãnh, mọi người nhóm đều sẽ ở phụ cận đỉnh hóng gió nơi nào sinh hảo hỏa sau đó ở nơi nào chờ, bởi vì bọn họ đều đã cùng một ít học sinh nói tốt, làm cho bọn họ ăn qua cơm chiều lúc sau tới đỉnh hóng gió một chuyến, đem lão sư nói cho bọn họ chuyện xưa lặp lại một lần cho bọn hắn nghe. Thường thường lúc này, bọn học sinh đều là nhất tự hào, này cũng chậm rãi hình thành một loại không khí, một loại ấm nhân tâm tỉ chuyện tốt. Hoa Hồng tới thính bộ lạc đã có 3 ngày, tại đây 3 ngày thời gian, nàng chỉ cần là một có thời gian liền sẽ đi ra ngoài, chẳng sợ thời tiết lại lạnh, chỉ cần là có thể đi ra ngoài, nàng đều sẽ đi ra ngoài. Xem sau nhìn thính bộ lạc kiến trúc, còn có bọn họ sử dụng đồ vật, vô luận là nào giống nhau, đều làm nàng xem thế là đủ rồi. Hiện giờ thân thể của nàng đã hảo rất nhiều, phòng trưng ở nghỉ ngơi nhiều 2 ngày, chờ này phong tuyết ở tiểu một chút sẽ có tộc nhân đưa bọn họ đi qua. Hoa Hồng từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến mặt sau chậm rãi tự hỏi, thính bộ lạc là thanh long tộc chung một bộ phận, thần khởi bộ tộc cũng là, nhưng là hiện giờ thần khởi bộ tộc nơi nào có bọn họ tộc trưởng còn có tộc trưởng phu nhân, bên kia xây dựng phương diện nhất định sẽ so bên này còn muốn hảo đến nhiều, cho nên không cần chờ mong bên kia là nghèo túng dạng, thậm chí nàng còn có một loại dự cảm. Có thể có như vậy ngưu nhân ở bộ lạc, thần khởi bộ tộc nhất định so nơi này còn muốn long lánh. Sáng lên nóng lên, nghĩ cả người đều có điểm sôi trào. Đi ngang qua trường học bên cạnh, nghe hài đồng nhóm giọng trẻ con chỉ ngữ niệm thư, tuy rằng có rất nhiều từ nàng cũng đều không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là không hề ngoài ý muốn, kia sẽ là bọn họ thính bộ lạc về sau trung tâm. Hoa Hồng không ngu, nàng biết văn tự đối với một cái bộ lạc thậm chí một cái đại lục tầm quan trọng, có mấy thứ này truyền bá, bọn họ chính là ở không nghĩ cường đại, đều rất khó. Thích chúng ta bộ lạc đi. Tú Bình không biết khi nào, đã chống một phen mục dù đi ở Hoa Hồng bên cạnh. Hoa Hồng quay đầu, nhìn kia đơn giản mà tinh xảo dù giấy, trong mắt hiện lên một mạt cô đơn, nhìn xem, ngay cả này che nắng che vũ vũ khí đều đã làm ra tới, hơn nữa vẫn là cái loại này lạn đường cái đồ vật. Bất quá không thể phủ nhận, nàng xác thật là thực thích nơi này, nghĩ gật gật đầu, sau đó hào sảng nói. Ta tuy rằng mới ở chỗ này cư trú 3 ngày thời gian mà thôi, nhưng là không thể không nói, nơi này vô luận là đồ dùng sinh hoạt vẫn là nơi này thuần phác tộc nhân đều lệnh dòng người liền quên phản. Ta chính là một cái tục nhân, nói không thích đó chính là ý định ghê tởm người. Ha ha! Ngươi lời này nhưng thật ra không giả. Tú Bình cười cười, sau đó nhìn Hoa Hồng, kia tươi cười chậm rãi chậm hạ tới, chúng ta thanh lang tướng quân muốn gặp ngươi. Hoa Hồng cả kinh, chưa nói cái gì. Gật gật đầu, sau đó ý bảo nàng dẫn đường, sau đó lúc này mới đi theo nàng hướng phía sau con đường đi đến. Không tính thân cận quá, vẫn luôn đi rồi trong chốc lát, trong đó lại trải qua mặt khác địa phương, sau đó lúc này mới đi vào một mảnh dùng tường vây cách lên phòng ở, bên kia thượng còn có tộc nhân cầm binh khí ở thủ. Nơi này Hoa Hồng rất xa gặp qua, khi đó dẫn đường tộc nhân còn nói cho nàng, nơi nào là trong bộ lạc cao tầng làm công địa phương. Bọn họ này đó người ngoài cùng bình thường tộc nhân đều là không thể tiến vào, cũng không thể ly thân cận quá. Khi đó nàng trong lòng liền rất là hâm mộ, nhìn xem, kia mới là cao tầng nên đãi địa phương A, không giống bọn họ, chỉ có thể đãi ở cục đá trong phòng, thậm chí ngoài cửa cũng chỉ có mấy cái đông lạnh con tôm thủ thôi, này cùng người khác một so sánh với, thật đúng là liền bụi bặm đều không tính. Hoa Hồng lá gan khá lớn chính là lúc này ở nhìn thấy này to lớn cung điện. Thế nhưng trong lòng có một tia chần chờ, thật lâu sau mới đi theo đi lên đi. Chờ đi vào cửa lúc sau, Tú Bình lại làm người đi vào thông truyền, bọn họ ở ngoài cửa chờ, chỉ là này đó cách điệu là có thể nhìn ra đây là một cái có trật tự bộ lạc. Sinh hoạt tại đây chủng tộc đàn, bình thường tộc nhân đều là hạnh phúc nhất. Bởi vì như vậy bộ lạc, bọn họ sẽ càng thủ quy củ, chẳng sợ có một ít tâm địa không tốt tộc nhân, cũng không dám tại đây loại bộ lạc náo sự. Nơi này tộc quy nhất định so rất nhiều địa phương đều phải nghiêm khắc. Tiến bảo. Chỉ nghe thấy trong môn một người tuổi trẻ nam nhân thanh, Hoa Hồng trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay ở chỗ này ăn người khác trụ người khác nguyên nhân. Chờ hai người đi vào thời điểm, Hoa Hồng nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn thấy ở trong phòng đã có một ít người, những người này đều ở đánh giá nàng, cũng may này đó ánh mắt còn tính thân thiện. Đi thôi. Tú Bình ở hoa hồng bên cạnh nói một tiếng, sau đó lúc này mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Hoa hồng trên mặt vô tình, bất quá trong lòng lại là chậm rãi khẩn trương, nàng cũng không biết chính mình một cái không sợ trời không sợ đất người, vì sao lúc này sẽ xuất hiện khẩn trương, có lẽ là chính mình cũng tưởng cho bọn hắn lưu lại một ấn tượng tốt. Ngươi chính là đến từ Hàn tộc hoa hồng. Liên ở hoa hồng ngây người thời điểm, cách đó không xa một cái trên chỗ ngồi một cái nam mở miệng, thanh âm còn tính trầm ổn. Ân, ta là hoa hồng, gặp qua vài vị đại nhân. Hoa hồng cũng không biết bên này người là dùng cái gì lễ nghĩa, chỉ có thể dùng chính bọn họ phương pháp tỏ vẻ chào hỏi. Thanh lang gật gật đầu, nguyên bản hắn là không tính toán thấy hoa hồng, cảm thấy dù sao đều là đưa nàng đi thần khởi bộ tộc, khiến cho bên kia tới quản hảo. Sau lại ở kỳ kỳ bọn họ báo cáo chung, biết được này hoa hồng ở Hàn tộc cũng còn xem như một nhân vật khi, lúc này mới trong lòng có một kêu ý tưởng. Không chỉ có là Đường Triệt bọn họ có nguy cơ cảm mà thôi, thanh lang ở Đường Triệt bên người lâu như vậy, hơn nữa đi theo bộ lạc đi bước một phát triển, hắn cũng ở trưởng thành, cũng ở tự hỏi, cho nên rất nhiều sự chẳng sợ Đường Triệt bọn họ không có nói rõ, hắn vẫn là có thể đoán được một chút. Hiện giờ hắn có bạn lữ, ngay cả hài tử cũng đều sắp có, này thúc đẩy hắn cũng tưởng hành động mau chút, đem bộ lạc mở rộng lớn hơn nữa một ít. Ta là thanh lang, là trước mắt thính bộ lạc tối cao người lãnh đạo, ngươi có thể giống như bọn họ, gọi ta thanh lang tướng quân. Thanh lang không có quanh co lòng vòng, trực tiếp phơi ra thân phận. Mà hoa hồng còn lại là gật gật đầu, sau đó chào hỏi, ngươi hảo, thanh lang tướng quân. Chương 932 chiêu hàng, 4. Chương 932 chiêu hàng, 2. Là cái dạng này, ngươi ý đồ đến chúng ta đều đã rõ ràng, hơn nữa chúng ta tộc nhân đã cùng ngươi đã nói lúc sau giải quyết phương án, nhưng mà lúc này ta còn là ở dò hỏi ngươi một lần, trừ bỏ vũ khí các ngươi còn tưởng biến thành giống chúng ta bộ lạc giống nhau sao? Ta là chỉ sở hữu. Thanh lang đang nói những lời này thời điểm không có một chút do dự, mà hoa hồng còn lại là trong lòng nhảy dựng, sau đó trợn to hai mắt. Hán đây là có ý tứ gì? Biến thành hảo thính bộ lạc giống nhau. Như thế nào cái biến thành giống nhau? Là bọn họ loại này hình thức? Vẫn là bọn họ vũ khí? Lại hoặc là thức ăn, cũng hoặc là toàn bộ. Ngươi tưởng không có sai, bất quá không cần lo lắng, này chỉ là dò hỏi ngươi ý kiến mà thôi. Rốt cuộc các ngươi là ở nơi xa nổi danh thần lục, nếu là không có các ngươi hỗ trợ, chúng ta là sẽ không dễ dàng đến các ngươi bên kia đi. Ngươi, có ý tứ gì? Hoa hồng trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn bất an. Hoa hồng tiểu thư, chúng ta ý tứ rất rõ ràng, chúng ta tưởng mở rộng bộ lạc, mà các ngươi bộ lạc còn lại là thích hợp mở rộng địa phương. Đương nhiên này chỉ là hiện giờ chúng ta chi gian nói chuyện mà thôi, vô luận ngươi là đồng ý lại hoặc là không đồng ý, thậm chí đem những lời này đều nói cho trừ các ngươi bộ lạc ở ngoài người đều không có việc gì, bởi vì chúng ta mở rộng ý đồ thế ở phải làm. Nhã Mã ở bên cạnh cao cao tại thượng nói, lúc này nàng rất là lãnh diễm, cho người khác một loại cao lãnh cảm giác, nhưng mà ai cũng không biết Nhã Mã lúc này trong lòng khẩn trương. Này đó đều là bọn họ ở nghe được kỳ kỳ quan sát qua đi hoa hồng, bọn họ mới nghĩ đến muốn chính thức tìm nàng đàm phán. Này hoa hồng ở Hàn tộc địa vị không thấp, hơn nữa từ một ít biên đấu khẩu phong biết được, hiện giờ bọn họ sinh hoạt cũng không tốt, trừ bỏ có vương báo tộc khinh nhục, ngẫu nhiên còn sẽ có mặt khác bộ lạc ức hiếp, quan trọng nhất một chút, chính là bọn họ bất cứ lúc nào, đồ ăn đều là không đủ, mà bọn họ hiện giờ điểm này đúng là hoàn mỹ kết thúc công việc, cùng với đã nhiều ngày nàng ở trong bộ lạc quan khán loại này, thậm chí thanh lang còn bày mưu đặt kế tộc nhân, làm nàng nhìn đến một ít tương đối bí ẩn đồ vật, tỉ như hiện giờ bọn họ nghiên cứu chế tạo một loại khác vũ khí. Hoa hồng lúc này trong lòng tuyệt đối khiếp sợ, nhìn bọn họ ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ, nàng không rõ những người này như thế nào sẽ đang hỏi nàng những lời này, gian nan nuốt một ngụm nước miếng lúc sau nhìn thanh lang cùng Nhã Mã. Ta không có như vậy đại quyền lực cho chúng ta bộ lạc làm bất luận cái gì quyết định. Thanh lang cười, vẫy vẫy tay, yên tâm, điểm này chúng ta đã sớm biết. Trả lời trước ta cái thứ nhất vấn đề, ngươi nguyện ý cho các ngươi bộ lạc biến thành chúng ta bộ lạc như bây giờ sao? Lại hoặc là nói các ngươi trong tộc đại bộ phận tộc nhân, bọn họ nguyện ý quá như vậy sinh hoạt sao? Hoa Hồng chần chờ 2-3 giây, gật gật đầu, nơi này là ta đã thấy nhất giàu có sinh hoạt điều kiện quá tốt nhất bộ lạc, nơi này không lo ăn mặc, ngay cả vũ khí đều là lợi hại nhất, đại ở như vậy trong bộ lạc, phỏng chừng không có người nguyện ý cự tiếp, chúng ta tự nhiên cũng là nguyện ý quá như vậy sinh hoạt, chỉ là chúng ta muốn trả giá cái gì đại giới? Hoa Hồng nói, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hiện giờ này hai người cùng nàng nói chuyện nội dung đều làm nàng cảm thấy kinh tủng, bởi vì nàng đã đoán được một ít tình huống. Thanh Lang cười, tươi cười có chút thực hiện được ý vị, rất đơn giản, đồng ý chúng ta tiếp quản các ngươi bộ lạc. Không có khả năng. Thanh Lang còn không có nói xong, Hoa Hồng liền lánh hạ mặt sau đó nói. Nàng là nghĩ tới thính bộ lạc hiện giờ sinh hoạt, nhưng là này cũng tuyệt đối không phải làm nàng phản bội bộ lạc nguyên nhân. Chẳng sợ hiện giờ bộ lạc cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng mà làm cho bọn họ đối ngoại tới bộ lạc, thậm chí là nguyền rủa nơi bộ lạc thỏa hiệp, đây là bọn họ trăm triệu làm không được sự tình. Người trước đừng kích động, nghe ta nói xong, hơn nữa ngươi chú ý, chúng ta hiện tại chỉ là thương lượng mà thôi, chẳng sợ chính là đến cuối cùng ngươi vẫn cứ cự tuyệt cũng không quan hệ. Thanh Lang nói, Hoa Hồng sắc mặt mới hảo một ít, tiếp theo làm được bên cạnh trên ghế. Ở trong phòng mặt thực ấm. Nhưng Hoa Hồng trong lòng lại một tia phát lạnh, bởi vì nàng biết, có lẽ hàn tộc bị bọn họ theo dõi. Thanh Lang nhìn Hoa Hồng, nổi danh thần lục khoảng cách chúng ta không tính quá xa, là chúng ta mở rộng mục tiêu kế tiếp, bất quá cũng không phải các ngươi tưởng tượng loại này, mà là chúng ta muốn cho mọi người quá thượng chúng ta loại này sinh hoạt, tuổi già có nơi nương tựa có chút sở dựa, ngươi đã tới chúng ta bộ lạc 3 ngày, tại đây 3 ngày thời gian nói vậy chính ngươi cũng nhìn rất nhiều, chúng ta không làm ra vẻ. Không sợ hãi, vì đều là quá thượng càng tốt sinh hoạt, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải tàn bạo đại biểu. Hoa Hồng nghe thế câu nói thời điểm, khoe miệng xả ra một mạt cười lạnh, chiến tranh chính là tàn bạo đại biểu, các ngươi vì chính mình tư dục đi phát động chiến tranh, cứ như vậy ngươi còn cùng ta nói không phải tàn bạo đại biểu. Thanh Lang lắc lắc đầu, sau đó hỏi lại, ngươi biết trên thế giới này có bao nhiêu cái thần lục sao? Hoa Hồng nghe không nói, lại lắc lắc đầu, thế giới to lớn, bọn họ đi địa phương lại thiếu, truyền bá tin tức càng là không thoải mái thông, tự nhiên là không rõ ràng lắm, chỉ là ngẫu nhiên nghe được lão nhân đàm luận mà thôi, bọn họ lại sao có thể biết tổng cộng có bao nhiêu bộ lạc. Chúng ta cũng không biết, nhưng là chúng ta con thuyền đã ở đi xa, từ bọn họ phát ra tới một ít tin tức tới xem, sở phát hiện thần lục so với chúng ta biết đến còn muốn nhiều, nhân số càng cường đại hơn, bọn họ so với chúng ta sinh hoạt càng thêm cổ xưa. Nhưng mà bọn họ hỉ hưng tàn sát, mở rộng bộ lạc, chúng ta đúng là bởi vì đã biết điểm này, cho nên mới quyết định muốn mở rộng tộc đàn. Đó là bởi vì chúng ta không nghĩ chờ tương lai một ngày, bọn họ sẽ đạp vỡ nơi này, mà chúng ta lại bất lực. Nhìn chính mình diệt vong. Thanh Lang ở bên cạnh tự thuật. Hoa Hồng trong mắt có khiếp sợ cùng phức tạp, khiếp sợ chính là bọn họ thế nhưng đã có người đi dò thám biết thế giới, mà phức tạp chính là hắn nói những cái đó sự tình. Chỉ là, những việc này chúng ta lại như thế nào biết có phải hay không thật sự? Hoa Hồng nói sắc mặt khó coi. Suy, vô chi. Thanh Lang cười lạnh một tiếng, sau đó lười biếng nhìn nàng một cái. Kỳ thật hôm nay tìm ngươi tới chính là nói chuyện này mà thôi, ta mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng là nổi danh thần lục chúng ta là nhất định sẽ đi, ngươi có thể trở về đem chuyện này nói cho bọn họ. Nhưng là về sau cũng không nên hối hận bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Thấy Thanh Lang có chút không chịu nổi, Nhã Mã vội vàng đứng lên nói, Hoa Hồng tiểu thư, có lẽ chúng ta không có nói rõ ràng, chúng ta ý tứ là, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đây có thể cung cấp hiện giờ thính bộ lạc rất nhiều sinh tồn tin tức, mà các ngươi trừ bỏ nguy nan khi nghe chúng ta nói cộng đồng cùng khắc thần lục đấu tranh, này liền có thể. Ngày thường thời điểm chúng ta là sẽ không quá nhiều can thiệp của các ngươi. Nhã Mã lúc này thái độ ôn hòa chút, mà Hoa Hồng cũng nghe đã hiểu, kỳ thật cũng thực tâm động, ở nàng xem ra, như vậy không xem như phản bội thần lục, chỉ xem như cùng bọn họ có hiệp nghị mà thôi, bất quá. Các ngươi vẫn là quá xem trọng ta, nàng bất quá xem như một cái đội trưởng mà thôi, như vậy đại sự trong tộc lại sao có thể nghe nàng. Chương 933 Hoa Hồng ủy khuất. Chương 933 chiêu hàng, 3. Này không phải cao không xem trọng vấn đề, không chỉ có là ngươi, còn có các ngươi trong tộc người, tin tưởng lúc này chúng ta tộc trưởng cũng đã cùng bọn họ câu thông qua, ngươi suy xét một chút đi. Thanh Lang ở bên cạnh nói, vỗ vỗ tay, cửa liền mở ra, sau đó Tú Bình lại đi vào tới đem nàng mang đi ra ngoài. Hoa Hồng bị mang đi lúc sau trong lòng vẫn luôn thực loạn, cũng đã không có tâm tình nơi nơi đi dạo, mà là ở trong phòng nhanh chóng tự hỏi Thanh Lang bọn họ theo như lời vấn đề. Mà ở trong phòng hội nghị mặt Thanh Lang cũng còn chưa đi người, cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề. Phòng trưng tộc trưởng bọn họ cũng có điều hành động. Thanh Lang nghĩ nghĩ sau đó nói. Nhã Mã chống cằm sau đó suy xét bộ lạc hiện trạng, hiện giờ bọn họ mới xem như mới vừa đem bộ lạc bình điều xuống dưới, này một bước có lẽ có điểm sớm, rốt cuộc bọn họ liền tạp tạp thần lục mặt khác bộ lạc đều còn không có thu phục. Thanh Lang muốn lắc lắc đầu, ngươi vẫn là không có minh bạch tộc trưởng bọn họ, tộc trưởng hiện tại làm việc thủ đoạn liền ở chỗ mau tàn nhẫn chuẩn, nếu đã suy xét qua vấn đề này, phỏng chừng ở cái này mùa đông liền sẽ áp dụng hành động. Cho nên chúng ta hiện giờ cách làm đều là chính xác. Thanh Lang nhìn cửa, kia ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài giống nhau. Nguyên thủy bộ lạc mùa đông đặc biệt lạnh, hơn nữa đối với bộ lạc người tới nói đều là khó nhất ngao một cái thời tiết, nếu bọn họ muốn khuyết chứng nói, ở mùa đông là tốt nhất thời cơ. Thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc cách xa nhau khá xa, nhưng là từ có bồ câu đưa thư lúc sau, bọn họ tin tức càng thêm linh thông. Thanh Lang còn có nắng gắt tam cao tử bọn người là Đường Triệt Đào Nhiên Tâm Phúc, rất nhiều chuyện không có cùng người khác thương lượng, cũng đều sẽ cùng bọn họ nói, cho nên hiện giờ bọn họ đã thu được một ít tin tức. Mà này mượn sức Hoa Hồng còn lại là Thanh Lang thử một loại thủ pháp, hắn tựa hồ đã có thể đoán được một ít Đường Triệt trong lòng. Kia cái này mùa đông phòng trừng tới cầu cứu người liền nhiều Nhã Mã lẩm bẩm tự nói một câu. Hoa Hồng ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu. Vẫn luôn nghĩ đến Thanh Lang Nhã Mã hôm nay lời nói, không thể không nói, đối nàng đánh sâu vào phi thường đại, đồng thời nàng trong lòng cũng ở ngao ngoe dục dịch. Liên như nàng suy nghĩ, nếu là có tốt như vậy sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không có người suy nghĩ quá kém sinh hoạt, rốt cuộc ai đều tưởng thoải mái tồn tại, có lẽ nàng thật sự có thể đem này đó điều kiện cùng bộ lạc nói một tiếng. Bởi vì đây là đối bọn họ vô cùng chỗ tốt một cái, Hoa Hồng liễm hạ mặt mày. Kỳ thật dựa theo hiện giờ bọn họ trong bộ lạc nhân số còn có vũ khí những cái đó, chẳng sợ thần khởi bộ tộc nguyện ý đem vũ khí cho bọn hắn, nhưng là ở trên chiến trường bọn họ đều không nhất định có thể thắng. Có lẽ này hiệp thứ nhất thời điểm sẽ có điều thu hoạch, nhưng mà ở lúc sau đâu? Vương báo tộc không chỉ có là tộc nhân xuất sắc, ngay cả gan dạ sáng suốt cũng là hơn người, đây mới là bọn họ cường đại đáng sợ chỗ. Nếu chính mình bộ lạc luôn ham nói, như vậy này vương báo tộc phỏng trừng liền sẽ trở thành bọn họ ác mộng, thậm chí về sau bọn họ đời đời con cháu đều chỉ có thể là nô lệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoa Hồng trong lòng vừa kinh vừa giận, nàng không dám tưởng tượng bộ lạc biến thành dáng vẻ kia, nhưng nếu là vạn nhất. Thanh Lang nói muốn mở rộng bộ lạc, nổi danh thần lục chính là mục tiêu kế tiếp, nổi danh thần lục cũng có đại bộ lạc, nàng cũng từng bởi vì muốn giao dịch mà du tẩu quá mấy cái bộ lạc, nhưng mà không thể không thừa nhận chính là. Vô luận là cái nào bộ lạc, tuyệt đối sẽ không có Thanh Long tộc cường đại, chỉ là nhìn thấy nơi này hết thảy thời điểm, nàng sẽ biết. Thần phục vương báo tộc, bọn họ chính là vĩnh sinh vĩnh thế nô lệ, thần phục Thanh Long tộc, bọn họ chính là bọn họ phân cách một cái bộ lạc mà thôi, có thể quá thượng giống như nơi này tộc nhân sinh hoạt, hơn nữa sinh mệnh được đến bảo đảm, cũng sẽ không sợ hãi tộc nhân hồi biến thành nô lệ. Mặt sau này một cái thế nào xem đều là hoàn mỹ đứng thành hàng phương pháp. Nhưng mà Hoa Hồng cũng rõ ràng, một khi bọn họ hiện giờ thật sự nguyện ý gia nhập Thanh Long tộc, như vậy bọn họ hẳn tộc liền phải lưng đeo nổi danh thần lục kẻ phản bội danh hiệu, nàng không biết trong bộ lạc người có thể hay không thừa nhận. Kỳ thật Thanh Lang hôm nay kêu nàng lại đây trừ bỏ mượn sức nàng ở ngoài, cũng từ mấy ngày nay quan sát tới rồi nàng đại khái là cái gì tính cách người, cho nên mới sẽ trước tiên cùng nàng nói một chút mà thôi, nàng hiện giờ có như vậy phản ứng. Bọn họ đều là cảm thấy bình thường, cho nên cũng không cái gọi là. Cứ như vậy, Hoa Hồng ở thính bộ lạc đãi ngày thứ 5 lúc sau, thân mình đã hoàn toàn hảo, vì thế trong tộc người liền an bài một tiểu chi đội ngũ đem nàng đưa hướng thần khởi bộ tộc trên đường, các tộc nhân đối nàng còn tính tôn trọng, cố ý dùng một chiếc xe bò. Cứ như vậy, Hoa Hồng ở đi thời điểm, Thanh Lang cũng không có ở triệu kiến quá nàng. Hoa Hồng rời đi kia một khắc, kỳ thật trong lòng có rất nhiều ý tưởng muốn tìm Thanh Lang nói chuyện, nhưng mà thật sự đến đi mau thời điểm lại không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng ở trong bộ lạc tuy rằng có trọng lượng, nhưng tuyệt đối so với bất quá khố ba, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nhìn thấy Khố Ba đang thương lượng chuyện này. Mà lúc này ở thần khởi bộ tộc nơi này, Đường Triệt cũng đem những lời này cấp làm rõ cùng Khố Ba nói. Khố Ba không có trong tưởng tượng phẫn nộ, đến chết ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, liền lâm vào trầm mặc. Hắn đi vào thần khởi bộ tộc đã một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian, thần khởi bộ tộc tộc nhân đối bọn họ chiếu cố có giả, hắn mang đến tộc nhân cũng đều bắt đầu công tác, mà công tác nội dung chính là ở trong bộ lạc tu sửa lộ, không chỉ có là bọn họ, ngay cả thần khởi bộ tộc tộc nhân, cũng đều lục tục công tác. Nhưng là thực hữu hảo, nơi này người không có đối địch bọn họ, mà Khố Ba làm hẳn tộc nhân lãnh đạo, mỗi ngày trừ bỏ muốn phụ trách một chút sự tình ở ngoài, là không cần làm sự tình. Hắn cùng Hoa Hồng giống nhau, cứ việc ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, rất nhiều đồ vật cũng đều ở mặt ngoài gặp được, nhưng mà vẫn là thường xuyên đi ra ngoài quan sát chung quanh, mỗi lần ở đánh giá trong bộ lạc sinh hoạt bầu không khí, hoặc là bọn họ tầm thường dùng khí cụ gì đó, đều sẽ làm hắn kinh ngạc hoặc giật mình. Thậm chí đến cuối cùng Thanh Long tộc người còn đem một ít tương đối ẩn nấp vũ khí cho bọn hắn xem, Khố Ba trong lòng nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ở không lâu lúc sau, Đường Triệt liền tự mình tới tìm hắn nói chuyện, mà nội dung cùng bầy sói cùng Hoa Hồng nói đại để ý tứ tương đồng. Khố Ba tuy rằng đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, bất quá vẫn là ở trong lòng nhảy dựng, nhưng sau đó xảo diệu tránh đi Đường Triệt nói, không có chính diện đáp lại. Không có việc gì, nay chỉ là ưu tiên tìm các ngươi mà thôi, nhưng là ta chỉ nói một lần, một khi chúng ta tìm khác bộ lạc hợp tác, đối phương nếu là đồng ý, kia tương lai các ngươi chỉ có thể xem như cái thứ hai phụ trợ đối tượng. Đường Triệt đang nói xong lời này thời điểm khiến cho Khố Ba rời đi, rồi sau đó Khố Ba cũng ở trong bộ lạc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ở trải qua hắn tự hỏi còn có phán đoán, ở ngày hôm sau buổi sáng lúc sau, trực tiếp lại đây tìm Đường Triệt đám người. Đường Triệt tộc trưởng, ta không thể đại biểu Hàn tộc, nhưng là ta có thể đại biểu chính mình, ta nguyện ý gia nhập Thanh Long tộc, cũng nguyện ý để Thanh Long tộc đi du thuyết Hàn tộc. Chương 934 Hoa Hồng Ủy Khuất, 2. Chương 934 Chiêu Hàng, 4. Khố Ba đồng ý, Đường Triệt không tính ngoài ý muốn, cười cười, sau đó khiến cho mọi người đem Khố Ba dẫn đi, từ ngày đó lúc sau, Khố Ba liền có chuyên gia phụ trách dạy hắn văn tự cùng với trong bộ lạc một ít đồ vật. Khố Ba biết, đây là vì về sau hắn có thể cống hiến càng tốt thủ đoạn. Khố Ba không ngu, hơn nữa cũng không có cái loại này gian lận đầu óc. Hắn sở dĩ đáp ứng Đường Triệt, là hắn tại đây đoạn thời gian rõ ràng cảm giác được, thần khởi bộ tộc quản lý cùng với nơi này điều kiện, là bọn họ sở yêu cầu, đến nỗi phản bội thần lục, bọn họ tuy rằng cũng có tín ngưỡng, nhưng mà này cũng không phải bọn họ trói buộc nguyên nhân. Khố Ba biểu hiện thô lỗ, nhưng mà tại tầm thường thời điểm, vẫn là sẽ chú ý tới các tộc nhân dị động cảm xúc. Bọn họ mới đến thần khởi bộ tộc không bao lâu, hắn là có thể cảm giác được, các tộc nhân đều là phi thường thích nơi này, thậm chí rất nhiều người đều nói qua, nếu là có thể, bọn họ tình nguyện cả đời đều đãi ở chỗ này, không cần đi trở về. Ở chỗ này, bọn họ có thể sinh hoạt thực hảo, tuy rằng cơ hồ mỗi ngày đều phải lên làm việc, nhưng là ở nơi nào không cần làm việc. Hơn nữa bọn họ trước nay nơi này, liền không có ở đói quá bụng, thậm chí ở vừa tới thời điểm, thần khởi bộ tộc người thấy bọn họ xuyên đơn bạc, còn đem trước kia dùng quá cũ ra thú cho bọn hắn xuyên, làm cho bọn họ chú ý không cần cảm mạo. Tại hạ ngọ làm xong việc thời điểm, ăn xong cơm chiều, còn có thể nhàn nhã chạy đến quảng trường, nhìn bọn họ tộc nhân ở nơi nào kể chuyện xưa, đánh bài, hoặc là làm mặt khác trò chơi, hơn nữa đều sẽ thực nhiệt tình mời bọn họ, chút nào không ngại bọn họ là ngoại tộc thân phận. Liên này vài giờ viên đạn bọc đường thế công hạ, sở hữu tộc nhân đều luôn hãm, tất cả mọi người thích nơi này. Nơi này không lo ăn uống, chính là mỗi ngày tu tu lộ mà thôi, không khó, hơn nữa so trước kia công tác đều phải dễ dàng. Đây cũng là Khố Ba nguyện ý, khả năng hắn lập tức trở về nói trong tộc người không muốn, bởi vì bọn họ không có tiếp xúc quá thần khởi bộ tộc người, cũng không có hưởng thụ quá, chỉ có hưởng thụ quá chỗ tốt mọi người, mới có thể suy xét gia nhập tiến vào quyết tâm. Khố Ba lúc này đã quyết định muốn khuyên bảo trong tộc gia nhập tiến vào. Bởi vì hắn ở trong lòng mơ hồ cảm thấy, Đường Triệt tộc trưởng nhất định sẽ không cứ như vậy cam tâm chờ đi xuống, tựa như hắn nói, nếu Hàn tộc không nắm chắc lần này cơ hội, chờ đến bọn họ đem cái thứ hai dự phòng bộ lạc tìm được rồi, như vậy đến lúc đó bọn họ ở đáp ứng, khi đó ý nghĩa cũng đã không giống nhau. hắn không phải kẻ ngu dốt, cho nên ở như vậy kết quả hạ, thực mau liền đồng ý. Mà liền ở Hoa Hồng rời đi thính bộ lạc không lâu lúc sau, Vi Bàn mang theo hắn kia 2.000 nhiều người cũng chậm rãi đi tới thính bộ lạc chung quanh. Vi Bàn đoàn người có 2.000 nhiều người, hơn nữa bởi vì bọn họ cường thế, bọn họ mang lại đây đồ ăn còn rất nhiều, tất cả mọi người có rất nhiều đồ ăn, sau đó cầm trường mâu cứ như vậy xuất phát. Đương này đoàn người đi vào thính bộ lạc phạm vi lúc sau, thực mau liền dừng lại ở quanh thân, không hề ngoài ý muốn, liền ở bọn họ dừng lại không lâu lúc sau, kia thủ vệ người liền lại lần nữa xuất hiện, vẫn là lần trước kia một nhóm người. Mọi người nhóm đối mặt đột nhiên xuất hiện 2.000 nhiều người, cũng không thiếu cảnh giác, trước tiên liền đem cung tiễn dựng thẳng lên tới nhắm ngay bọn họ. Cũng may Vi Bàn bọn họ phía trước đã tới, biết bọn họ quy củ, cho nên ở bên ngoài thời điểm liền dừng lại, sau đó mới đưa đồ ăn đều buông xuống, ở bên cạnh dùng sức giơ cánh tay, làm cho mọi người chú ý tới hắn. Vương đội trưởng cầm trong tay đại đao mang theo phân đội nhỏ đi tới, cau mày mắt lạnh nhìn phía trước kia lấy lòng Vi Bàn. Có phải hay không lần trước chưa cho các ngươi ăn qua đau khổ cho nên lần này mang càng nhiều người tới tìm cha? Vi Bàn vừa nghe vội vàng xua tay, Trương đội trưởng ngài hiểu lầm, chúng ta không phải, là như thế này chúng ta cùng gấu đen nháo phiên. Ta mặc kệ các ngươi có hay không nháo phiên, nhưng là nhớ kỹ, ngàn vạn đừng bước qua thính bộ lạc giới hạn, nếu không ta liền lấy các ngươi tấn công thính bộ lạc vì từ đem các ngươi giết không tha. Vương đội trưởng vô tình nói, ánh mắt kia càng là biệt hướng người chung quanh. Lúc này người chung quanh ở nhìn thấy trong tay bọn họ vũ khí lúc sau, ở nghe được hắn những lời này, hoảng sợ hướng phía sau lui hai bước, vương đội trưởng thấy vậy, cười nhạo hai tiếng. Vi Bàn sắc mặt xanh mét, bất quá vẫn là đối vương đội trưởng cầu xin, vương đội trưởng, chúng ta là thật sự biết sai rồi, ngài có thể hay không giúp chúng ta đi theo trong tộc cầu cầu tình, làm chúng ta một lần nữa gia nhập đến trong bộ lạc, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ nghe lời, nhất định sẽ không ở giống như trước giống nhau, thỉnh ngài cho chúng ta một lần cơ hội. Cơ hội? Lúc trước chạy thời điểm như thế nào không nghĩ tới này một vụ. Hiện giờ nhìn thấy trong bộ lạc hảo quá lại muốn tới, ngươi là cảm thấy chúng ta thính bộ lạc mềm yếu dễ nói chuyện. Vẫn là xem thường chúng ta bộ lạc cốt khí. Được rồi đừng đang nói này đó không thực tế nói, đều chạy nhanh cho ta đi. Vương đội trưởng cười lạnh nói, ngữ khí đã không kiên nhẫn. Vương đội trưởng Vi Bàn còn tưởng ở giải thích, nhưng mà vương đội trưởng trực tiếp rút ra đại đao nhắm ngay hắn, kia trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Liền phảng phất hắn ở dám nhiều lời một câu, hắn đao liền sẽ rơi xuống giống nhau. Vi Bàn đừng nói nữa, phía sau Tiểu Khải nhanh chóng đem Vi Bàn kéo xuống tới. Vương đội trưởng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, xoay người rời đi thời điểm, cố ý lớn tiếng nói một câu, đều cho ta xem trọng, chỉ cần là có người dám bước vào chúng ta thính bộ lạc địa bàn một bước, giết không tha. Là mọi người nhóm theo tiếng, toàn bộ đều là mắt lạnh nhìn bọn họ. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nhìn thấy là loại tình huống này, đều có chút luống cuống, vội vàng ở bên cạnh dò hỏi. Không có việc gì, chúng ta trước tiên ở chung quanh tìm chỗ ở xuống dưới, đến lúc đó lại nói. Vi Bàn trong lòng trầm xuống, bất quá nhìn mọi người nhóm ở gió lạnh bộ dáng, chỉ có thể nhanh chóng quyết định. Mọi người nghe, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, cũng chỉ có thể như thế tính toán. Cứ như vậy, mọi người dựa vào ở chỗ này sinh hoạt quá kinh nghiệm, ở phụ cận tìm một cái sơn động liền ở xuống dưới, sau đó đem đồ vật đều buông xuống chuẩn bị bữa tối. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Khải có chút sốt ruột, hiện giờ bọn họ đồ ăn còn rất nhiều, tỉnh tỉnh nói ăn cái một tháng còn hành, chỉ là nếu thính bộ lạc vẫn luôn không đồng ý làm cho bọn họ gia nhập nói, này một tháng qua đi, bọn họ liền thật sự muốn cạn lương thực, đến lúc đó chỉ có đói chết phân. Nếu chúng ta từ lúc bắt đầu liền nghĩ tới là cái dạng này kết quả, như vậy cũng chỉ có thể căng đi xuống, ta tin tưởng, chỉ cần nỗ lực, liền nhất định còn có hy vọng gia nhập bộ lạc. Vi Bàn nói, ánh mắt tỏa sáng. Tiểu Khải đám người nhìn Vi Bàn, ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, thực hoảng loạn, rồi lại không biết trước mắt tình huống nên như thế nào làm, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nơi này từ hắn. Mà vương đội trưởng bên kia đã được đến bọn họ ở tại quanh thân không xa tin tức, cười lạnh, chỉ cần không bước vào chúng ta địa bàn liền không cần phải xen vào bọn họ. Chương 935 nguyện ý gia nhập. Chương 935 hoa hồng ủy khuất. Từ Vi Bàn đám người ở quanh thân nơi này ở lại lúc sau, Vi Bàn liền rất có trí tuệ đem mọi người chia làm mấy cái bộ phận. mỗi ngày đều phân có 1.000 phân ở thính bộ lạc quanh thân không ngừng tuần tra, cứ việc thính bộ lạc quanh thân đã an bài có cũng đủ nhân thủ, nhưng mà vi bản vẫn là khăng khăng như thế. Lúc này những người này đi theo bội phản gấu đen người, đã sớm lấy vi bản cầm đầu, hơn nữa bọn họ đều là thiệt tình tưởng trở lại bộ lạc, trước kia ở bộ lạc thời điểm, chẳng sợ chính là ở khổ lại mệt, cũng sẽ không có như vậy nhiều người khinh nhục bọn họ, từ theo gấu đen lúc sau, bởi vì chỉ là tiểu bộ lạc, cho nên thường xuyên trốn đông trốn tây, còn bị mặt khác bộ lạc cướp đoạt vũ nhục, đó là bọn họ nhất vô lực sự tình. Cho nên hiện giờ nghe vi bản nói, bọn họ trong lòng đều có một cây cân, đều nghĩ gia nhập thính bộ lạc, cho nên bọn họ nguyện ý nghe từ vi bản nói, chẳng sợ chính là đến cuối cùng bọn họ không gia nhập đi vào, bọn họ cũng nguyện ý, bởi vì lúc này bọn họ đã không có đường lui nhưng tuyển. Cứ như vậy, vi bản mỗi ngày đều phái 1.000 cá nhân ở quanh thân qua lại tuần tra, mà dư lại người còn lại là đi theo hắn hoặc những người khác ở quanh thân tìm kiếm một ít thức ăn. Cứ việc bọn họ bây giờ còn có đồ ăn, nhưng là bọn họ cũng không biết có thể hay không thuận lợi gia nhập đi vào, nếu là không được, vậy đến dựa vào bọn họ dã ngoại sinh tồn tri thức. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ có mấy người oán giận, cảm thấy còn không bằng đại ở gấu đen nơi nào, nhưng mà đến mặt sau nhìn vi bản cùng mọi người nhóm giống nhau đều là ăn giống nhau đồ ăn, hơn nữa cũng không có bóc lột những người khác ra thú, chậm rãi cũng đều nhận đồng hắn, vì thế mỗi người đều làm đồng dạng sự tình. Bọn họ quần áo không có thính bộ lạc áo đông rắn chắc cấm áp, nhưng mà bọn họ đã sớm đã thói quen tại đây gió lạnh chung tìm kiếm thức ăn, cho nên cũng sẽ không ngừng làm chính mình ở vào vận động bên trong, bởi vì nói như vậy, có thể làm thân thể ấm áp một chút. Từ vi bản đám người ngày đầu tiên lại đây tuần tra thời điểm, liền có tộc nhân nhắc nhở quá vương đội trưởng, nhưng mà vương đội trưởng đối bọn họ khịt mũi coi thường, làm mọi người nhóm đừng động, chỉ cần là bọn họ không vượt qua lại đây. Bọn họ muốn làm cái gì sự tình đều từ bọn họ làm. Cứ như vậy, hai cái tiểu đội người liền bắt đầu thủ vệ thính bộ lạc, nhưng mà cùng thính bộ lạc người bất đồng, thính bộ lạc người có thể ở trên gác mái mặt thay phiên sưởi ấm, có che mưa chắn gió địa phương, thậm chí bọn họ trên người đều là thật dày áo đông, nhưng mà phía dưới người toàn bộ đều là đơn bạc da thú ở tuần tra. Đều đông lạnh đến tay chân động dục, bắn bắn phát run, nhưng mà vẫn là quật cường tuần tra. Mãi cho đến vài ngày sau, thính bộ lạc một ít thủ vệ người nhịn không được, bởi vì những người này đã từng cũng là bọn họ tộc nhân, bọn họ người nhà, chẳng sợ bọn họ thoát đi, nhưng các nàng không phải ở trong chiến tranh thoát đi, không xem như chính thức trốn chạy. Nhưng mà có để bọn họ một lần nữa gia nhập, điểm này là mặt trên định đoạt. Lúc này, vài người thừa dịp hôm nay vương đội trưởng không có tới cắt lượn, liền nhanh chóng chạy đến vi bàn bọn họ trước mặt. Xin khuyên bọn họ không cần ở làm không sợ sự tình, có cái kia thể lực không bằng nhiều đi tìm chút ăn, như vậy bọn họ cũng có thể ở mùa đông hảo quá một chút. Nhưng mà vi bản thủ hạ người cười cười, sau đó mắt điếc tai ngơ, lại tiếp tục tuần tra. Liên ở thính bộ lạc phát sinh những việc này, Hoa Hồng cũng chậm rãi đi tới thần khởi bộ tộc. Ở tới thần khởi bộ tộc thời điểm, Hoa Hồng liền vẫn luôn ở trong lòng tưởng tượng thấy thần khởi bộ tộc cảnh tượng. Nếu thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đều là một cái bộ lạc, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không nhược với thính bộ lạc hiện giờ xây dựng phát triển. Thật sự nghe được thần khởi bộ tộc tộc nhân nói muốn thần khởi bộ tộc thời điểm, nàng nội tâm cũng là kích động, vì thế liền ở lúc ấy, vẫn luôn mở ra này cửa sổ, sau đó từ trên núi nhìn đến dưới chân núi. Hiện giờ từ trong bộ lạc bên ngoài, đã tu sửa hảo một cái con đường, vẫn luôn đi thông phía dưới bộ lạc, con đường này vừa xuất hiện. Mọi người lộ đều hảo tẩu rất nhiều, hơn nữa tốc độ này cũng thực mau. Hoa Hồng vẫn luôn thưởng thức trong bộ lạc bộ dáng, rất xa liền thấy được một tòa thành thị diện mạo, đó là thực phồn hoa bộ lạc, cùng thính bộ lạc một so, nơi này bộ lạc càng thêm thật lớn to lớn, bởi vì nơi này dân cư cũng là chiếm càng nhiều nhân số, hơn nữa tộc trưởng còn có tộc trưởng phu nhân đều ở chỗ này, tự nhiên đều sẽ càng kéo nơi này phát triển. Cũng không biết là khi nào, chờ Hoa Hồng đám người tới rốt cuộc hạ thời điểm, đi vào đi, là có thể nhìn đến một cái giao dịch hoa phố, ở chỗ này, có không ít tiểu thương ở chỗ này bày một ít đồ vật. Chứ bỏ có thức ăn, còn có đủ loại không có gặp qua tiểu ngoạn ý, lúc này ở đường phố hai bên đã chạm có rất nhiều người. Tiếng người ồn ào, hòa thuận vui vẻ, này một phen cảnh tượng dừng ở Hoa Hồng trong mắt, có kinh ngạc cảm thán còn có các loại hâm mộ đều từ nàng trong mắt xẹt qua. Quả nhiên, nơi này hoa phố càng thêm khổng lồ náo nhiệt. bởi vì là muốn trực tiếp đưa tới khố ba bên kia, cho nên dọc theo đường đi đều không có ngừng lại, vẫn luôn ở trong thành vòng vài vòng, ở tầng tầng lớp lớp phòng ở chung, lúc này mới bị người đưa tới một khu nhà chỗ ở. Hoa Hồng tiểu thư, đã tới rồi, phía trước nơi này chính là khố ba đại nhân chỗ ở. Nắm xe bò tộc nhân nói, Hoa Hồng lúc này mới nhanh chóng xốc lên rèm cửa, sau đó xuống xe. Chờ đi vào ngầm thời điểm, kia tộc nhân tiến lên gõ gõ môn, thật lâu sau, mới có một cái tiểu đồng ra tới mở cửa, một mở cửa liền nhìn đến Hoa Hồng thân ảnh, lập tức liền kinh hỉ hô to ra tới. Hoa Hồng tiểu thư, thế nhưng là Hoa Hồng tiểu thư, ngài như thế nào lại đây? Ngài là như thế nào lại đây nói, trong giọng nói tràn đầy tò mò cùng kinh hỉ. Nay tiểu đồng là khố ba bên người tùy tùng, Hoa Hồng là gặp qua, lúc này đã đi ra ngoài hồi lâu Hoa Hồng, cái mùi thế nhưng đau xót, nhịn xuống nước mắt, tiến lên một quyền đấm tới rồi kia tiểu đồng ngực. Như thế nào? Liền cho phép các ngươi lại đây liền không được ta tới a, nhanh lên mang ta đi tìm khố ba. Tiểu đồng cao hứng hỏng rồi, lúc này mới nhớ tới, liên tục gật đầu, sau đó lại nhìn Hoa Hồng phía sau thính bộ lạc người cười cười. Cảm ơn các ngươi đem chúng ta Hoa Hồng tiểu thư đưa lại đây. Khách khí, phụ mệnh hành sự mà thôi, nếu Hoa Hồng tiểu thư đã tới, chúng ta đây liền đi trước nói chào hỏi, sau đó nắm xe bỏ hướng bên cạnh đi. Hoa Hồng tiểu thư ngươi là một người lại đây sao? Quả thực là quá thần kỳ, này rốt cuộc là như thế nào lại đây a? Tiểu đồng dịu rít, đến bây giờ còn không quên còn muốn hỏi. Mà Hoa Hồng còn lại là không kiên nhẫn đi vào đi, tiểu đồng vô pháp, chỉ có thể đi theo đi vào. Sau đó nói một ít bọn họ tới sự tình, nhưng mà lúc này Hoa Hồng một chút nghe hắn nói lời nói tâm tư đều không có, chỉ có thể lung tung gật đầu. Khố ba ở bên trong học tập, cũng nghe tới rồi một chút động tĩnh, theo sau cũng đi theo đi ra, mới vừa đi đến sân thời điểm, liền nhìn đến Hoa Hồng, trong mắt có một mạt vui sướng, nhưng mà hắn còn không có tới kịp nói chuyện, Hoa Hồng ngay lập tức nhảy qua tới, sau đó một phen liền đem hắn ôm, sau đó ô ô khóc lên. Chương 936 ngạc nhiên phát hiện. Chương 936 Hoa Hồng ủy khuất 2. Cái này làm cho khố ba sửng sốt, tiểu đồng cũng sửng sốt, hắn này dọc theo đường đi không nói gì thêm không tốt sự tình a, như thế nào Hoa Hồng tiểu thư liền khóc đâu? Sao? Làm sao vậy? Hoa Hồng cấp khố ba cảm giác vẫn luôn là hung ba ba, cùng thô lỗ, như vậy tiểu nữ nhân tư thái thật đúng là chưa thấy qua, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng bị dọa ngây dại. Ô, đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Hoa Hồng cũng không biết chính mình làm sao vậy, nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia, liền cảm thấy trong lòng thực ủy khuất, nước mắt giống như là trân châu giống nhau, không ngừng chảy xuống, đem trong lòng ủy khuất toàn bộ đều trút xuống ra tới. Khố ba không biết như thế nào hống nữ nhân, đặc biệt vẫn là như vậy hung hãn nữ nhân, không có biện pháp, chỉ có thể vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này, sau đó dùng tay vô vô nàng phía sau lưng. Mà tiểu đồng ở bên cạnh chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Lúc này ở giáo khố ba học tập lão sư cũng đi ra, nhìn thấy cái này tình huống, nhịn không được cười. Mà Hoa Hồng đang ở ủy khuất khóc lóc, này nhìn thấy có người đi ra, còn ở bên cạnh cười, lúc này mặt già đỏ lên, vội vàng đem khố ba đẩy ra, sau đó dùng tay háo đem trên mặt nước mắt mặt làm. Nếu khố ba đại nhân hôm nay có việc, như vậy hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây. Ngày mai ta ở lại đây người tới rất có lễ phép nói một câu, sau đó đi tới thời điểm lễ phép đối Hoa Hồng gật gật đầu, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Tốt, Lâm lão sư tai kiến. Khố ba cũng ở bên cạnh nói một câu, thẳng đến tiểu đồng đem Lâm lão sư tiến đi, Hoa Hồng lúc này mới tò mò dò hỏi. Lâm lão sư, là làm gì đó? Vì sao lại ở chỗ này a? Hắn là Đường Triệt tộc trưởng cố ý mời đi theo dạy ta biết chữ, đi. Thiên quá lãnh, chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này, đến bên trong nói chuyện. Khố ba nói, đều không có phát hiện hắn ngữ khí hảo rất nhiều.